Chương 151, ngươi có thể không nên nói lung tung. Nghe xong lời này, trưởng tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy hốc mắt ửng đỏ, cái mũi có chút mỏi nhừ, cay mũi. Đã là không dám nhìn nữa Triệu Thần mặt. Gì thế nhưng mà gặp được chuyện gì? Triệu Thần nhíu mày, có chút không biết làm sao. Hắn cũng không biết, chính mình là nói sai rồi nói cái gì, lại để cho gì như thế thất thố. Không có, ngươi là hảo hài tử, đều là gì sai, như là năm đó. Lý phu nhân, ngài thân thể không tốt, không cần thiết lại kích động. Bên ngoài truyền đến Tôn Tư Mạc thanh âm. Gì, vô sự, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngài. Triệu Thần đưa qua một chương sạch sẽ khăn tay, cười nói. Đúng rồi gì, năm nay lễ mừng năm mới, ta muốn đi ngài quý phủ cùng một chỗ, ngài cảm thấy như thế nào? Triệu Thần lại nói. Nhưng lại không nghĩ trưởng tôn hoàng hậu còn muốn những cái kia không vui sự tình. Tự là có thể, đến lúc đó ngươi ngay tại quý phủ ở lại, đợi gì tốt rồi, gì mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Hầu tướng quân, vì sao còn chưa thấy đến phụ hoàng? Vạn Niên huyện cảnh nội, mọi người đã thành cho tới trưa, cuối cùng đã tới nơi đây. Đợi một canh giờ, nhưng cũng là không thấy hoàng đế tung tích. Thái tử điện hạ, bệ hạ chỉ làm cho chúng ta ở chỗ này chờ, những thứ khác mà tướng cũng không biết. Hầu quân tập cùng Lý Thừa Càn nói ra. Hầu quân tập mình cũng là kỳ quái. Nếu là có điểm lành, vì sao hoàng đế, hoàng hậu không cùng bọn họ đồng hành? Hôm nay lại để cho cả triều văn võ ngừng ở chỗ này, rốt cuộc là ý gì? Thái tử điện hạ, thần tìm được Vạn Niên huyện điểm lành. Trường An phủ Doãn từ bên ngoài chạy vào, không kịp thở. Trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động. A, điểm lành ở đâu? Lý Thừa Càn trên mặt vui vẻ. Hắn một mực hiếu kỳ, cái này Vạn Niên huyện nơi nào đến điểm lành mà nói, vậy mà lại để cho hoàng đế hạ như mệnh lệnh này. Tại sườn đông một cái thôn nhỏ, Trường An phủ Doãn tranh thủ thời gian nói ra. Trường An phủ Doãn tin tưởng, nếu là cái kia đều chưa tính là điểm lành, cái này Vạn Niên huyện, thật là không có bất kỳ điểm lành. Dù sao cái này một buổi tối, hắn lại để cho Vạn Niên huyện lệnh tìm lượt bốn phía, cũng không thấy có điểm lành xuất hiện. Mà chưa bao giờ thấy qua sản lượng như vậy hơn lúa nước, tất nhiên là hoàng đế trong miệng điểm lành. Mang bổn cung đi. Lý Thừa Càn trong nội tâm vui vẻ. Chờ một chút. Một bên Ngụy Vương Lý Thái ngăn lại Lý Thừa Càn. Ừ. Lý Thừa Càn mày nhăn lại. Lý Thái một mực cùng hắn tranh đấu gay gắt, giờ phút này càng là trực tiếp ngăn lại chính mình. Cái này lại để cho Lý Thừa Càn cảm giác rất là tức giận. Chính mình thế nhưng mà thái tử, hắn liền dám đối với chính mình ngang ngược ngăn trở. Thật đúng làm càn. Hoàng huynh, phụ hoàng để cho ta đợi tại bậc này hậu, giờ phút này ngươi nếu là đi thôn kia, không sợ phụ hoàng trách phạt. Lý Thái cười lạnh nói. Những lời này, thế nhưng mà lại để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm không hiểu phát lạnh. Hoàng đế những ngày này thái độ đối với hắn vốn là không tốt lắm, nếu là hôm nay nếu không tôn thánh lệnh, cái kia. Chỉ là Lý Thừa Càn cũng không rõ, Lý Thái tại sao lại nhắc nhở chính mình sự tình. Ngụy Vương Điện Hạ nói rất đúng, thái tử Điện Hạ cũng không thể liều lĩnh. Ngụy Vương Điện Hạ quả nhiên hiền năng, nếu không có Ngụy Vương Điện Hạ nói, bệ hạ chắc chắn mặt rồng giận dữ. Ngụy Vương Điện Hạ cử động lần này có thể là bảo vệ bọn thần. Về sau chúng quan viên định nọt thanh âm, lại để cho Lý Thừa Càn triệt để hiểu được. Cảm tình Lý Thái chính là, vì tại một đám đại thần trước mặt biểu lộ chính mình đức hạnh. Lý Thái hiền năng, vậy hắn Lý Thừa Càn là được ngu xuẩn quá. Lý Thừa Càn trong nội tâm căm tức, ánh mắt nhìn hướng một bên Trường An phủ Doãn. Phủ Doãn đại nhân cùng bổn cung nói nói, cái này điểm lành, đến tột cùng là vật gì? Lý Thừa Càn lạnh mặt nói. Những người còn lại cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Ở đây, ai không hiếu kỳ cái này điểm lành, đến cùng là vật gì? Trường An phủ Doãn vừa rồi thế nhưng mà lại càng hoảng sợ, giờ phút này lại bị Lý Thừa Càn như thế chằm chằm vào, trong nội tâm tự nhiên là một hồi tâm thần bất định. Trong miệng có chút run rẩy, chậm rãi nói, hồi bẩm thái tử điện hạ, Vạn Niên huyện sườn đông có một ít thôn, trong thôn loại đi một tí lúa nước. Trong thôn loại lúa nước, không phải lại bình thường bất quá. Như thế việc nhỏ, ngươi cũng dám nói là điểm lành. Lý Thừa Càn cau mày, lạnh giọng nói ra. Hoàng huynh không nên gấp gáp ấy ư, mà lại nghe phủ Doãn đại nhân nói hết là được. Lý Thái ở một bên, cười hi hi cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn trừng mắt nhìn Lý Thái, âm thầm nắm nắm đấm, trách mắng, nói. Điểm lành là được cái kia cây lúa. Cái gì? Lúa nước làm sao có thể trở thành điểm lành? Chẳng lẽ lại cái kia lúa nước, kết xuất bông là hoàng kim? Ha ha, Trường An phủ Doãn, ngươi có thể không nên nói lung tung. Trường An phủ Doãn lời còn chưa nói hết, liền nghe được một đám đang tại nghỉ ngơi đám đại thần trêu tức tiếng cười. Chính là lúa nước mà thôi, khắp nơi có thể thấy được đồ vật, làm sao có thể xưng là điểm lành. Lý Thừa Càn cau mày, tâm tình càng là căm tức tới cực điểm. Lúa nước mà thôi, lại bị nói thành điểm lành. Chính mình còn kém điểm tà đạo hoàng đế ý tứ. cái này Trường An Phủ Doãn, quả nhiên là không biết sống chết. Trường An Phủ Doãn, bổn cung cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội, bằng không thì, nhất định tấu minh bệ hạ, chỉ ngươi cái tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng chi tội. Lý Thừa Cản mặt âm trầm. Quá! Thái tử điện hạ, thần không có nửa câu lời nói dối. Trường An Phủ Doãn tranh thủ thời gian giải thích nói. Phủ Doãn đại nhân, vậy ngươi liền cùng Hoàng Huynh nói, cái này lúa nước, làm sao có thể xưng là hạ điềm lành? Lý Thái cười tủm tỉm nói. Hắn nhìn thấy Lý Thừa Cản khí thành như vậy, trong nội tâm tất nhiên là vô cùng khai mở tâm. Trường An Phủ Doãn trong nội tâm cái kia tâm thần bất định, tranh thủ thời gian giải thích nói. Hồi bẩm Ngụy Vương điện hạ, thôn kia ở bên trong lúa nước, mỗi một cây đều là thấy những điều chưa hề thấy, mỗi một cây cây lúa bông lúa, sinh hạ cây lúa ít nhất đều tại 2 lượng đã ngoài. Cái kia cây lúa, mỗi mẫu ít nhất có thể sản 3.000 cân. A, Triệu thần, chúng ta bây giờ tựu đi qua sao? Tới gần giữa trưa, Triệu thần bọn người cuối cùng đã tới Vạn Niên huyện trong thôn. Vừa xuống xe ngựa, Lý Thế Dân liền có chút ít không thể chờ đợi được. Hôm nay một màn này, nhưng hắn là đợi hơn mấy tháng. Nếu là thật sự như Triệu thần theo như lời bình thường, mẫu sản 3.000 cân. Cái này loại lúa nước nếu là mở rộng xuống dưới, đại đường ở đâu còn sẽ có dân đói. Mẫu sản 3.000 cân, Lý Thế Dân trước kia là được nằm mơ, cũng không dám muốn việc này. Nhưng là hôm nay, hắn sắp thấy tận mắt chứng nhận cái này một điểm lành. Gì cảm thấy như thế nào? Triệu thần không để ý đến Lý Thế Dân, mà là trưng cầu trưởng tôn hoàng hậu ý kiến. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc vụng trộm liếc một cái hoàng đế, đã thấy hắn cũng không vì Triệu thần không để ý tới, mà mặt lộ vẻ không thích. Một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ sớm đã thành thói quen Triệu thần loại này thái độ. Hai người không khỏi đập tắc lưỡi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Gì cũng muốn trước đi xem cái kia lúa nước. Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn hoàng đế, thấy hắn sắc mặt có chút kích động, liền cũng gật đầu cùng Triệu thần nói. Trưởng tôn hoàng hậu tuy là một kẻ nữ lưu, thực sự minh bạch cái này lúa nước đối với cái này đại đường mà nói, lại trọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa là được chính cô ta, cũng là vô cùng chờ mong muốn gặp được cái kia thần kỳ một màn. Bởi vì này chút ít, đều là Triệu thần làm ra đến. Nghĩ đến chỗ này chút ít, trong nội tâm nàng là được cao hứng. A, Nhược Xương cô nương, ngươi giúp ta dìu lấy gì tốt chứ? Triệu thần mắt nhìn phía trước bờ ruộng, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Tốt. Lý Nhược Xương gật đầu. Mấy người đi lên phía trước đi. Không bao lâu, liền tới đến khắp nơi trên đất kim hoàng ruộng lúa. Cây lúa bông lúa no đủ, cây lúa cán cường tráng. Thế nào một mắt nhìn đi, liền gặp mùa thu hoạch chi ý đập vào mặt. Gió thổi qua, chỉ nghe hạt kê ào ào rung động. Chương 152, nam nữ già trẻ cùng lên trận. Triệu tiểu ca, ngài rốt cuộc đã tới. Mấy người không có đứng bao lâu, liền chứng kiến thôn trưởng dẫn một đám các hương thân tới. Triệu tiểu ca, các hương thân đã chạy tới, vây quanh ở Triệu thần bên người, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Triệu tiểu ca, nghe nói việc này đã kinh động đến thánh nhân, Vạn Niên huyện huyện nha đã đến rất nhiều đại nhân vật. Huyện lệnh cùng Phủ Doãn đại nhân vừa rồi cũng đã tới tại đây rồi, chúng ta là hay không phải đợi thánh nhân tới lại thu hoạch. Thôn trưởng đi đến Triệu thần bên người, nhẹ giọng nói, vấn đề này đã náo vô cùng lớn hơn. Liền hoàng đế đều kinh động đến, kỳ quái chính là, hoàng đế vậy mà cũng không có hạ lệnh cấm bọn hắn hiện tại thu hoạch. Nhưng là thôn trưởng cũng là lo lắng cho mình làm sai cái gì. Liền hướng Triệu thần hỏi thăm. Triệu tiểu ca, ngài so với chúng ta thông minh, việc này, chúng ta đều nghe ngài. Bên cạnh có thôn dân hô. Triệu thần, trước thu hoạch một mẫu nhìn một chút, còn lại, liền tạm gác lại về sau lại nhìn. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu thần nói ra. Nàng đã có chút không thể chờ đợi được muốn xem, cái này một mẫu ruộng đồng, đến tột cùng có thể có bao nhiêu cân hạt thóc. Bên cạnh Lý Thế Dân bọn người tự nhiên cũng là ý nghĩ này. Về phần thánh nhân có thể hay không trách tội, ở đây ngoại trừ Triệu thần cùng các hương thân, ai đều biết chắc là sẽ không đâu. Triệu tiểu ca, như thế việc trọng đại, đem làm do thánh nhân mệnh lệnh mới đúng. Vừa rồi cái kia Phủ Doãn đại nhân thế nhưng mà 3 lệnh 5 thân, để cho chúng ta không muốn vọng động. Nếu là đắc tội phía trên, cái kia, thôn trưởng có chút lo lắng. Thánh nhân giận dữ, cũng không phải là bọn hắn những này bình thường dân chúng khả dĩ thừa nhận ở. Coi như là hoàng đế không trách tội, có thể là được hắn mất hứng, phía dưới cũng sẽ có người ra tay. Đến lúc đó, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Gì muốn nhìn, cái kia liền trước thu hoạch một mẫu đất. Triệu thần cùng thôn trưởng nói ra. Phía sau trưởng tôn hoàng hậu nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Bệ hạ, nếu là mới vừa rồi là bệ hạ nói lời kia, bệ hạ cảm thấy, Triệu thần hội đáp ứng không? Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói. Hừ. Lý Thế Dân hừ nhẹ một tiếng, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Triệu thần tiểu tử này, đối với hắn tuy nhiên không thế nào chào đón, nhưng là cùng trưởng tôn hoàng hậu tốt, vậy cũng thật là không phản đối. thôn trưởng, lại để cho các hương thân động thủ, tranh thủ nửa canh giờ, đem cái này mẫu đất thu hoạch xong. Triệu thần cùng thôn trưởng nói ra. Cái kia nghe Triệu tiểu ca, nếu hỏi, đã nói là ta lão gia hỏa này làm, Triệu tiểu ca có thể ngàn vạn chớ để ôm trách nhiệm. Thôn trưởng gật gật đầu. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là phất tay, lại để cho đã sớm chuẩn bị cho tốt các hương thân động tay. Chờ tín hiệu các hương thân sớm liền không nhịn được. Mỗi người đều muốn biết, cái này một mẫu ruộng đồng, đến cùng có thể sản ra bao nhiêu cân hạt thóc. Nhìn thấy thôn trưởng phất tay, vây quanh ở bờ ruộng thượng các thôn dân, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều xông vào trong đất. Nắm trong tay lấy liêm đao, đem cây lúa cán chặn ngang cắt đứt. Sau lưng liền có cường tráng hán tử, đem cây lúa cán ôm lấy, tại đã sớm chuẩn bị cho tốt trong thùng gỗ đập. Khỏa khỏa kim hoàng hạt thóc, cuồn cuộn rơi vào trong thùng gỗ. Lý Thế Dân đứng tại bờ ruộng lên, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trong đất lúa nước. Triệu thần, mỗ cũng đi cắt cây lúa. Lý Thế Dân cùng Triệu thần nói một câu, liền thấy hắn một cước dẫm vào trong đất. Từ một bên thôn dân trong tay cầm qua một tay liêm đao, xoay người liền đi cắt lúa nước. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc gặp hoàng đế đều xuống đất rồi, tranh thủ thời gian đi theo. Cái này lưỡng gia hỏa hôm nay có chút kỳ quái, mệt mỏi như vậy sống, ngày bình thường cũng không thấy bọn họ như thế tích cực. Triệu thần ở trên đầu gió ngồi xuống, có chút kỳ quái nhìn xem đi theo xuống đất hai người. Có lẽ bọn hắn nhìn thấy như thế khí thế ngất trời tình cảnh, nhịn không được muốn xuống dưới chơi một chút. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên nhẹ nói nói. Triệu thần, ngươi có nguyện ý hay không vào triều làm quan? Triệu thần chính nhìn về phía trước thu hoạch cây lúa, đột nhiên nghe được một bên trưởng tôn hoàng hậu hỏi mình lời này. Không khỏi có chút kỳ quái. Gì cũng biết, ta cái này thân thể bình thường đi ra ngoài đều là khó khăn, làm sao có thể vào triều làm quan? Triệu thần cười cười, thuận miệng nói ra. Vừa bắt đầu đi vào đại đường thời điểm, hắn là từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là mình liền đi ra ngoài đều khốn cái đó, vào triều làm quan, với hắn mà nói có chút xa xỉ. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình bây giờ qua cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu là tửu quán bên ngoài không có những cái này, du côn lưu manh đi dạo tựu tốt hơn. Ngươi lần này lừa được năm họ bảy vọng một tay, còn tại trên người bọn họ buôn bán lời hơn 10 bạc triệu. Những chuyện này, bọn hắn một cha liền có thể tra đến ngươi. Gần đây cũng nghe nói, ngươi tử quán bên ngoài, xuất hiện không ít du côn. Ngươi nếu là có thể có một viên chức, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám xuất hiện. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng cùng triệu thần nói ra. Triệu thần tương lai nhất định là muốn trở lại hoàng cung. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu lộ ra qua ý của mình. Là không thể nào lại để cho có thiên đại bổn sự triệu thần. Cái này đại đường hoàng trường tử, một mực ở lại trường an trong phố xá. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cùng triệu thần vạch trần thân phận của mình. Về sau, còn có thể thẳng thắn mình cùng triệu thần quan hệ. Triệu thần sớm tiến vào triều đình, kết bạn một đám đại thần, tóm lại là mới có lợi. Viên chức tuy tốt, nhưng ta nhàn tản đã quen, cuối cùng không muốn đi đến triều đình, bị người quản thúc. Còn là của mình tử quán tốt, muốn làm gì, liền làm gì. Triệu thần lắc đầu, nhìn xem đứng ở trước mặt mình nện lấy eo Lý Thế Dân. Lý lão đầu, nhanh như vậy thì không được. Ngươi nhìn ngươi sau lưng tiểu hài tử, đều so tốc độ của ngươi nhanh. Triệu thần hướng Lý Thế Dân hô một câu. Lý Thế Dân chính mệt mỏi sợ. Từ khi làm hoàng đế về sau, hắn mỗi ngày thời gian đều dùng tại xử lý quốc sự thượng. Ở đâu có thời gian làm cái gì việc tốn thể lực. Mệt mỏi là bình thường. Hiện tại lại bị Triệu thần khinh bỉ. Lý Thế Dân có thể không muốn, hô, Triệu tiểu tử, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh chính ngươi đến. Hắc, ngươi còn đừng không phục, nếu không hai ta so so. Triệu thần đứng lên, xiên lấy eo nói ra. Đến, tiểu tử, hôm nay tất nhiên cho ngươi chịu phục. Lý Thế Dân ở đâu nguyện ý bị Triệu thần nhìn bẹp. Nói như thế nào, Triệu thần thân thể suy yếu, lại trẻ tuổi như vậy. Cái này cắt cây lúa đích thủ đoạn, nhất định là không sánh bằng chính mình. Dù sao hắn Lý Thế Dân, thế nhưng mà trong hoàng cung, tự mình loại vài mẫu lúa nước. Hàng năm hắn đều có luyện tập cơ hội. Triệu thần, ngươi có thể chứ? Trình Sử Mặc lau một cái đổ mồ hôi, cùng Triệu thần nói ra. Triệu tiểu tử, nếu là không kiên trì nổi, khả dĩ hô nhận thua, mỗ sẽ không khi dễ ngươi. Lý Thế Dân có chút đắc ý. Thầm nghĩ chính mình địa phương khác nói bất quá, không sánh bằng. Cái này cắt lúa nước kỹ thuật, làm sao có thể cũng sẽ biết không sánh bằng. Lão Trình, tiểu tần, các ngươi có thể coi được rồi. Hôm nay, xem ta như thế nào là treo lên đánh Lý lão đầu. Về sau, ta muốn cho hắn nhìn thấy ta, đều không ngẩng đầu được lên. Triệu thần mặt lộ vẻ dáng tươi cười, chỉ vào phía trước Lý Thế Dân nói. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người nghe nói như thế, mặt đều đen. Thầm nghĩ Triệu thần làm sao dám nói như vậy hoàng đế bệ hạ. Cái gì gọi là đều không ngóc đầu lên được, cái này nếu để cho đại thần trong triều đám bọn họ nghe thấy, lập tức muốn kéo ra ngoài chém đầu. Triệu thần, về sau lời này có thể ngàn vạn muốn ít nhất. Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng nói. Cái gì? Triệu Thần có chút kỳ quái. Triệu tiểu ca, ngài chưa bao giờ cắt qua cây lúa a, hôm nay cũng có hào hứng hả? Thôn trưởng đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Cũng đã cắt đứt Triệu Thần trong lòng nghi hoặc. Chương 153, cuối cùng là nhìn không tốt hắn. Thử một chút. Triệu Thần gật đầu. Ha ha, Triệu tiểu tử, ngươi một cái chưa bao giờ hạ qua địa cọng lông tiểu tử, dám cùng mỗ so cắt lúa nước, thật đúng không biết trời cao đất rộng. Như thế, tại đây đi phía trước, đại khái chỉ có 30 bước, ai trước cắt hết đến đối diện, ai tự thắng. Mỗ nếu là thắng, ngươi về sau tại mỗ trước mặt, được cung kính, như thế nào? Lý Thế Dân sắc mặt có chút tự tin. Yên tâm, xem ta như thế nào đánh mặt của ngươi. Triệu Thần diễu diễu nói, theo Trình Sử Mặc trong tay tiếp nhận liêm đao. Nương nương, Triệu Thần thân thể, sẽ không xảy ra vấn đề a. Lý Nhược Xương có chút bận tâm, kỳ thực là muốn cho Trường Tôn Hoàng Hậu gọi ngừng trận đấu này. Triệu Thần vốn là hoạn có khí tật, cắt lúa nước tiêu hao khẳng định rất lớn. Như là đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng thật sự tự khó làm. Không sao, Triệu công tử thân thể so với trước khi, thoạt nhìn muốn tốt hơn rất nhiều. Thích hợp vận động, ngược lại sẽ lại để cho thân thể rất tốt. Tôn Tư Mặc gặp Trường Tôn Hoàng Hậu nhìn về phía chính mình, liền giải thích nói. Tôn Thần Y nói không có việc gì, cái kia liền lại để cho bọn hắn buông lỏng một chút, bệ hạ gần đây những ngày này, cũng là rất vất vả, thật vất vả thừa cơ hội này, nghỉ ngơi một chút. Nhược Xương, ngươi quan tâm như vậy Triệu Thần, có phải hay không? Ta không có. Trưởng Tôn Hoàng Hậu lời còn chưa nói hết, Lý Nhược Xương liền tranh thủ thời gian phủ định. Bổn cung cái này còn không có hỏi xong. Trưởng Tôn Hoàng Hậu tự nhiên cười nói, xem cái đầu lườm hướng một bên Lý Nhược Xương. Hừ, nha đầu kia. Liền đồ cưới đều nguyện ý cho tiểu tử kia, nàng cái gì tâm tư, khắp thiên hạ cũng biết. Hồng Phất Nữ hừ nhẹ một tiếng, thần sắc bất mãn. Tỷ tỷ, người trẻ tuổi ưa thích một người, đó cũng là rất bình thường, tỷ tỷ cũng không cần sinh khí. Hơn nữa, Triệu Thần đứa nhỏ này, cũng là không tệ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười cười, bắt đầu là Triệu Thần nói chuyện. Dù sao cũng là nhà mình hài tử, hơn nữa vốn tựu rất không tệ, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tự nhiên là lời hữu ích liên tục. Nương nương, kỳ thật a, Triệu Thần tiểu tử kia ta cũng thấy lấy rất tốt. Hồng Phất Nữ một câu như vậy lời nói, lại để cho Lý Nhược Xương trong nội tâm tức hỉ. Chỉ là, Triệu Thần thân thể không tốt, nếu là nha đầu thật sự cùng với hắn, chẳng phải là lừa được nha đầu. Nhà của ta phu quân cũng nói, Triệu Thần là khó gặp kỳ tài, tương lai nhất định là nhiều đất dụng võ, thế nhưng cuối cùng là nhìn không tốt hắn cùng với nha đầu sự tình. Hồng Phất Nữ nhìn về phía trước đang chuẩn bị cùng Lý Thế Dân trận đấu Triệu Thần, nhẹ giọng thở dài. Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm mặc xuống, nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, không nói câu nào. Hồng Phất Nữ tự biết nói lỡ, cũng không nói chuyện, trong nội tâm hay là thở dài một hơi. Lý Nhược Xương nắm bắt nắm đấm, không chi tâm trung suy nghĩ cái gì. Mẫu sản 3.000 cân, phủ Doãn đại nhân, ngươi hôm nay là điên rồi sao? Tại Thái tử cùng Ngụy Vương trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Chưa từng nghe nói qua trên đời này còn có mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Phủ Doãn đại nhân khi chúng ta tất cả đều là không sự tình dân nuôi tầm kẻ ngu dốt. Lẽ nào lại như vậy, Trường An phủ phủ Doãn lừa gạt chi tội, hồi trở lại kinh về sau, bổn quan nhất định cùng bệ hạ tham gia thượng một bản. Phủ Doãn nói xong cái kia điềm lành là được mẫu sản 3.000 cân về sau, liền dẫn tới huyện nha nghỉ ngơi một đám triều thần mặt lộ vẻ phẫn sắc. Không có người nghe nói qua trên đời này có mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Cũng theo không có người dám như thế nói lớn không ngượng nói ra. Một đám lũ triều thần cảm giác phủ Doãn là đang vũ nhục bọn hắn chỉ số thông minh. Phủ Doãn cũng bị phản ứng của mọi người rơi xuống nhảy dựng. Đặc biệt là Lý Thừa Càn căm tức theo dõi hắn thời điểm, càng làm cho Phủ Doãn kinh hồn táng đảm. Phủ Doãn vội vàng giải thích, Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ, các vị thượng quan, hạ quan thật không có nói dối, cái kia lúa nước, liền tại thôn kia bên ngoài ruộng đồng. Chư vị nếu không phải tín, khả dĩ cùng hạ quan tiến đến xem xét, hạ quan, thật không có lừa gạt các vị đại nhân. Phủ Doãn cảm thấy chính mình rất là ủy khuất, vì tra ra cái này điềm lành, nhưng hắn là cả đêm đều không có ngủ. Chỉ sợ cái này vạn niên huyện không có điểm lành. Nhưng bây giờ điểm lành đã tìm được, những người này lại không tin. Còn tuyên bố đi hoàng đế ở đâu tham gia chính mình một bản. Hắn tuy là phủ Doãn, chức quan không thấp, nhưng ở những người này trước mặt, cái kia thật đúng là thứ cạn bã. Hầu tướng quân, phụ hoàng rốt cuộc là như thế nào muốn nói với ngươi? Lý Thừa Càn có chút không kiên nhẫn cùng hầu quân tập nói ra. Cái này cũng chờ 2 canh giờ rồi, vậy mà cũng không thấy hoàng đế đến. Hiện tại bọn hắn vẫn không thể trước đi xem lấy điểm lành. Quả nhiên là bực bội. Không tốt rồi, không tốt rồi Thái tử điện hạ, điểm lành chi địa, thậm chí có một đám thôn dân tại thu hoạch cái kia lúa nước. Đám người kia to gan lớn mật, vậy mà không điều bệ hạ. Hầu quân tập đang muốn nói chuyện, liền khách khí mặt chạy vào một người, Vạn Niên huyện lệnh đầy mặt bối rối chạy vào, hướng mọi người hô. Làm càn, người nào dám như thế làm việc, cũng dám bất tuân thánh lệnh. Quả thực lẽ nào lại như vậy, bệ hạ chưa tới, lại có người sớm thu hoạch, Vạn Niên huyện lệnh, người là như thế nào làm việc. Đem Vạn Niên huyện lệnh cầm xuống, hầu tướng quân, lĩnh Bắc Nha cấm quân cùng bổn cung cùng nhau đi tới, vây quanh ở đâu, bổn cung ngược lại muốn nhìn, người phương nào, lại dám lớn mật như thế. Lý Thừa Càn nổi giận gầm lên một tiếng, tại chỗ liền đi ra huyện nha. Những người còn lại cũng rất nhanh đi theo. Đi ở phía sau Lý Thái mỉm cười, liền đã là biết nói, Lý Thừa Càn bất quá là muốn sớm gặp cái này điềm lành, mới như vậy dứt lời. Phất phất tay, Lý Thái liền cũng đi theo. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là cái nào không muốn sống, cũng dám khi bọn hắn đến trước khi, tự thu hoạch lúa nước. Lý lão đầu, chuẩn bị xong chưa? Triệu Thần cầm trong tay lấy liêm đao, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Triệu Thần nói như vậy, thế nhưng mà sẽ lo lắng một bên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Cùng hoàng đế bệ hạ như thế không biết lớn nhỏ, hai người thậm chí nghĩ đi lên ngăn chặn Triệu Thần miệng. Hừ, tiểu tử, ngươi hung hăng càn quấy, hôm nay, liền cho ngươi biết một chút về, chuyện gì mạnh nhất cắt cây lúa tay. Lý Thế Dân nửa điểm không yếu thế, ngạnh lấy cổ trừng mắt Triệu Thần. Triệu Thần không giống ngày thường tao nhã. Lý Thế Dân cũng giống như ngày thường uy nghiêm lạnh lùng. Hai người liền đúng như cùng đồng ruộng địa đầu anh nông dân. Đang cắt lúa nước các hương thân, giờ phút này cũng đều dừng tay lại bên trong đích việc, ánh mắt nhìn hướng nơi này. Triệu tiểu ca cố gắng lên, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Triệu tiểu ca là lợi hại nhất, ai cũng không thể đả bại ngươi. Triệu tiểu ca, làm chờ mình hắn. Bên người các hương thân đều là Triệu Thần cố gắng lên khuyến khích. Chứng kiến Triệu Thần trên mặt tươi cười đắc ý, Lý Thế Dân rất là ghen ghét. Phu nhân, ngươi cũng cho mỗ thêm cố gắng lên, tiểu tử này ỷ vào nhiều người khi dễ mỗ. Lý Thế Dân hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu hô. Triệu Thần cố gắng lên. Trưởng Tôn Hoàng hậu mà nói, lại để cho Lý Thế Dân cảm giác mình rất là dư thừa. Triệu Thần cố gắng lên, ngươi cũng được. Lý Nhược Xương thanh âm, càng làm cho Lý lão đầu rất không hài lòng. Cảm tình nhiều người như vậy, tất cả đều coi được Triệu Thần. Nhưng hắn là hoàng đế a, cho dù Triệu Thần không biết, các hương thân không biết, cái kia hoàng hậu như thế nào cũng không cho mình cố gắng lên. Hai người các ngươi, không nói chút gì đó sao? Lý Thế Dân trừng mắt Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Hai người mới vừa rồi còn suy nghĩ, hoàng đế có thể ngàn vạn không phải chú ý đến bọn hắn. Ai ngờ, cái kia, ta mắc tiểu, đi trước đi tiểu. Ta cũng vậy, lão Trình chờ ta. Hai người một trước một sau, tranh thủ thời gian trượt được rất xa. Lý lão đầu, ngươi xem, liền gì đều ủng hộ ta, nếu không ngươi nhận thua được rồi. Nhiều người như vậy nhìn xem, đến lúc đó thua, có thể thật sự mất mặt. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thế Dân. Chương 154, thắng ngươi cũng không có gì ý tứ. Hừ, danh con, ngươi chờ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, thở sâu thở ra một hơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, Lý Thế Dân xung trận ngựa lên trước ngồi xổm xuống. Trong tay liêm đao một cắt, liền đem trước mặt một cây lúa nước cắt xuống. Triệu Thần nhưng lại không vội không chậm, đem vài cọng lúa nước ôm cùng một chỗ, liêm đao nhẹ nhàng hướng thượng vung lên, cái này lúa nước liền chặn ngang cắt đứt. Phóng tại sau lưng đất trống, Triệu Thần tiếp tục đi phía trước. Triệu tiểu ca tốc độ này rất khả dĩ a, chỉ là loại thủ pháp này, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Cái này thu hoạch lúa nước, không đều là một cây cắt sao? Như thế nào Triệu tiểu ca đều là một bó cắt? Hơn nữa, hay là liêm đao hay là chém xéo hướng thượng cắt? Mấy hơi thở tầm đó, Triệu tiểu ca liền đã đi rồi 5-6 bước, tiếp tục như vậy, Triệu tiểu ca thắng định rồi. Vậy cũng không, chúng ta Triệu tiểu ca là người nào, đó là người lợi hại nhất. Bắt đầu từ không hạ qua đấy, cũng có thể giống như này tốc độ. Bên cạnh các hương thân nhìn xem Triệu Thần cắt lúa nước kỹ thuật như thế thành thạo, nhao nhao mở miệng tán thưởng. Lý Thế Dân nghe trong lòng, rất có chút ít không phải tư vị. Lại nâng lên đầu thời điểm, liền gặp Triệu Thần ngừng tại nguyên chỗ, chính nhìn mình. Ngươi như thế nào không đi? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Đợi ngươi. Triệu Thần nói ra. Đợi mỗ làm chi, ngươi tốc độ nhanh, tiếp tục đi phía trước là được thua, mỗ cũng sẽ không quỵt nợ. Lý Thế Dân nói, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cái này cắt lúa nước thủ pháp không đúng, trong nhà thời điểm, không muốn luôn sống an nhàn sung sướng, học thêm chút vật hữu dụng. Triệu Thần đi tới, cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân khóe miệng có quắp rút. Hắn hàng năm đều tại hoàng cung cắt cây lúa, làm sao lại sống an nhàn sung sướng. Ngươi xem cái này liêm đao, vết đao chém xéo hướng lên, nhẹ nhàng nhắc tới, thuận thế mà làm, cái này chẳng phải dùng ít sức nhiều hơn. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân ý bảo liêm đao kiểu cầm nắm. Ngươi không phải chưa bao giờ cắt qua lúa nước ấy ư, tại sao lại hiểu được lại nhiều như vậy? Lý Thế Dân nếm thử một chút Triệu Thần thuyết pháp, quả thật nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng trong lòng thì vạn phần nghi hoặc. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được, Triệu Thần là chưa bao giờ từng cắt qua cây lúa. Nhưng này, không ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy. Có thể ta xem bọn hắn cũng không phải như vậy cắt. Lý Thế Dân đánh gãy Triệu Thần, truy vấn. Ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian cắt hết hồi trở lại đi ăn cơm. Triệu Thần rất là bất mãn Lý Thế Dân lần nữa truy vấn. Giận một câu, quay người hướng phương hướng của mình đi đến. Tiểu tử này. Lý Thế Dân cười lắc đầu, nhưng lại dùng tới Triệu Thần vừa rồi giáo tại phương pháp của hắn. Quả nhiên, dễ dàng không ít. Hai người đồng thời cắt hết cuối cùng một cây lúa nước, liền ngồi ở bờ ruộng thượng. Triệu tiểu tử, ngươi rõ ràng khả dĩ thắng, vì sao nhưng lại không thắng? Lý Thế Dân thở gấp thở ra một hơi, nhìn xem Triệu Thần. Nếu là hắn không có nhớ lầm, đây là Triệu Thần duy nhất một lần không có quyết đoán thắng chính mình. Ngươi đều lớn như vậy tuổi rồi, thắng ngươi cũng không có cái gì ý tứ, gì còn tại đằng kia nhìn xem, nếu là thắng ngươi, mặt mũi ngươi khẳng định không nhịn được. Càng nghĩ, hay là bất phân thắng bại thỏa đáng nhất. Triệu Thần thuận miệng giải thích nói, hướng đối diện Trưởng Tôn Hoàng hậu phất phất tay. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là cười phất tay ý bảo. Triệu Thần, ngươi đối với ngươi gì thật tốt. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Triệu Thần đối với nhưng hắn là có thể vũng hố một lần là một lần. Lý Thế Dân cũng nghĩ qua, chính mình lúc nào, tại Triệu Thần trước mặt cũng có thể hãnh diện một phen. Gì là trừ phúc bá bên ngoài, quan tâm nhất người của ta, không giống Lý lão đầu ngươi, một tới tìm ta chính là muốn thuận chút ít thứ tốt. Triệu Thần liếc qua Lý lão đầu, bất mãn nói. Lý Thế Dân trên mặt tối sầm, về sau lại là cười cười xấu hổ. Xác thực như Triệu Thần theo như lời, hắn phần lớn thời gian đi Triệu Thần ở đâu, đều là nghĩ đến Triệu Thần vì hắn giải quyết vấn đề. Về phần quan tâm Triệu Thần, cái kia thật đúng là cực nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trong nội tâm chỉ là hít một tiếng. Trong đầu của ta, chưa từng có mẫu thân trí nhớ, gì có thể cho ta tự tay may quần áo, tự tay nấu bát mì đầu. Những điều này đều là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại Triệu Thần trong nội tâm, gì liền là mẫu thân. Nếu không có xem tại gì trên mặt mũi, người Lý lão đầu, sớm đã bị ta đuổi ra tử quán. Triệu Thần nói vài câu, liền vẻ mặt khinh bỉ ánh mắt nhìn Lý Thế Dân. Cái này lại để cho Lý Thế Dân rất là bất mãn, cảm tình chính mình tự như thế không bị Triệu Thần chào đón. Cái kia nếu là có một ngày, người phát hiện, kỳ thật đây hết thảy đều là giả dối, người sẽ như thế nào làm? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, ánh mắt có chút phiêu hốt, giống như cũng là không dám nhìn lấy Triệu Thần con mắt. Hôm nay gì cũng đã hỏi ta vấn đề này, như thế nào, các ngươi đều có chuyện gạt ta hay sao? Không có hay không, làm sao có thể, ta giấu giếm ngươi làm chi, lại không có chỗ tốt gì. Triệu Thần mà nói lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm cả kinh. Lý Thế Dân ý thức được, chính mình hôm nay mà nói đã có chút nhiều hơn. Cái này đã đầy đủ lại để cho Triệu Thần đem lòng sinh nghi. Lý Thế Dân cũng không xác định, Triệu Thần biết được thân phận của bọn hắn về sau, sẽ là loại điều nào thái độ. Nếu là hiện tại cứ như vậy nói cho Triệu Thần chính mình là được hoàng đế, Triệu Thần nhất định sẽ lẫn mất rất xa. Dù sao, ai cũng không thích, chính mình chân thành đối đãi bằng hữu, kỳ thật một mực tại lừa gạt mình. Cây lúa cắt không sai biệt lắm, chúng ta qua đi xem, có hay không 3.000 cân. Triệu Thần đứng người lên, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân cũng gật đầu, lập tức tựu đã tới rồi cuối cùng nhất công bố thời khắc. Tâm tình của hắn hay là cực kỳ kích động. Bất quá, là được không có 3.000 cân, đối với đại đường mà nói, đó cũng là thiên đại điềm lành. Một mẫu liền có thể như thế mùa thu hoạch, nếu là đại đường mỗi mẫu đất cũng có thể như thế, cái này đại đường, còn sẽ có dân đói tồn có ở đây không? Hai người đi đến đối diện bờ ruộng, thôn trưởng cũng đã đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Triệu tiểu ca, tiểu lão nhân chưa bao giờ thấy qua, một mẫu đất, vậy mà có thể thu lấy được nhiều như vậy lương thực. Triệu tiểu ca, ngài thật sự là tiên nhân hạ phàm. Tiểu lão nhân cho Triệu tiểu ca dập đầu, cảm tạ Triệu tiểu ca. Cảm tạ Triệu tiểu ca. Thôn trưởng nói xong liền quỳ trên mặt đất, Triệu Thần còn không có kịp phản ứng, còn lại cùng đi đến thôn dân, cũng là như thế bộ dáng. Nhao nhao hướng Triệu Thần quỳ lại, trước mắt dùng kính nhìn xem Triệu Thần. Thôn trưởng đây là làm cái gì, mau đứng lên. Triệu Thần trên mặt có chút ít sợ. Nhiều người như vậy cho hắn quỳ xuống, hắn có thể là lần đầu tiên gặp phải. Nghe nói lớn tuổi người của mình hướng chính mình quỳ xuống, đây chính là muốn giảm thọ. Hiện tại nhiều như vậy so với hắn đại, cái này muốn gãy bao nhiêu năm? Triệu Thần trong nội tâm sao có thể không hoảng hốt? Lý Thế Dân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Những người ở trước mắt, đối với Triệu Thần thế nhưng mà thành tâm quỳ lại. Cùng hắn tại Thái Cực Điện chung đối mặt thần tử quỳ lại, có thể là hoàn toàn bất đồng. Những người kia chỉ là sợ hãi hắn, mà những, này dân chúng, nhưng lại thành tâm cảm kích Triệu Thần. Điểm này, trẫm không bằng hắn. Lý Thế Dân thầm nghĩ trong lòng. tất cả mọi người đứng lên đi, các ngươi như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn ta từng bước vịn sao? Triệu thần nâng dậy thôn trưởng, cùng sau lưng các hương thân hô. Tất cả mọi người đứng lên đi, triệu thần niên kỷ còn nhỏ, đảm đương không nổi mọi người lớn như thế lễ. Trưởng tôn hoàng hậu đứng đấy, cùng mọi người nói ra. Mọi người cái này mới chậm rãi đứng lên, chỉ là nhìn về phía triệu thần trong ánh mắt, y nguyên tràn đầy kính sắc. Thôn trưởng, có bao nhiêu cân hạt kê? Triệu thần truy vấn. Triệu tiểu ca, nhờ ngài phúc, khoảng chừng 3.500 cân. Thôn trưởng kích động hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. 3.500 cân. Đây chính là 20 mẫu, thậm chí càng nhiều nữa đấy, mới có thể sản xuất số này lượng. Nhưng là hôm nay, gần kề chỉ là một mẫu đất. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt, cao như thế sản, ta đại đường nhất định sẽ không còn có chết đói chi nhân. Lý Thế Dân ở một bên, nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt kích động dị thường. 3.500 cân, hay là tại liên tục một tháng mưa to về sau, lại cũng có thể có nhiều như vậy sản lượng. Quả nhiên là thần tích. Triệu thần, ngươi hôm nay, thế nhưng mà cứu vớt thiên hạ dân chúng, mỗ thay thiên hạ dân chúng, cùng ngươi hành lễ. Lý Thế Dân nói xong, liền lui về phía sau hai bước. Xoay người, ôm quyền, cùng triệu thần chắp tay hành lễ. Chương 155, quả nhiên là năng nhân bối xuất. Lý Thế Dân một cử động kia, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu đợi trong lòng người bỗng nhiên cả kinh. Đại đường hoàng đế, vậy mà hướng một người bình thường đi lớn như thế lễ. Cái này nếu truyền đi, ai có thể tin tưởng. Triệu thần cũng là bị Lý lão đầu cử động này cho cả mộng ép. Vừa rồi mới nâng dậy thôn trưởng hắn, giờ phút này tranh thủ thời gian nâng dậy Lý lão đầu. Oán giận nói, Lý lão đầu ngươi không có lông bệnh à, êm đẹp, cho ta đi lớn như vậy lễ, ngươi là ước gì ta giảm thọ đúng không? Lý Thế Dân vừa rồi cũng là trong nội tâm kích động, nhưng cũng là thành tâm thành ý. Mặc dù nghe được triệu thần như vậy phàn nàn mà nói, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Triệu thần ngươi cũng đã biết, cái này lúa nước nếu là mở rộng xuống dưới, ta đại đường sẽ không còn sẽ có chết đói dân chúng. Ngươi tại đại đường mà nói, tốt rồi, không nếu nịnh nọt ta, đến lúc đó ta đều không có ý tứ mở miệng muốn xịn chỗ. Triệu thần khoát tay, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Ở một bên ngồi xuống, cầm lấy một khối trưởng tôn hoàng hậu mang đến bánh ngọt bắt đầu ăn. Lý Thế Dân ngẩn người, lắc đầu, ở một bên ngồi xuống. Hắn tin tưởng, triệu thần đã ngay từ đầu tự không cùng hắn nói nghĩ muốn cái gì, liền là căn bản không có quyết định này. Mới vừa nói muốn xịn chỗ, bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Tiểu tử này, tự là không muốn nghe hắn nói chuyện. Triệu thần, ngươi thật lợi hại. Trình Sử Mặc gom góp tới, hướng triệu thần giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục. Ngươi là ta đã thấy nhất ngưu, so với ta già lão đầu tử ngưu nhiều hơn. Tần Hoài Ngọc cũng là cùng triệu thần nói như vậy nói. Triệu thần chỉ cho là hắn đám bọn họ nói rất đúng cái này lương thực sự tình, trong nội tâm mặc dù có chút kỳ quái, lại cũng không có đa tưởng, gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tiền phương. Xa xa, một đại đội nhân mã hùng hổ tới. Triệu tiểu ca, phủ Doãn đại nhân đã tới, còn mang theo rất nhiều quan viên, xa xa còn có một đám võ trang đầy đủ binh sĩ. Thôn trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, đã chạy tới cùng triệu thần nói ra. Hoàng đế đã đến. Triệu thần nhìn về phía Lý lão đầu. Không biết. Người trước mang theo các hương thân ly khai, ta với ngươi đi quần nhau việc này. Lý Thế Dân mày nhăn lại. Hắn nhớ rõ chính mình ra lệnh, lại để cho tất cả mọi người tại Vạn Niên huyện huyện nha chờ. Chính mình chưa từng có trước khi đi, ai cũng không cho phép lộn xộn. Nhưng này mới bao lâu? Liền có người dám bất tuân hiệu lệnh hả? Lý Thế Dân trong lòng có chút não. Cái này nếu là những cái kia đám quan chức tới, chẳng phải là bị triệu thần phát giác thân phận của mình. Tuy nói cũng định cùng triệu thần ngả bài, lại cũng không có nghĩ qua ngay tại hôm nay. Lý lão đầu, ngươi được hay không được? Triệu thần có chút chần chờ. Lý lão đầu tuy nói tại triều đình có chút mặt mũi, có thể phía trước liền quân đội đều đã tới. Đến lúc đó, thật đúng là không nhất định khả dĩ khiến cho định. Triệu thần, yên tâm đi, gì không phải đã ở ấy ư, còn có hồng phất nữ tỷ tỷ, ai dám động đến chúng ta, ngươi trước mang theo các hương thân trở về. Việc này đã xong, ta tự đi tìm ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần khuyên nhủ. Yên tâm đi tiểu tử, có lão nương tại, ai dám lộn xộn một chút, lão nương đập nát miệng của hắn. Nhược Xương, ngươi tiễn đưa triệu thần hồi trở lại trong thôn. Hồng Phất Nữ tự nhiên biết nói hoàng đế cùng hoàng hậu ý tứ, cùng triệu thần đập vào cam đoan. Cái kia xin nhờ Lý phu nhân rồi, các hương thân, chúng ta về trước đi. Triệu thần hướng Hồng Phất Nữ gật đầu. Có nàng tại, đối diện người tới cho dù rất tức giận, lại cũng không dám đối với Lý lão đầu bọn hắn như thế nào. Nhưng nếu là các hương thân lúc này, vậy bọn họ cho dù hôm nay không động thủ, ngày sau cũng là hội tìm cơ hội. Triệu thần hô một tiếng, các hương thân tranh thủ thời gian cua lấy ra hỏa, tự hướng trong thôn chạy tới. Lý Nhược Xương cùng sau lưng triệu thần, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đối mặt hai mắt, cũng đi theo đi lên. Thái tử điện hạ, bọn hắn chạy. Xa xa, Phủ Doãn nhìn thấy một đám thôn dân chính đang chạy trốn, tranh thủ thời gian cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn sắc mặt âm lãnh, thầm nghĩ những người này phá hủy điềm lành không nói, lại vẫn nghĩ đến chạy trốn. Bất quá coi như là chạy trốn, những người này lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Không sao, tiếp tục đi phía trước, ở đâu tự hồ còn có mấy người ngồi ở chỗ kia, đợi tí nữa đưa bọn chúng cầm xuống, giao cho Phụ Hoàng. Lý Thừa Càn phất tay, đi tại bờ ruộng thượng. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Phủ Doãn lên tiếng, tranh thủ thời gian đi ở phía trước dẫn đường. Thái tử Điện Hạ, ngươi xem những, này cây lúa. Phòng Huyền Linh từ một bên ruộng đồng ở bên trong, kéo đứt một cây cây lúa bông lúa, mặt mũi tràn đầy kích động lấy ra cùng Lý Thừa Càn xem. Còn lại đám đại thần nghe được, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên ruộng đồng ở bên trong. Liền gặp ruộng đồng bên trong đích lúa nước, đúng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Cây lúa bông lúa no đủ, như kim sắc chân châu mệt mỏi xuyến, rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kể. Là được cái này một cây hạt kê, thì có tràn đầy thổi phồng. Thái tử Điện Hạ, điềm lành a, quả thật là điềm lành. Phòng Huyền Linh cực kỳ kích động địa cùng Lý Thừa Càn hô. Hắn ở đâu bái kiến như thế thần tích, trong lúc nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Hầu tướng quân, đem sở hữu tất cả ruộng đồng toàn bộ bao vây lại, bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa điểm phong thanh. Lý Thừa Càn quát lớn. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Hầu quân tập phất tay, liền có Bắc Nha cấm quân tứ tán ra. Hoàng huynh, xa xa ruộng đồng còn có mấy người, không đem bọn họ đã nắm tới hỏi hỏi. Lý Thái từ phía sau đi tới, vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn liếc qua Lý Thái, lại nhìn xa xa ngồi ở bờ ruộng thượng mấy người, thấy không rõ mặt. Hồi hương dân chúng mà thôi, Ngụy Vương nếu là có ý, có thể đưa bọn chúng mang tới, chờ Phụ Hoàng xử lý. Lý Thừa Càn lạnh lùng cười cười. Hoàng đế đối với dân chúng từ trước đến nay là khoan hồng độ lượng, nếu là mình cái lúc này phái người đi chào bọn họ chạy tới. Hoàng đế nếu là biết nói, tất nhiên sẽ cực kỳ tức giận. Chính mình hôm nay tình cảnh vốn là không tốt, nếu là lại giận Hoàng đế, cái kia về sau. Cái này Lý Thái, nói rõ chính là muốn âm chính mình. Bổn vương tự không đi, Sài Lệnh Vũ, ngươi đi mời mấy vị các hương thân tới nói chuyện. Lý Thái hướng phía sau mình Sài Lệnh Vũ nói ra. Sài Lệnh Vũ là Sài Thiệu nhi tử, hôm nay tại Lý Thái thủ hạ làm việc. Vâng, điện hạ. Sài Lệnh Vũ lĩnh mệnh, hướng mặt trước Lý Thế Dân mấy người đi đến. Song phương thẳng tắp khoảng cách cũng tự mấy trăm mét xa, nhưng là vì Lý Thế Dân bọn người là ăn mặc y phục hàng ngày, lại ngồi ở bờ ruộng thượng. Cái này lại để cho tất cả mọi người không có phân biệt ra được đến. Sài Lệnh Vũ lưng cõng hai tay, nghênh ngang hướng Lý Thế Dân đi đến. Trong lòng nghĩ lấy, đối với những thôn dân này, hơi chút đe dọa một chút, nên cái gì đều nói. Sài Lệnh Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Phía sau Lý Thừa Càn bọn người đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt không đếm xỉa tới nhìn về phía trước. Thanh tước, Sài Lệnh Vũ tâm cao khí ngạo, nhưng chớ có bị thương phía trước mấy cái dân chúng. Phụ Hoàng nếu là biết nói, có thể hội tức giận. Lý Thừa Càn cười nói. Một bên Lý Thái ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Thừa Càn, nói, Hoàng huynh thế nhưng mà yên tâm, Sài Lệnh Vũ khiêm tốn hữu lễ, cũng không phải là Hoàng huynh thủ hạ Đỗ Hà, đợi tí nữa. Ừ, chuyện gì xảy ra? Sài Lệnh Vũ như thế nào quỳ trên mặt đất hả? Không phải là ngã sấp xuống đi à? Ruộng đồng ở bên trong có rất nhiều ám vũng hố, nghĩ đến là ngã sấp xuống. Lý Thái đắc ý lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng truyền đến kỳ quái thanh âm. Hướng mặt trước xem xét. Liền vuông mới còn hùng hổ Sài Lệnh Vũ, giờ phút này vậy mà quỳ trên mặt đất, đầu đều dập đầu tiến trong đất. Cái này đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra? Ha ha, thanh tước thủ hạ quả nhiên năng nhân bối xuất, liền đi cái đường, đều có thể ngã sấp xuống. Lý Thừa Càn trêu tức cùng Lý Thái nói ra, vẻ trào phúng đã đọng ở trên mặt. Chương 156, Phu Quân, ta mệt mỏi. Lý Thái âm thầm chửi bới một câu Sài Lệnh Vũ phế vật, nhìn xem phía trước Sài Lệnh Vũ, nhưng lại không nói câu nào. Ai, chuyện gì xảy ra, như thế nào không thấy Sài Lệnh Vũ mà bắt đầu. Ngất đi thôi. Có người phát hiện, Sài Lệnh Vũ lại vẫn quỳ trên mặt đất, không khỏi có chút kỳ quái. Ha ha, thanh tước, dưới tay ngươi người, khó chịu nổi trọng dụng, Đỗ Hà, ngươi đi xem. Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng, cùng một bên Đỗ Hà phất tay. Đỗ Hà vừa rồi bị Lý Thái trào phúng, tuy nói giận mà không dám nói gì, nhưng trong lòng đã là cực kỳ tức giận. Đã nhận được mệnh lệnh, liền ba bước làm hai bước, rất nhanh đi lên phía trước đi. Thanh tước, thuộc hạ người, có thể muốn hảo hảo. Nằm rãnh, Đỗ Hà như thế nào cũng quỳ xuống. Ở đâu đến cùng có cái gì? Thái tử điện hạ, đã xảy ra chuyện, phía trước ngồi, hẳn là bệ hạ cùng nương nương. Tranh thủ thời gian đi qua. Lý Thừa Càn còn chưa có nói xong, mọi người liền gặp Đỗ Hà quỳ gối cùng Sài Lệnh Vũ đồng nhất vị trí. Hai người cũng như cùng đà điểu bình thường, đem đầu chôn dưới đất. Lập tức liền có người kịp phản ứng. nếu không có phía trước ngồi chính là hoàng đế cùng hoàng hậu, hai người tại sao lại như thế chỉnh tề quỳ gối một chỗ? Lý Thừa Càn trong nội tâm kinh hãi, không kịp nói bất luận cái gì lời nói, vung ra chân tựu đi phía trước phương chạy tới. Lý Thái cùng hắn dư đại thần cũng là nhao nhao vén lên trường bào, sắc mặt sợ hãi đi theo. Triệu thần, ngươi yên tâm đi, dì bọn hắn không có việc gì. Triệu thần đứng ở đằng xa một thân cây đằng sau, đứng xa xa nhìn phía trước Lý lão đầu mấy người, thần sắc ngưng lại. Sau lưng, Lý Nhược Sương nhỏ giọng khích lệ lấy. Triệu thần, chúng ta đi trước a, đợi tí nữa bọn hắn cứ tới đây. Tần Hoài Ngọc cũng là nói xong, lại để cho Triệu thần tranh thủ thời gian ly khai. Xa xa, hai người rất xa quỳ trong đất. Đằng sau vừa rồi đến một đám người, càng là bộ dạng xun xoe hướng Lý lão đầu bên kia chạy tới. Về sau, tất cả mọi người liền ngay ngắn hướng quỳ gối đồng ruộng. Hồi trở lại tử quán. Triệu thần mặt không biểu tình quay đầu, cũng không hồi trở lại trong thôn rồi, trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng đi đến. Triệu thần, người nghe nói giải thích. Lý Nhược Sương hô. Đã thấy Triệu thần tựa hồ không có nghe được, tranh thủ thời gian đuổi tới. Tiểu tần, người đi dẫn ngựa, ta đi theo. Trình Sử Mặc trên mặt một hồi bối rối, tranh thủ thời gian cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tốt. Tần Hoài Ngọc gật đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian chạy về trong thôn là Triệu thần khiên ngựa con đi. Nhi thần bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Đồng ruộng, Lý Thừa Càn bọn người chẳng quan tâm trong đất dơ giấy bẩn thỉu, nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở bờ ruộng lên, mắt không biểu tình nhìn xem bên này, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Lý Thế Dân thần sắc âm trầm, một bên trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt cũng là khó coi. Ai cho các ngươi tới? Lý Thế Dân đứng lên, chim ưng bình thường ánh mắt, chăm chú vào Lý Thừa Càn trên người. Hồi bẩm phụ hoàng, vạn nhân huyện lệnh báo lại, nói có người phá hư điểm lành, nhi thần cùng các vị đại thần đều lo lắng, sở hữu tất cả lúc này mới sang đây xem. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian giải thích. Ai cũng biết, hoàng đế đây là đã cực kỳ nổi giận. Liền từ trước đến nay ung dung rộng lượng trưởng tôn hoàng hậu, giờ phút này cũng là sắc mặt vẻ giận. Bọn hắn, đến cùng làm sai cái gì? Vạn nhân huyện lệnh. Rất tốt, chém. Lý Thế Dân đứng người lên, lạnh giọng nói ra. Nghe được một câu như vậy, mọi người càng là toàn thân run lên. Hoàng đế bệ hạ đã thật lâu không có thân đoạn sinh tử của người khác. Chớ nói chi là năm nay, Thái Thượng Hoàng băng hà, hoàng đế đại xá thiên hạ, đây là năm nay một người duy nhất, lại để cho hoàng đế tự mình hạ lệnh xử tử quan viên. Càng mấu chốt chính là, một bên trưởng tôn hoàng hậu, vậy mà không có vì dừng lại cầu tình. Hôm nay tình huống này, rất là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám loạn nói câu nào. Hầu quân tập, trước khi đi, trẫm mệnh lệnh, ngươi là nghe không hiểu sao. Lý Thế Dân lại nhìn về phía một bên quỳ hầu quân tập, mặt không biểu tình. Thần biết tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Hầu quân tập trong nội tâm run lên, vội vàng nói. Trách phạt. Ngươi là trẫm chi quang cổ, trẫm như thế nào cam lòng trách phạt ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Lý Thế Dân phất tay. Bọn ngươi trước mắt là được điềm lành, trẫm nhìn chung sách sử, chưa bao giờ tự có thấy như thế thịnh cảnh. Mẫu sản 3.500 cân, nếu không có thấy tận mắt chứng nhận, trẫm thực khó tin tưởng. Hôm nay chư vị đại thần không cần hồi cung, nơi đây còn có 5 mẫu ruộng đồng, thỉnh chư vị cùng một chỗ, đem nơi đây lúa nước thu hoạch. Ngày mai, trẫm tại Thái Cực Điện chờ chư vị. Lý Thế Dân nói xong, liền vịn trưởng tôn hoàng hậu, sau này phương thôn đi đến. Thái tử điện hạ, chúng ta đã gây họa. Phòng Huyền Linh nâng dậy Lý Thừa Càn, sắc mặt có chút kinh hoàng. Mẫu hậu vừa rồi rơi lệ. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra. Triệu thần, ăn chút gì không? Lý Nhược Sương đi theo ngựa con bên người, đưa cho Triệu thần một cái bánh ngọt. Triệu thần xem lấy trong tay bánh ngọt, trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Thủ trưởng dùng sức, bánh ngọt bị niết nấu nhừ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, cũng không biết phải như thế nào khuyên bảo Triệu thần. Lý Nhược Sương ngẩn người, thầm nghĩ Triệu thần lần này nhất định là khó thở. Nếu không cũng sẽ không biết đem trưởng tôn hoàng hậu tự mình làm bánh ngọt, tạo thành cái này bộ dáng. Nhược Sương cô nương, ngươi về trước đi. Thế nhưng mà, có bọn hắn theo giúp ta. Triệu thần cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Nhược Sương trong nội tâm buồn bã, biết nói Triệu thần là ở trách tự trách mình lừa gạt hắn lâu như thế. Thực xin lỗi. Giá. Lý Nhược Sương còn chưa nói xong, liền gặp Triệu thần trước hết tử lắc tại ngựa con trên người. Ngựa con bị đau, nhất thời chạy như điên. Trong nháy mắt, Triệu thần liền đã là biến mất không thấy gì nữa. Triệu thần, chờ ta một chút. Tần Hoài Ngọc hô to một tiếng, tranh thủ thời gian cuồng đuổi theo mau. Chị dâu yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt hắn. Trình Sử Mặc nói một câu, liền cũng đi theo đuổi tới. Lý Nhược Sương đứng tại nguyên chỗ, đôi mắt dễ thương nhìn về phía trước biến mất mấy người, thần sắc tràn đầy thất lạc. Mấy vị quý nhân, Triệu tiểu ca nói lo lắng các ngươi, cho nên liền để cho chúng ta về trước đến, hắn và mấy vị bằng hữu tại cửa thôn tiếp ứng các ngươi. Trong thôn, thôn trưởng cùng Lý Thế Dân nói ra. Còn lại thôn dân cũng là kỳ quái nhìn xem mấy người. Thế nhưng mà vừa rồi chúng ta tới thời điểm, cũng không nhìn thấy Triệu Thần. Lý Thế Dân nói ra, trong nội tâm còn có một tia may mắn. Huynh trưởng bằng hữu vừa rồi tới dắt ngựa đi, nói huynh trưởng phải đi về. Bên cạnh có trong thôn tiểu hài tử nói ra. Đi trở về, không phải nói tốt còn mau mau đến xem cây ớt sao? Làm sao lại đi trở về? Thế nhưng mà gặp được chuyện gì? Không có lẽ a, Triệu tiểu ca trở về cũng sẽ biết cùng chúng ta nói lên một tiếng. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta làm chuyện gì nhắm chúng Triệu tiểu ca không vui hả? Các thôn dân đều là một hồi hồ nghi, muốn không rõ ràng lắm Triệu Thần tại sao lại đột nhiên không cao chia tay. Thậm chí tại hoài nghi mình những người này, mới vừa rồi là không phải làm cái gì chuyện sai, lại để cho Triệu Thần không vui. Không biết a, Triệu tiểu ca tính tình vô cùng tốt, nơi nào sẽ hôm nay ngày như vậy, có phải hay không thành Trường An bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị quý nhân cùng Triệu tiểu ca là bằng hữu. Nếu là nhìn thấy Triệu tiểu ca, kính xin mấy vị nhiều quý nhân nhiều chiếu cố hắn. Triệu tiểu ca từ nhỏ bên người chỉ có Phúc Bá một người, may mắn hiện tại nhiều hơn mấy vị quý nhân bằng hữu. Thôn trưởng mà nói, lại để cho Lý Thế Dân lòng tràn đầy không được tự nhiên. Bọn họ là bạn của Triệu Thần, nhưng lại đối với Triệu Thần giấu giếm lại giấu giếm. Hôm nay, cuối cùng là bại lộ. Phu quân, ta mệt mỏi. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở một bên, thần sắc tái nhợt, đã là tựa ở hồng phất nữ trên người. Đại nhân. Phu nhân tình huống không ổn. Tôn Tư Mạc gặp trưởng tôn hoàng hậu tình huống như vậy, sắc mặt trầm xuống. Chương 157, ngày sau đều không muốn gặp. Huynh đệ, ngươi có khỏe không? Một đường chạy như điên, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc rốt cục tại phía trước đuổi theo Triệu Thần. Triệu Thần ngồi ở mắt lạnh đình, nhìn xem trong nước cá bơi. Ngựa con ở một bên nhai nuốt lấy lá cây. Khổ cực các ngươi, ta không sao. Triệu Thần nhìn qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Thật sự không có chuyện gì sao? Tần Hoài Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chỉ là theo Triệu Thần trên mặt, hắn là một điểm khác thường cũng nhìn không ra. Tựa như cùng Triệu Thần coi như hoàn toàn quên trước khi sự tình bình thường. Nhưng này càng làm cho hắn lo lắng. Không có việc gì, bên ta mới đã quên cùng thôn trưởng chào hỏi rồi. Hắn vẫn chờ ta đi xem những cái kia cây ớt. Triệu Thần cười cười, thuận miệng nói ra. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, có thể hù chết ta. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực, ngu ngơ mà cười cười. Nhiều như vậy thời gian ở chung xuống, hắn còn thật lo lắng Triệu Thần trực tiếp đi chất vấn Hoàng đế Hoàng hậu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai phương diện tử thượng khẳng định gây khó dễ. Lúc kia, sự tình thật sự tựu chưa có trở về phản chỗ trống. Có cái gì hù chết, tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, phát giận có thể cải biến sự tình kết quả sao? Triệu Thần hướng trong nước quăng tiếp theo miếng hòn đá nhỏ, trong nước cá bơi lập tức kinh hoàng tứ tán. Vậy ngươi... Lão Trình, ta đói bụng, ngươi bắt mấy cái cá đi lên, chúng ta nướng ăn hết. Triệu Thần khoát tay, đã cắt đứt Trình Sử Mặc mà nói. Chạy một đường, giờ phút này đã qua giữa trưa, mấy người kỳ thật đã sớm đói bụng. Vừa vặn thượng xác thực cái gì ăn đều không có. Ngươi chờ ở tại đây, Tiểu Tần, ta đi bắt mấy cái cá đi lên. Trình Sử Mặc vội vàng đáp ứng, lôi kéo Tần Hoài Ngọc đã đi xuống phía dưới sông. Bệ hạ, tình huống rất là không ổn, nương nương mạch đập gầy yếu, hô hấp dồn dập, sợ là muốn. Khục khục khục, Quan Âm Tỳ, ngươi làm sao vậy? Trên xe ngựa, Tôn Tư Mạc còn chưa có nói xong, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu một hồi ho khan, máu tươi đem hàm răng đều nhuộm hồng cả. Lý Thế Dân lập tức liền hồn phi phách tán. Hôm nay làm sao lại đột nhiên ho ra máu hả? Tình huống nguy cấp, thỉnh bệ hạ xuống xe, lại để cho tiểu nhân vi nương nương khám và chữa bệnh. Tôn Tư Mạc thấy thế, liền muốn vội vàng Lý Thế Dân xuống xe. Tôn Tư Mạc tuy nhiên vô lễ, nhưng là Lý Thế Dân giờ phút này cũng muốn không được nhiều như vậy. Làm phiền tôn thần y nhất định chữa cho tốt Quan Âm Tỳ. Còn chưa nói xong, Tôn Tư Mạc liền phất tay, ý bảo Lý Thế Dân tranh thủ thời gian xuống dưới, chính mình nhưng lại đã đem dược cái sọt để ở một bên. Xe ngựa dừng lại, Lý Thế Dân đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hôm nay cho hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì ngày tốt lành. Triệu Thần giận dữ ly khai, trưởng tôn hoàng hậu khó thở công tâm. Cái này hai kiện sự tình, lại để cho Lý Thế Dân cơ hồ muốn bạo đi. Tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng, Lý Thế Dân liền chứng kiến Lý Nhược Xương chính từ tiền phương hướng bên này đã chạy tới. Bệ hạ, Lý Nhược Xương đứng ở Lý Thế Dân trước mặt. Tiểu tử kia, Lý Thế Dân cau mày nói, nhưng lại chứng kiến Lý Nhược Xương trong tay nắm bắt đã bị bóp nát bánh ngọt. Triệu Thần đi rồi, ta đã lại để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người bọn họ đuổi theo. Truy cái gì truy, Quan Âm Tỳ đợi hắn như tử, hắn nói cái gì không nói đã đi. không thấy tựu không thấy, ngày sau đều không muốn gặp. Lý Thế Dân một tay đoạt lấy Lý Nhược Xương trong tay bánh ngọt, hung hăng địa nện trên mặt đất. Thần sắc trên mặt cũng đã là não tới cực điểm. Lý Nhược Xương nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, liền bị Hồng Phất Nữ ngăn lại. Hai người đi đến một bên, lưu lại trong nội tâm vô cùng dày vò Lý Thế Dân. Nha đầu, ngươi nhưng chớ có nói lung tung, đây là bọn hắn chuyện của mình. Hồng Phất Nữ dặn dò. Thế nhưng mà cái gì? Hoàng hậu khó thở tái phát, thập phần nghiêm trọng, như là xảy ra vấn đề gì, bệ hạ tám phần sắp điên. Hôm nay ngươi nếu là nói sau, lại để cho bệ hạ hận thượng triệu thần, ngươi là được tại hại hắn. Hồng Phất Nữ đánh gãy Lý Nhược Xương. Hồng Phất Nữ sao có thể không biết hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình? Nếu thật là hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ở đây, không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến. Lý Nhược Xương nếu là nói sau khởi triệu thần, cái kia hoàng đế có thể không não sao? Tiểu tử kia rất tức giận. Hồng Phất Nữ hỏi. Hoàng hậu tự mình làm bánh ngọt, đều cho bóp nát. Lý Nhược Xương gật đầu, mắt nhìn bị hoàng đế dẫm hiếm toái bánh ngọt. Ai, tuy nói hoàng hậu đãi triệu thần rất tốt, nhưng lại là một mực tại lừa gạt hắn. Đổi lại là ta cũng không tiếp thụ được. Triệu thần không có ở trước mặt cùng hoàng hậu cãi nhau mà trở mặt, coi như là hiểu chuyện. Hồng Phất Nữ nắm Lý Nhược Xương tay, thở dài. Hoàng hậu nàng, vừa rồi hộc máu, tình huống này. Hồng Phất Nữ lắc đầu. Xem vừa rồi tình huống kia, cửa ải này, trưởng tôn hoàng hậu sợ là rất khó vượt đi qua. Huynh đệ, ngươi cái này cá nướng đích tay nghề khả dĩ a, lại vẫn tùy thân mang theo bột hồ tiêu. Bờ sông, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc bắt lấy mấy cái cá. Giờ phút này mấy người đã đáp tốt rồi đống lửa, cạo vảy, đi nội tạng về sau, liền treo đống lửa thượng đồ nướng. Không có một hồi, liền có mùi cá vị chậm rãi phiêu tán. Trình Sử Mặc đã sớm xoa xoa tay, cùng đợi triệu thần ra lệnh một tiếng. Hồ tiêu là đặt ở mã túi trong túi, hẳn là Nhược Xương cô nương để ở nơi đâu. Triệu thần giải thích nói, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm chính mình vừa rồi cử động, hù đến Lý Nhược Xương. Yên tâm đi, chị dâu không có việc gì, nàng dặn dò chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Tần Hoài Ngọc tựa hồ nhìn ra triệu thần lo lắng, vừa cười vừa nói. Huynh đệ, kỳ thật a, ngươi không cần tức giận như vậy, hoàng đế bệ hạ cũng không có cái gì ý xấu tư. A, nói như vậy, ta còn muốn cảm kích hắn như vậy gạt ta. Triệu thần cười lạnh nói, trong tay bột hồ tiêu run lên, chiếu vào cá trên lưng. Ta không phải. Tốt rồi, ăn cá. Triệu thần đem một con cá đưa tới Trình Sử Mặc trước mặt. Trình Sử Mặc trầm mặc tiếp nhận cá, miệng lớn cắn. Hoàng hậu còn tốt đó chứ? Triệu thần nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta dẫn ngựa thời điểm, bọn hắn vẫn chưa về. Tần Hoài Ngọc sửng sốt một chút, nhỏ giọng giải thích nói. Hắn cũng đã nghe được, dĩ vãng đều là xưng gì triệu thần, mới vừa nói chính là hoàng hậu. Ờ, vậy hẳn là không có việc gì, đã ăn xong cá liền trở về đi, vất vả các ngươi, đoạn đường này, khả năng phải đi lấy đi trở về. Triệu thần cầm lấy một con cá, nói một câu, liền lưng qua hai người ngồi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhìn xem triệu thần bóng lưng, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Bệ hạ, Tôn Tư Mạc theo trên xe ngựa đi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Như thế nào, Quan Âm tỷ đã hoàn hảo. Lý Thế Dân gặp Tôn Tư Mạc, tranh thủ thời gian đi lên truy vấn. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương cũng là đi nhanh lên tới, mắt lộ ra lo lắng nhìn xem xe ngựa. Tôn Tư Mạc lắc đầu, Lý Thế Dân lập tức cả người phía sau lưng mát lạnh. Bệ hạ, nương nương tình huống thật sự không ổn, tiểu nhân kỹ nghệ không tinh, chỉ có thể thoáng kéo dài nương nương thời gian. Nhưng là tối đa, cũng chỉ có 5 ngày thời gian. Tôn Tư Mạc nhìn xem Lý Thế Dân, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể vốn là càng ngày càng hư nhược rồi. Hôm nay lại nỗi lòng phập phồng to lớn như thế, dẫn phát khí tật là thật tất nhiên. Tối đa 5 ngày, Lý Thế Dân cả người không tự giác lui về sau một bước, trước mắt đều là không dám tin. Hồng Phất Nữ cũng là biến sắc, thầm nghĩ hôm nay vấn đề này, xem như xuyên phá thiên. Không biết có bao nhiêu người, cũng bị hoàng đế xử trí. Chương 158, dầu hết đèn tắt. Tôn thần y, không có cách nào sao? Lý Nhược Xương hỏi. Cái này nếu triệu thần biết nói trưởng tôn hoàng hậu là bởi vì chính mình, mới thương tâm thành cái dạng này, cái kia không được tự trách chết. Triệu thần cũng có khí tật, đến lúc đó nếu là ra lại sự tình. Đúng, biện pháp, tôn thần y, có thể có biện pháp. Chỉ cần có thể cứu Quan Âm tỷ tánh mạng, mặc kệ là thuốc gì, chấm đều là tôn thần y tìm đến. Lý Thế Dân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng Tôn Tư Mạc nói ra. Chỉ là, phàm là Tôn Tư Mạc có biện pháp mà nói, cũng sẽ không biết kéo dài tới hôm nay mới nói ra đến. Bệ hạ, nương nương bệnh này vốn là bệnh trầm kha, hôm nay dĩ nhiên bệnh nguy kịch, tiểu nhân cũng là không có cách nào. Tôn Tư Mạc lắc đầu. Đây chính là trẫm hoàng hậu, trẫm không thể để cho nàng chết. Lý Thế Dân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sát khí lẫm lẫm nhìn xem Tôn Tư Mạc. Trưởng tôn hoàng hậu từ hắn mười mấy tuổi liền gả đi qua. Vài chục năm chinh chiến, thật vất vả đại đường sơ định, quốc thái dân an, hôm nay vậy mà liền muốn thiên nhân vĩnh viễn cách, Lý Thế Dân ở đâu nguyện ý. Tôn Tư Mạc cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhưng là bệnh này, hắn thật sự không có cách nào. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay là được tại trong thành Trường An, tuyên bố chiếu lệnh, tìm kiếm có thể trị bệnh chi nhân. Tôn Tư Mạc hít một tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu thời gian chỉ có 5 ngày, muốn tại đây trong vòng 5 ngày, tìm được có thể cứu mạng người, hy vọng thật sự xa vời. Nhưng đây là một người duy nhất hy vọng. Tốt, lên đường, hồi cung. Lý Thế Dân gật đầu, tự mình vội vàng xe ngựa, hướng thành Trường An chạy đi. Nha đầu, ngươi đi đem tin tức này nói cho Triệu Thần. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Sương nói ra. Vì cái gì? Triệu Thần hắn. Hắn nếu là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, ngày sau các ngươi liền không nếu gặp. Hồng Phất Nữ âm thanh lạnh lùng nói. Vào lúc ban đêm, thành Trường An liền truyền ra hai cái tin tức. Một là nghe đồn tại Vạn Niên huyện cái nào đó thôn, xuất hiện điểm lành. Một mẫu ruộng đồng, sản xuất hạt kê, vậy mà vượt qua 3.000 cân. Cái này có thể lại, để cho thành Trường An dân chúng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Nhưng là có người đi điều tra thời điểm, liền xem ở đâu có rất nhiều Bắc Nha cấm quân, căn bản không thể tới gần. Nhưng tức đã là như thế, thực sự càng làm cho người khẳng định cái này nói chuyện. Một cái khác tin tức thì là, đại đường trưởng tôn hoàng hậu bệnh nặng, gấp Triệu Thần y vào cung là hoàng hậu khám và chữa bệnh. Nếu là thành công chậm trễ cứu chữa hoàng hậu, có thể lấy được phong huyện hầu. Đại đường dùng võ lập quốc, phần thưởng tước rất nhiều. Nhưng lập quốc về sau, ngoại trừ hoàng thất đệ tử, liền không tiếp tục người lấy được phong tước vị. Lúc này đây là hoàng hậu chậm trễ cứu chữa, lại có lớn như thế phong thưởng. Toàn bộ thành Trường An đại phu chen chúc tới, thậm chí quanh thân khu đại phu cũng đi theo đã tới. Chỉ là, tại chém mấy cái thật giả lẫn lộn người về sau, cái này cổ phong lại hỏa hoãn xuống. Thành Trường An, chợ phía đông một cái khách sạn gian phòng. Mười mấy người đứng trong phòng, theo tướng mạo quần áo đến xem, những người này rõ ràng không phải hán nhân. Nói như thế nào? Một thân mang hán phục, màu da so sánh bạch, mũi cao thẳng nam tử cao lớn mở miệng. So sánh với tại những người khác, người này nhất như hán nhân. Hán thân phận nhưng lại cao câu ly vương cao kiến vũ đệ đệ, cao viễn cảnh. Cao kiến vũ thân đường, cao viễn cảnh tự nhiên cũng là như thế. Tự nhiên là cướp lấy cái kia điểm lành, mẫu sản 3.000 cân, như thế thần vật, ai không nghĩ. Có, khác một người mở miệng, ngữ khí lăng lệ ác liệt. Người này một thân da lông trang phục, thần sắc thượng cùng lúc trước dân tộc thổ phiên sứ thần Lộc Đông Tán có chút tương tự. Người này đúng là dân tộc thổ phiên chú đường sứ thần Luận Khâm, con trai của Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán ly khai đại đường về sau, Luận Khâm liền ở lại thành Trường An, với tư cách chú đường sứ thần. Luận Khâm tinh thông Trung Nguyên nhà Hán văn hóa, từng nói dân tộc thổ phiên như muốn cường thịnh, nhất định đông ra. Đại đường bị Luận Khâm coi là lớn nhất địch thủ. Thần vật mỗi người muốn, nhưng ai có thể tiến đây? Bắc Nha cấm quân 2 vạn đội ngũ bố phòng, liền con ruồi đều phi không đi vào, người có thể phái người đi vào. Cao Viễn Cảnh cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai. Tựa như cùng Luận Khâm theo như lời, ai đều mơ tưởng cái kia điểm lành. Thế nhưng muốn có biện pháp không phải. Huống hồ, hôm nay Cao Câu Ly đang cùng đại đường quan hệ không tệ. Nói không chừng ngày nào, đại đường hoàng đế liền ban thưởng hạ hạt giống này, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ có dân tộc thổ phiên, tiết kéo dài đà, Nam Chiếu đã dân tộc thổ phiên thế lực còn sót lại, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy cướp đoạt vật ấy. Gần đây mấy tháng qua, thành Trường An có rất nhiều chuyện kỳ quái xuất hiện, biểu hiện thịt heo mở rộng, bất quá quặng ni chát kali chế băng đích thủ đoạn, hiện tại Vạn Niên huyện lại có mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Những chuyện này sau lưng, nhất định có người chủ sự, nếu là có thể tìm được người này, việc này là được giải quyết dễ dàng. Luận Khâm trầm mặc một lát, lại chậm rãi mở miệng. Người này nhất định là đường người, hơn nữa ở này trong thành Trường An, chỉ là, như hắn không muốn giao ra hạt giống. Một gã người đột quyết trước mắt thù hận nói. Đột quyết bị diệt, trên thảo nguyên hùng ưng bị bẻ gãy cánh, đây chính là bọn hắn đột quyết sỉ nhục. Cái này có thể không phải do hắn. Luận Khâm cười lạnh nói, đưa tay làm một cái cắt cổ động tác. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn nếu là không chiếm được, vậy cũng không thể cho đại đường lưu lại người này. Nếu không, cuối cùng đem trở thành mối họa. Cao Viễn Cảnh đứng ở một bên, nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Công tử, hai ngày này, như thế nào gặp ngươi tựa hồ không rất cao hứng. Trong tử quán, Phúc Bá là Triệu Thần rót một chén trà nước, nhẹ giọng hỏi. Không có, tự là muốn chút ít sự tình. Triệu Thần cười cười, lại nói. Phúc Bá hôm nay ngươi như thế nào không có đi Tiết Thần Y ở đâu nói chuyện phiếm. Tiết Thần Y 2 ngày này cũng không, đang tìm những cái kia lên tuế nguyệt sách thuốc. Phúc Bá lắc đầu, ở một bên ngồi xuống. A, hắn tìm sách thuốc làm cái gì, y thuật của hắn cũng không tệ lắm, quê nhà láng giềng đều đi cái kia xem bệnh. Triệu thần thuận miệng nói ra. Triệu thần sau khi trở về, liền không có ra tử quán. Bên này vốn cũng tự thanh tịnh, cũng không có nghe được những người khác nghị luận. Công tử ngày hôm qua trở về liền không có đi ra ngoài. Tiết thần y nói, bệ hạ tại thứ đồ vật lưỡng thành phố, các nơi cửa thành, đều dán hồ bố cáo. Cái gì bố cáo? Triệu thần rồi đột nhiên siết chặt ly. Hoàng hậu bệnh nặng, đang tìm có thể chậm trễ cứu chữa chi nhân. Ai, hoàng hậu hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, không thể tưởng được, bệnh này tình, vậy mà đã là liền tôn thần y đều bất lực. Liền tôn thần y đều trị không hết, cái này tám phần A. Phúc bá về sau nói lời, triệu thần một câu đều không có nghe lọt. Hắn chỉ biết là, hoàng hậu bị bệnh, rất nghiêm trọng, liền tôn tư mạc đều bất lực. Phúc bá, ta hơi mệt chút, đi trước ngủ, hôm nay tử quán liền đừng mở cửa. Triệu thần đặt chén trà trong tay xuống, cùng Phúc bá nói một tiếng, quay người liền trở về gian phòng của mình. Ai, công tử? Phúc bá có chút ngoài ý muốn, hô một tiếng, thực sự không gặp triệu thần đáp lại, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Gian phòng, triệu thần nằm ở trên giường, nhìn xem một bên chồng lên chỉnh tề màu đen quần áo. Quần áo đường may siêu siêu vẹo vẹo, thực sự như triệu thần tâm tư thắc loạn không chịu nổi. Đột nhiên, triệu thần từ trên giường sợ lên, thay đổi một bộ quần áo, đẩy cửa ra, liền gặp Lý Nhược Xương đứng tại cửa ra vào. Sao ngươi lại tới đây? Triệu thần hỏi. Hoàng hậu bệnh nặng sự tình ngươi biết sao? Lý Nhược Xương nhìn xem triệu thần, hỏi. Vừa rồi Phúc bá nói với ta. Triệu thần bình tĩnh nói. Ngươi không nhìn tới nàng. Lý Nhược Xương nắm bắt nắm đấm, trầm giọng nói. Nhiều như vậy đại phu, mỗi người có thể trị bệnh sao? Triệu thần nhéo nhéo trong tay mình châm bao. Chương 159, cái đứa bé kia chưa từng tới sao? Không có, tôn thần y nói, hoàng hậu khả năng nhịn không quá từ nay trở đi sáng sớm. Lý Nhược Xương lắc đầu. Triệu thần, liền xem như hoàng hậu lừa ngươi, nhưng nàng cũng theo chưa bao giờ làm cái gì hại chuyện của ngươi, thậm chí đối đãi ngươi như thân tử. Ngươi liền đi xem nàng, tính toán ta van ngươi. Lý Nhược Xương buông ra nắm đấm, khẩn cầu nhìn xem triệu thần. Ta biết nói. Triệu thần gật đầu, đem châm bao ước lượng tiến ống tay áo. Triệu thần, chị dâu đã ở à? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người theo tử quán toàn đi qua, gặp Lý Nhược Xương đã ở, là được nhẹ gật đầu. Triệu thần, lão đầu tử để cho ta tiện thể nhắn, nói phàm là chớ để hối hận của mình. Trình Sử Mặc đứng tại nguyên chỗ, cùng triệu thần nói một câu. Triệu thần, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều là ta cùng với lão Trình hảo huynh đệ. Tần Hoài Ngọc hướng triệu thần phất phất tay. Hai người liền lại lui ra ngoài. Triệu thần, Lý Nhược Xương hô một câu. Nhược Xương cô nương, ta y phục này xem được không? Triệu thần đột nhiên hỏi. Đẹp mắt. Lý Nhược Xương mắt nhìn, gật đầu nói. Gì cho ta khe hở? Triệu thần nói xong, liền đi ra gian phòng. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ, các ngươi không muốn tại quỳ ở chỗ này rồi. Bệ hạ nói, hắn sẽ không để cho các ngươi bước vào lập chính điện một bước. Lập chính điện bên ngoài, thái giám cùng Lý Thừa Càn cùng Lý Thái khuyên nhủ. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu. Cút. Lý Thừa Càn còn chưa nói xong, liền nghe được lập chính điện cửa đột nhiên mở ra, hoàng đế Lý Thế Dân diện mục dữ tợn hướng hắn bên này rít gào nói. Lý Thái quỳ ở một bên, tâm can đều bị như vậy một tiếng sợ tới mức run rẩy. Phụ hoàng, bên cạnh Lý Lệ Chất hướng Lý Thế Dân hô. A Chất cùng trẫm tiến đến, người mẫu hậu có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Thế Dân kéo Lý Lệ Chất, quay người tiến vào lập chính điện. Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu gối thấy đau, toàn thân vô lực. Lý Thái giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi, không thấy trước khi hăng hái. Đám đại thần tất cả đều đứng tại lập chính điện dưới bậc thang, sắc mặt khó coi. Phòng tương, bên trong có thể có tin tức, nhiều như vậy đại phu, liền không một người hữu dụng sao? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Bên trong nguy tại sớm tối, có thể là hắn thân muội muội của mình. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, cái kia có thể như thế nào cho phải? Đều thử qua rồi, không có người nào có biện pháp, tôn thần y đều thúc thủ vô sách. Phong Huyền Linh lắc đầu. Hoàng hậu nếu là gặp chuyện không may, đối với hoàng đế tất nhiên là một cái trọng đại đả kích. Đầu năm nay, Thái Thượng Hoàng mới giá hạc tiên thăng. Nếu là hoàng hậu lại, phụ cơ, lại để cho Thái tử cùng Ngụy Vương lui ra đi. Bệ hạ đã tức giận rồi, lại quỳ ở chỗ này, đối với bọn họ không tốt. Phong Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Có thể bọn hắn nếu không phải tại. Vậy quỳ xuống đến một điểm, chớ để lại để cho bệ hạ thấy. Phong Huyền Linh nói. Đây đã là thứ 50 cái đại phu đi à? Lại lắc đầu đi ra. Thứ 51 cái. Sao sẽ như thế? Thiên hạ này, liền không có người nào, có thể trị nương nương chứng bệnh sao? Hoàng hậu hiền lương thục đức, lão thiên gia chớ để mắt bị mù. Lập chính điện bên ngoài, đám đại thần nhao nhao thở dài nói. Triệu thần, ngươi vì sao đeo mũ rộng vành, càng làm che mặt bắt đầu. Thành Trường An trên đường, Triệu thần cưỡi ngựa con, trên đầu đeo mũ rộng vành, mặt đã là dùng miếng vải đen che lấp. Lý Nhược Xương là Triệu thần nắm dây cương, thấy hắn như thế, không khỏi có chút tò mò. Đi cứu người. Triệu thần đáp, khu lấy ngựa con tiếp tục đi phía trước. Cứu người. Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi muốn đi cho hoàng hậu chữa bệnh. Thế nhưng mà chính ngươi. Lý Nhược Xương ngừng lại. Triệu thần mình cũng có khí tật, như thế nào có thủ đoạn cho hoàng hậu chữa bệnh. Lý Nhược Xương tới, chỉ là muốn triệu thần tại hoàng hậu cuối cùng trong thời gian, đi gặp nàng mà thôi. Chữa bệnh, nàng có lẽ không nghĩ tới. Đi giúp ta đem hoàng bảng bóc đến. Ngựa con đứng ở chợ phía đông đầu phố, tại đây để đặt lấy một chương hoàng bảng. Chung quanh rất nhiều dân chúng vây xem, nhưng lại không một người dám yết bảng. Triệu thần, ngươi là rất nghiêm túc sao? Lý Nhược Xương chần chờ nhìn xem triệu thần. Yết bảng là không có vấn đề. Vấn đề là yết bảng về sau, nếu là triệu thần không có biện pháp trì hoàng hậu, chẳng phải là càng làm cho hoàng đế căm tức. Đến lúc đó, nếu là hoàng đế khó thở, nói không chừng. Đi thôi. Triệu thần khoát tay. Lý Nhược Xương đi qua, đưa tay liền đem hoàng bảng bóc, đi tới, giao cho triệu thần trong tay. Ta là ngươi tìm thấy đại phu, là người câm, tiến cung về sau, ngươi liền nói như vậy. Triệu thần đem hoàng bảng nhét vào trong ngực, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Vây xem dân chúng nhìn thấy triệu thần đem hoàng bảng nhét vào trong ngực. Ánh mắt tức thì xem đi qua. Tuy nhiên mang theo mũ rộng vành, mọi người nhưng cũng biết, triệu thần 5 tuổi không lớn. Thiếu niên lang, cái này hoàng bảng cũng không thể loạn vạch trần a. Nếu là chị không hết nương nương bệnh, thánh nhân trách tội xuống, nhưng là phải rơi đầu. Hôm nay đã là giết nhiều cái. Một lão giả đi ra hảo tâm nhắc nhở. Đi thôi. Triệu thần cùng lão giả gật gật đầu, liền cùng Lý Nhược Xương nói câu. Hai người quay người hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Sau lưng vây xem dân chúng nhao nhao lắc đầu, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia không biết sống chết, cũng dám vạch trần hoàng bảng. Ngoài hoàng thành, có phụ trách an toàn cấm quân. Hai người không có bao lâu, liền đến chỗ này, bị cấm quân ngăn lại. Đây là ta vi nương nương tìm thấy đại phu, mở ra con đường. Lý Nhược Xương cùng cấm quân binh sĩ nói ra. Cấm quân binh sĩ nhận thức Lý Nhược Xương, nhưng lại hồ nghi nhìn nhiều lần triệu thần. Cưỡi trên lưng ngựa triệu thần đeo mũ rộng vành, lại dùng miếng vải đen che kín mặt, thấy thế nào cũng không giống người tốt. Lý tướng quân, hắn, binh sĩ chỉ vào triệu thần, có chút khó xử. Đại phu trời sinh câm điếc, diện mục dữ tợn, không thể bày ra chi tại người. Hoàng bảng lúc này, ngươi mà lại mở ra, có chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Lý Nhược Xương mắt nhìn triệu thần, cao giọng nói ra. Không dám, nhị vị thỉnh. Binh sĩ cũng không dám đắc tội Lý Nhược Xương, tranh thủ thời gian mở ra đường. Đãi hai người đi vào chỉ có, binh sĩ hay là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem hai người bóng lưng. Hắn cũng nhìn ra, cưỡi trên lưng ngựa cái gọi là đại phu, thật sự là còn quá trẻ. Tuyệt không như là một vị y thuật cao siêu đại phu. Dù sao tại người bình thường trong mắt, đại phu niên kỷ càng lớn, y thuật càng phát ra tinh xảo. Như vậy mới có thời gian đi tích lũy kinh nghiệm. Thật là có bản lĩnh đại phu, tự nhiên hẳn là tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nơi nào sẽ là một người tuổi còn trẻ, còn mang theo mũ rộng vành, che mặt. Nếu không có Lý Nhược Xương đảm bảo, còn có cái kia hoàng bảng, binh sĩ cũng không dám cho bọn hắn nhường đường. Lập chính điện nội. Trưởng tôn hoàng hậu nằm ở trên giường phượng, hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh lại là một râu tóc bạc trắng đại phu lắc đầu, hướng hoàng đế chắp tay. Lý Thế Dân ngồi ở một bên, nắm thật chặt trưởng tôn hoàng hậu tay, khuôn mặt bi thương. Tại Lý Thế Dân mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu là hắn trong hậu cung duy nhất không thể bỏ qua nữ nhân. Theo tùy mặt loạn thế một mực dắt tay đến nay, cảm tình vô cùng thâm hậu. Hôm nay, chứng kiến phu nhân của mình nằm ở trên giường vô kế khả thi, Lý Thế Dân trong nội tâm tựa như đao xoắn bình thường. Bệ hạ, nô tỳ sợ là không thể lại làm bạn bệ hạ tả hữu. Bệ hạ tài đức sáng suốt, đại thần trong triều đều là quang cổ, bệ hạ chớ để phụ bỏ bọn hắn. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng nắm Lý Thế Dân tay, hết sức kéo ra một cái dáng tươi cười. Ôn hòa, thiện lương, nhưng lại để cho người gặp chi lưu nước mắt. Quan Âm tỷ, trẫm đã lại để cho người tại thiên hạ liền tìm danh y, rất nhanh liền có người tới là ngươi khám và chữa bệnh. Trẫm tuyệt đối sẽ không cho ngươi cách trẫm mà đi, trẫm là hoàng đế, trẫm không cho phép, ai cũng không thể đem ngươi theo trẫm bên người mang đi. Lý Thế Dân an ủi. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng đau thương. Nhân sinh cả đời, cỏ cây một thu, đều có định số, nô tỷ không oán. Cái đứa bé kia chưa từng tới sao? Trưởng tôn hoàng hậu nghiêng đầu đến, nhẹ giọng hỏi. Chương 160, vậy ngươi vì sao phải đến? Lý Thế Dân nghe nói chuyện đó, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hoàng hậu bệnh nặng, Hoàng Bảng bố cáo đã hạ phát đi. Hắn không tin Triệu Thần lại không biết tin tức này. Nhưng là một mực tại hiện tại, Triệu Thần đều cũng không đến. Không phải đã cho thấy thái độ hắn. Quan Âm Tỳ hào hào dưỡng thân thể, những chuyện khác chớ để còn muốn. Lý Thế Dân đè xuống trong lòng não ý, cùng Trường Tôn Hoàng hậu an ủi. Là ta giấu giếm lừa gạt cho hắn, hắn không muốn gặp ta, cũng là nên phải đấy. Trường Tôn Hoàng hậu hít một tiếng, mặt lộ vẻ tự trách chi sắc. Quan Âm Tỳ. Bệ hạ, bên ngoài báo lại, có người vạch trần chợ phía đông Hoàng Bảng. Giờ phút này chính do vệ quốc công chi nữ Lý Nhược Sương dẫn, hướng Hoàng cung mà đến. Lý Thế Dân còn không nói chuyện, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến Trình Giảo Kim thanh âm. Có người vạch trần Hoàng Bảng. Thật tốt quá. Quan Âm Tỳ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Thế Dân nắm thật chặt Trưởng Tôn Hoàng hậu tay, kích động nói. Nhanh, mau đem này người tới lập chính điện đến. Lý Thế Dân lần nữa hô. Triệu Thần đứng tại lập chính điện bên ngoài, dương mắt liền chứng kiến không ít người quen đứng ở chỗ này. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh tất nhiên là không nói. Lão Ngụy, Lão Trương cũng là đứng ở một bên. Triệu Thần liếc qua mấy người, ánh mắt liền xem hướng tiền phương cái này cao lớn cung điện. Những người còn lại biết đạo nhãn trước mũ rộng vành nam tử, đúng là tại chợ phía đông vạch trần Hoàng Bảng chi nhân, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Bất quá, đảo qua một mắt Triệu Thần dáng người về sau, tuy nhiên không thấy được mặt, trong lòng mọi người nhưng cũng là minh bạch, trước mặt Triệu Thần niên kỷ quá nhỏ. Nguyên bản tràn đầy chờ mong, lập tức tan thành mây khói. Thái quá mức tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy đại phu, sợ chỉ là một cái học đồ A. Người như vậy, có thể có bao nhiêu cao minh y thuật. Sợ lại là một cái hướng về phía phong tước, báo dùng may mắn tâm lý tiểu tử. Lý Hiếu Cung nói một câu, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Cái này phong tước, thật sự là quá mức mê người. Hôm nay mấy cái bị giết, hoàn toàn là tiến đến giả danh lừa bịp. Chính là ngươi vạch trần Hoàng Bảng. Lý Thừa Càn sắc mặt bất thiện đi tới, trong thanh âm cũng mang theo nồng đậm phẫn nộ. Thái tử điện hạ, người là ta mang vào, có chuyện gì, xông ta đến. Lý Nhược Sương đi phía trước một bước, ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Là được đến bây giờ, Lý Nhược Sương cũng không rõ ràng lắm Triệu Thần rốt cuộc là muốn. Chính hắn đều thân nhuộm bệnh nặng, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn vì chính mình chỉ qua, làm sao lại dám vạch trần cái này Hoàng Bảng. Triệu Thần đứng ở một bên, vững như bàn thạch bình thường. Thật ra khiến chung quanh đám đại thần có chút kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi đại phu, tự lại để cho có thể ở Lý Thừa Càn trước mặt như thế lạnh nhạt. Liền xem như một ít đại thần, nhìn thấy căm tức như thế thái tử Lý Thừa Càn, đó cũng là muốn kinh hồn táng đảm. Thái tử cũng là quân, không phải người bình thường có thể trực diện. Người cũng biết, vạch trần Hoàng Bảng, nếu chị không hết mẫu hậu, sẽ có cái gì kết cục. Lý Thừa Càn trừng mắt Triệu Thần, ánh mắt sắc bén. Đặc biệt là Triệu Thần còn đeo mũ rộng vành, che miếng vải đen, đây càng lại để cho Lý Thừa Càn lo lắng. Thái tử điện hạ, ta đã nói rồi, xảy ra chuyện gì, ta Lý Nhược Sương gánh chịu sở hữu tất cả chịu tội. Lý Nhược Sương tức giận bất bình nói. Lý Nhược Sương, bổn cung không có nói chuyện với ngươi. Đó là bổn cung mẫu hậu, ra bất luận cái gì sai lầm, người trốn không thoát. Lý Thừa Càn nhìn xem Triệu Thần, trầm giọng nói. Lý Thừa Càn biết được, nếu là hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì, hôm qua tại Vạn Niên huyện hắn, chắc chắn cho hoàng đế hung hăng địa trừng phạt. Hoàng đế vốn tự không thích hắn. Nếu không sao sẽ như thế thiên đãi Lý Thái. Vừa rồi càng là đang tại chúng triều thần mặt lại để cho chính mình lăn. Nhưng hắn là thái tử, bị như thế răn dạy, ngày sau như thế nào chúng đại thần trước mặt ngẩng đầu. Hôm nay, có thể vì hắn nói lên lời nói, liền chỉ có hoàng hậu một người. Hoàng hậu nếu là gặp chuyện không may, hắn cái này thái tử vị, tám phần là muốn ném đi. Lý Thừa Càn tuyệt đối không thể để cho hoàng hậu gặp chuyện không may. Ít nhất, hiện tại còn không thể. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều là nhìn trước mắt một màn. Trong nội tâm chính kỳ quái Lý Nhược Sương tại sao, lại như thế là một người xa lạ nói chuyện. Bỗng nhiên Trình Giảo Kim phát hiện Triệu Thần mặc trên người màu đen áo bào, phía trên lại đường may thác loạn. Thúc bảo. Ngươi xem, Trình Giảo Kim chỉ vào Triệu Thần trên người quần áo. Tần Quỳnh nhìn sang, sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đều là nghe qua chính mình tiểu tử đã từng nói qua, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã từng là Triệu Thần tự tay may quần áo. Mà Triệu Thần trên người quần áo vải vóc, rõ ràng cho thấy trong nội cung kiểu dáng. Thái tử điện hạ, liền lại để cho thứ nhất thử, nếu là không có bổn sự, mà tướng thay ngươi xử trí hắn. Trình Giảo Kim đi đến trước, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lô Quốc Công. Lý Thừa Càn khẽ nhíu mày. Thỉnh thái tử lại để cho người này thử một lần. Tần Quỳnh cũng đi tới, cùng Lý Thừa Càn chắp tay nói. Lý Thừa Càn càng là nghi hoặc, không khỏi nhìn nhiều hai mắt Triệu Thần. Đã như vậy, Lô Quốc Công lĩnh người đi vào, những người còn lại toàn bộ lưu ở bên ngoài chờ. Lý Thừa Càn trầm mặc một lát, mới gật đầu nói. Hắn hiện tại đã là cẩn thận, nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Là được phất phất tay, ý bảo Triệu Thần đi vào. Đa tạ Thái tử điện hạ. Trình Giảo Kim chắp tay, lôi kéo Triệu Thần tự hướng trong điện đi đến. Bệ hạ, thần Vi Nương Nương tìm đến đại phu, thỉnh cầu Vi Nương Nương khám và chữa bệnh. Lập chính điện nội, Trình Giảo Kim cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân đang ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu bên người, đầu cũng không có hồi trở lại một chút. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã gần đến tuyệt vọng. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, liền Tôn Tư Mạc cũng không có cách nào chứng bệnh, những người khác lại có thể có biện pháp nào. Gián hồ hoàng bảng, bất quá là vì không để cho mình lưu tiếc nuối mà thôi. Lại để cho hắn tới. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra, vẫn không nhúc nhích. Triệu Thần chậm rãi đi tới, liền gặp Tôn Tư Mạc đứng ở một bên, thần sắc khó coi. Bên cạnh còn có mấy cái râu tóc trắng loãn lão thái y. Giờ phút này đều là mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Thần đi tới, ánh mắt của mọi người cũng đều bị hắn hấp dẫn tới. Tuy nhiên đeo mũ rộng vành, mọi người thực sự có thể nhìn ra Triệu Thần tuổi không lớn lắm. Trong nội tâm không khỏi một hồi cổ quái. Thầm nghĩ Trình Giảo Kim sao sẽ như thế làm việc, vậy mà lại để cho một tuổi trẻ người đến này là hoàng hậu khám và chữa bệnh. Đây không phải đầu bị cửa kẹp sao? Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, một người tuổi còn trẻ, có thể có cái gì y thuật? Đứng đấy mọi người, ai mà không râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp may? Vì sao không dùng diện mục bày ra người? Lý Thế Dân quay đầu lại, liền gặp Triệu Thần đứng sau lưng tự mình. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này đã ngủ đi qua. Không muốn gặp. Ngươi! Lý Thế Dân đằng một chút ngồi xuống. Tuy nhiên che mặt, nhưng là thanh âm hắn hay là nghe được đi ra. Bên cạnh Trình Giảo Kim âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chính mình không có nhận lầm người. Quả nhiên là Triệu Thần. Nếu không muốn cách nhìn, vậy ngươi lại vì sao phải đến? Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm. Cứu nàng! Triệu Thần nói ra. Cứu nàng! Ngươi khi nào hội y thuật? Ngay cả mình điều trị không hết, như thế nào cứu nàng? Lý Thế Dân cười lạnh nói. Thầy thuốc khó tự y, cứu người ngàn vạn, duy chỉ có cứu không được chính mình. Triệu Thần nói. Cứu người ngàn vạn, duy chỉ có cứu không được chính mình. Đây là đang mắng trẫm sao? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, sắc mặt khó coi. Vạn năm điềm lành, quả thật có thể sống ngàn vạn người, có thể chính mình cuối cùng là một mực tại lừa gạt Triệu Thần. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân thần sắc càng phát âm trầm. Hắn là đại đường thánh nhân. Hắn làm hết thảy, đều là chính xác. Có cứu hay không, không cứu ta liền đi nha. Triệu Thần lại nói, mũ rộng vành phía dưới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thế Dân. Chương 161, chỉ thấy qua giải rác mấy lời ghi lại. Bên cạnh Trình Giảo Kim tranh thủ thời gian giật giật Triệu Thần. Đây là điên rồi a, dám ở Hoàng Cung cùng Hoàng đế nói như thế, Triệu Thần thật đúng là không là người thứ nhất. Nhưng là trước kia những người kia, đã tất cả đều bị chém đầu. Triệu Thần đây là đang tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Một đám đại phu, thái y nghe được Triệu Thần lời này, trong nội tâm đều là một hồi lộp bộp. Thầm nghĩ tiểu tử này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Xem xét nếu không có trải qua đòn hiểm. Bất quá kiếp sau đoán chừng cũng có thể học nghe lời. Tôn Tư Mạc nhưng lại nghe ra Triệu Thần thanh âm, trong nội tâm thì là âm thầm lắc đầu. Hoàng hậu bệnh này đã thuốc và kim châm cứu khó y, làm sao có thể có biện pháp trị liệu. Triệu Thần như thế thái độ, đơn giản hội càng làm cho hoàng đế căm tức. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Triệu Thần, sau răng cấm gắt gao cắn hợp cùng một chỗ. Triệu Thần nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, liền nháy đều chưa từng nháy truy cập. Cứu! Thật lâu, Lý Thế Dân mới nhổ ra một chữ, đứng dậy, cùng Triệu Thần nhượng suất vị trí. Triệu Thần tại trên ghế ngồi xuống, đều có cung nữ kéo ra màn. Trưởng tôn hoàng hậu nằm ở trên giường êm, hô hấp dồn dập. Sắc mặt nhưng lại dị thường trắng bệch. Rõ ràng, dĩ nhiên là mệnh huyền một đường. Nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu như thế, Triệu Thần rồi đột nhiên một hồi đau lòng. Như thế nào đây? Quan Âm tỷ tình huống nhưng còn có biện pháp. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vội vàng nhìn xem Triệu Thần. Tuy nói hắn theo không biết Triệu Thần lúc nào cũng sẽ biết y thuật, nhưng là giờ phút này, Lý Thế Dân đã không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Thần không để ý đến Lý Thế Dân, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một căn huyền tí ti, lại để cho một bên cung nữ là trưởng tôn hoàng hậu bộ đồ tại cổ tay thượng. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nằm chính là đại đường hoàng hậu. Huyền tí ti kéo thẳng, Triệu Thần một tay khoác lên huyền tí ti phía trên, lẳng lặng cảm thụ được trưởng tôn hoàng hậu mạch giống như biến hóa. Lý Thế Dân cho mày, hắn rõ ràng nhớ rõ Triệu Thần là sẽ không y thuật. Nếu không hắn khí tật, tại sao lại tra tấn hắn vài chục năm? Này làm sao? Nhưng mà Tôn Tư Mặc bọn người giờ phút này nhưng lại trong mắt đều muốn chừng đi ra. Huyền ti chẩn mạch. Trong truyền thuyết huyền ti chẩn mạch, vậy mà sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. loại này chỉ ở trong sách xưa tồn tại y thuật, một thiếu niên vậy mà khiến đi ra. Trong lòng mọi người lập tức một mảnh sóng to gió lớn, còn kém trực tiếp xông đi lên lãnh giáo. Tôn Tư Mạc thì là càng thêm kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ, hoàng đế cùng hoàng hậu còn thân hơn kèm theo lấy chính mình đi đến tử quán, là Triệu Thần xem bệnh. Nếu là Triệu Thần sớm đã có cao minh như thế y thuật, vì sao thân thể còn có thể như vậy suy yếu? Có thể nếu là không có, trước mặt một màn lại muốn giải thích như thế nào? Tôn thần y, hắn đây là... Lý Thế Dân có chút lo lắng, như thế chẩn đoán bệnh thủ pháp hắn là thấy những điều chưa hề thấy, không khỏi hỏi một bên Tôn Tư Mạc. Bệ hạ, còn đây là y đạo thần kỹ huyền ti chẩn mạch, nếu không có VIP nhất thần y, quả quyết học không được này kỹ. Lão Hủ cũng là tại sách cổ ghi lại thượng bái kiến giải rác mấy lời, hôm nay lại không muốn gặp lại. Bất quá có thể kiến thức này thuật, kiếp này cũng không tiếc nuối. Tôn Tư Mạc nhỏ giọng cùng hoàng đế nói ra, trong lời nói nhưng lại cực kỳ kích động. Nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo tí ti sùng bái. Đạt người vi sư. Cái này tại y thuật một đường biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Là được chiêu thức ấy huyền ti chẩn mạch, liền đã là thần y thủ đoạn. Lý Thế Dân nghe vậy, vốn là trong nội tâm khiếp sợ, về sau trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Tuy nhiên Tôn Tư Mạc nói lời hắn không phải rất hiểu. Thậm chí Triệu Thần là như thế nào có cái này thủ đoạn, Lý Thế Dân cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Giờ phút này, hắn chỉ muốn biết Trường Tôn Hoàng hậu có thể hay không cứu trở về đến. Lập chính điện nội ai cũng không dám nói chuyện, cho dù là miệng lớn hô hấp, cũng là chậm rãi nhổ ra. Sợ quấy rầy Triệu Thần là hoàng hậu khám và chữa bệnh. Mấy hơi thở về sau, Triệu Thần thu tay lại, bên cạnh đều có cung nữ cởi bỏ huyền tí ti. Như thế nào? Lý Thế Dân không thể chờ đợi được. Triệu Thần không nói gì, lại hơi hơi hít một tiếng. Quan Âm tỷ thân nhuộm bệnh trầm kha, thời gian không lâu, trẫm lòng dạ biết rõ, lại cũng không dám cùng nàng nói điểm sự tình, Quan Âm tỷ cũng chỉ cho là trẫm không biết được. Lần này Vạn Niên huyện trẫm bản không có ý định làm cho nàng đi. Nhưng là Quan Âm tỷ nói, Triệu Thần ngươi đang đợi hắn, nàng muốn gặp lại gặp ngươi, dù là thật sự là cuối cùng một mặt cũng tốt. Trẫm không lay chuyển được nàng, liền thỉnh Tôn thần y đồng hành. Trẫm ngươi là từng có sai, nhưng là Quan Âm tỷ đối đãi ngươi chưa từng hai ý. Ngươi khả dĩ quái trẫm, nhưng là không thể oán hận Quan Âm tỷ. Như thật sự không cách nào, ngươi liền cùng nàng trò chuyện, nàng nghe thấy, cũng coi như không uổng công cái này quen biết một hồi. Lý Thế Dân đứng ở một bên, nhìn xem giường bệnh thượng Trưởng Tôn Hoàng hậu, ôn nhu nói. Ngôn ngữ thời điểm, thân hình cũng là hơi có chút run rẩy. Túc đàm phụ phổi, phổi kinh mạch tắc, khí tụ huyết ứ, hô hấp dồn dập, cơ quan nội tạng cung cấp dưỡng chưa đủ. Dùng châm cứu chi thuật thư mạch thông lạc. Phụ dùng chén thuốc, liền có thể khôi phục khí huyết, hơn tháng là được khỏi hẳn. Triệu Thần là Trưởng Tôn Hoàng hậu nhéo nhéo chăn, mền, chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, lập chính điện một đoạn thời gian rất dài không có bất kỳ thanh âm. Là được liền Lý Thế Dân chính mình, đều là không có kịp phản ứng. Ngươi, mới vừa rồi là nói, Quan Âm tỷ còn có thể cứu chữa. Lý Thế Dân bắt lấy Triệu Thần tay, cho đã mắt đều là vẻ chờ đợi. Ở đây cung nữ thái giám. Thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua hoàng đế bệ hạ lộ ra như thế thần sắc. Có thái y nhưng lại lộ ra hồ nghi chi sắc. Bọn hắn rõ ràng biết được, hoàng hậu đã là bệnh nguy kịch, có thể gắng gượng qua hai ngày này liền tính toán chuyện may mắn. Người này vậy mà nói hơn tháng là được khỏi hẳn. Cái này truyền đi, ai cũng không dám tin tưởng à. Đứng ở một bên, Triệu Thần nói ra, từ trong lòng ngực móc ra châm bao. Lấy ra một bên ánh nến trừ độc. Lý Thế Dân một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Mặt mũi tràn đầy câu nệ đứng ở một bên, như cùng một cái bị lão sư răn dạy đệ tử. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Triệu Thần động tác. Ông, trừ độc về sau, Triệu Thần trong tay ngân châm đột nhiên một hồi run rẩy. Khí vận chiến châm. Dĩ nhiên là khí vận chiến châm. Chứng kiến Triệu Thần trong tay khẽ run cây kim, Tôn Tư Mạc liền gặp ma bình thường, đột nhiên la lớn, cả kinh Lý Thế Dân trong nội tâm run lên. Vội vàng hướng Triệu Thần nhìn lại, khá tốt, thậm chí ngay cả rất nhỏ tay run đều không có. Tôn thần y, cái gì gọi là khí vận chiến châm? Lý Thế Dân trong lòng cũng là hiếu kỳ, không khỏi vừa hỏi. Hắn đối với những vật này, vậy cũng thật là thường dân. Bệ hạ, ngày sau nhưng chớ có hô lão hủ thần y hai chữ rồi, cùng Triệu công tử so với, lão hủ là được mới vào cánh cửa học đồ mà thôi. Tôn Tư Mạc vội vàng khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hôm nay trước khi, người khác gọi hắn thần y, Tôn Tư Mạc cũng tự cười cười đã tiếp nhận. Bởi vì là y thuật của mình, xác thực vượt qua người khác khá xa. Nhưng là hôm nay, Triệu Thần một tay huyền ti chẩn mạch cùng khí vận chiến châm, thật đúng lại để cho hắn kiến thức đến người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ ở trong sách xưa ghi lại giải rác mấy lời kỹ pháp, Triệu Thần vậy mà toàn bộ hội. Cái này, mới thật sự là thần y. khí vận chiến châm như là huyền ti trần mạch đồng dạng, đều là chỉ tồn tại ở sách cổ ghi lại bên trong y đạo thần kỹ. Theo sách cổ ghi lại, y đạo đại thành người thi triển châm cứu thời điểm hội phát ra trận trận vù vù, lại để cho cây kim trở nên sinh động, có thể lớn nhất hạn độ gai đất kích nhân thể huyệt vị, trị liệu chứng bệnh. Nếu nói là bình thường châm cứu trị liệu hiệu quả là một mà nói, như vậy khí vận chiến châm trị liệu hiệu quả là 10. Bệ hạ, có Triệu công tử tại, hoàng hậu nương nương tất nhiên vô sự. Tôn Tư Mạc là mọi người giải thích nói, lại hướng Lý Thế Dân cam đoan nói. Chương 162, trẫm cùng ngươi xin lỗi. Tôn Tư Mạc thoại âm rơi xuống, lập chính điện nội liền không tiếp tục một tia thanh âm. Một đám thái y nhìn về phía Triệu thần ánh mắt, tràn đầy tán thưởng, thậm chí là kính nể cùng ngưỡng mộ chi sắc. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng thấy qua Triệu thần chân dung, thực sự có thể theo trong thanh âm nghe được, Triệu thần tuổi không lớn lắm. Như thế 5 tuổi liền có thể nắm giữ hai loại trong truyền thuyết thần kỹ, như thế nào không cho bọn hắn khâm phục. Mấy cái lên niên kỷ thái y, giờ phút này hận không thể quỳ gối Triệu thần trước mặt, cầu hắn chỉ giáo. Như thế thần kỹ, đã đủ y đạo thánh giả. Lý Thế Dân mới được là cao hứng nhất. Tôn Tư Mạc càng là tôn sùng Triệu thần y thuật, hắn liền càng là tin tưởng Triệu thần khả dĩ cứu trở về Trường Tôn Hoàng hậu. Giờ phút này Lý Thế Dân đã bất chấp gì khác rồi, chỉ cần Trường Tôn Hoàng hậu có thể tốt mà bắt đầu, những thứ khác đã không trọng yếu. Triệu tiểu tử, ngươi cứu trở về đến Quan Âm tỷ, trẫm hướng ngươi xin lỗi. Lý Thế Dân lui về phía sau 2 bước, hướng Triệu thần khom người ôm quyền. Bệ hạ, ngài cái này. Trình Giảo Kim rung động đến vậy khắc mới quay người trở lại. Thế nhưng mà vừa hồi trở lại thần, liền gặp hoàng đế hướng về phía Triệu thần hành lễ nói xin lỗi. Đây chính là hoàng đế. Nào có hoàng đế hướng thần tử xin lỗi. Đã phải nói xin lỗi, cái kia tựa như này đứng đấy. Triệu thần liếc mắt Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Trong tay ngân châm như lưu quang xẹt qua, liền gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu thiên đột huyệt vị trí, một căn ngân châm chính ông run rẩy. Cái này lại để cho vừa định nói Triệu thần vô lễ Trình Giảo Kim ngừng miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia chính minh rung động ngân châm. Lý Thế Dân mới vừa nghe hết Triệu thần mà nói, trong nội tâm còn cảm thấy tức giận, chợt thấy trước mắt một màn, nhất thời cũng không dám nói lời nào. Là được bảo trì chắp tay tư thế, khom người đối với Triệu thần. Còn lại thái y, Tôn Tư Mặc đám người đã chẳng quan tâm xem hoàng đế tư thế rồi, hơn 10 con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu thần động tác. Một căn ngân châm đâm xuống, mọi người trước mắt liền chỉ thấy tàn ảnh, không thấy Triệu thần hai tay. Trưởng Tôn Hoàng hậu trên người huyệt vị không ngừng có ngân châm đâm. Lý Thế Dân, Tôn Tư Mặc bọn người ánh mắt đã hoàn toàn theo không kịp Triệu thần tốc độ. Quá nhanh, mọi người mắt trừng đại, tựa hồ lâm vào ngốc trệ. Cái này, hay là người sao? Trong lòng mọi người ngay ngắn hướng thầm hô. Lý Thế Dân trong nội tâm càng kinh, Triệu thần vì sao đột nhiên đã có thần kỳ như thế y thuật. Là được liền Tôn Tư Mạc điều mặc cảm. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, Trưởng Tôn Hoàng hậu trên người liền đã che kín ngân châm. Tinh tế khẽ đếm, không nhiều không ít, 9981 căn. Trải rộng toàn thân cao thấp 81 cái huyệt vị. Hô! Triệu thần rốt cục dừng lại, thân thể mãnh liệt quơ quơ, dường như muốn ngã sấp xuống. Người như thế nào đây? Lý Thế Dân một bước về phía trước, nâng ở Triệu thần. Khục khục khục, một hồi kịch liệt ho khan, theo Triệu thần trong miệng phát ra. Tại yên tĩnh lập chính điện ở bên trong, cực kỳ chói tai. Một canh giờ về sau là được thu châm, Tôn thần y, thu châm sự tình, phải làm phiền ngươi rồi. Triệu thần đứng thẳng thân thể, đẩy ra Lý Thế Dân, cùng Tôn Tư Mạc nói ra. Triệu công tử nói quá lời, lão hủ nhớ kỹ. Tôn Tư Mạc hướng Triệu thần chắp tay nói, trong lời nói tràn đầy kính trọng. Còn lại thái y cũng cùng Triệu thần chắp tay. Cầm giấy bút đến, ta ghi cái phương thuốc. Triệu thần nói ra. Nhanh, cầm giấy bút. Lý Thế Dân hô. Lập tức liền có thái giám tìm đến giấy bút, đưa đến bàn, đặt ở Triệu thần trước mặt. Thuốc này phương nước trong 2 chén, dày vò thành 1 chén, mỗi ngày ẩm 3 lượt là được. Triệu thần buông văn chương. Mắt nhìn giường bệnh thượng Trưởng Tôn Hoàng hậu, liền thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài. Triệu thần. Lý Thế Dân đứng tại nguyên chỗ, hướng Triệu thần hô. Triệu thần dừng lại, nhưng lại không quay đầu lại. Trước khi sự tình, trẫm không nên giấu giếm ngươi, trẫm cùng ngươi xin lỗi, hôm nay đa tạ. Lý Thế Dân hướng Triệu thần lần nữa khom người nói. Trình Giảo Kim mặt đều dọa trợn nhìn. Lúc này mới một hồi, hoàng đế cũng đã 2 lần hướng Triệu thần chịu nhận lỗi. Có tất yếu sao? Cái này nếu như bị bên ngoài những cái này đám đại thần chứng kiến, chẳng phải là trong mắt đều muốn rơi ra đến. Hoàng đế bệ hạ, cái này cũng quá mức tại hèn mọn đi à? Thái y cùng các cung nữ cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nhìn về phía Triệu thần ánh mắt tràn đầy rung động. Trong thiên hạ, thậm chí có người có thể làm cho hoàng đế liên tục khom người 2 lần. Cái này cũng quá. Tôn Tư Mặc tuy nhiên chỉ quan tâm người bệnh, không hỏi việc mà. Hắn, giờ phút này cũng là da mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Ở đây, ngoại trừ còn chưa tỉnh lại Trường Tôn Hoàng hậu, liền chỉ có hắn biết nói, hoàng đế kỳ thật đã ba lượt hướng Triệu Thần như thế hành lễ. Cái này thật sự là, đã biết. Triệu Thần cái đơn giản trở về ba chữ, liền quay người đi ra ngoài. Triệu Thần, nếu có thể trở lại trước khi, mỗ như cũ là miệng ngươi bên trong đích Lý lão đầu. Lý Thế Dân hô. Triệu Thần cước bộ dừng một chút, nhưng lại không có dừng lại. Trình Giảo Kim sừng sốt một chút, đuổi bám chặt theo. Đi ra. Lô Quốc Công tự mình tiễn đưa đi ra. Chẳng lẽ người này thật sự có thần kỹ? Vậy mà không có bị kéo ra ngoài chém, còn có thể làm cho Lô Quốc Công tự mình tống xuất đến, nghĩ đến là có bản lĩnh. Lập Chính Điện bên ngoài, gặp đại điện chi cửa mở ra, Triệu Thần từ bên trong đi ra, chỉ thấy miếng vải đen che mặt, Trình Giảo Kim thì là theo ở phía sau, tiễn đưa hắn đi ra. Một đám sớm đã chờ đã lâu đại đường lũ triều thần, lập tức con mắt liền trừng lớn. Trước khi đến cái kia chút ít cái gọi là danh y đại phu, là được không có bị mang xuống giết, cái kia cũng không có lại để cho Trình Giảo Kim tự mình tống xuất đến đạo lý. Người này, không đơn giản. Trong lòng mọi người ngay ngắn hướng thầm nghĩ. Lô Quốc Công, bên trong tình huống như thế nào? Lý Thái cái thứ nhất lao đến, cùng Trình Giảo Kim hỏi, ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm Triệu Thần. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua Triệu Thần trên mặt miếng vải đen, nhìn rõ ràng Triệu Thần mặt. Nhưng là hắn chỉ thấy một đôi bình tĩnh mà lại mỏi mệt song mâu. Nương nương tình huống ổn định, về sau liền có thể tỉnh. Trình Giảo Kim mắt nhìn Triệu Thần, cao giọng nói ra. Thật sự, nương nương không có việc gì rồi, người này lại có bản lãnh như thế, quả nhiên là ta đại đường chi hạnh. Nương nương vô sự, chúng ta cũng là yên tâm. Tiên sinh cứu nương nương, là ta đại đường ân nhân, tiên sinh xin nhận chúng ta cúi đầu. Tiên sinh xin nhận chúng ta cúi đầu. Mọi người nghe xong hoàng hậu vậy mà không có việc gì rồi, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Ai cũng tin tưởng, hoàng hậu nếu là gặp chuyện không may, hoàng đế tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn đi đến Vạn Niên huyện là, bất luận cái gì người. Triệu Thần cứu hoàng hậu, liền cũng là cứu được bọn hắn. Mọi người hoan hô, ngay ngắn hướng Triệu Thần chắp tay hành lễ. Thanh thế to lớn, là được Lập Chính Điện cũng có thể nghe thấy. Có thể thỉnh tiên sinh lấy tấm che mặt xuống, tiểu vương muốn thấy tiên sinh chân dung, ngày sau cũng tốt đến nhà bái tạ tiên sinh đại ân. Lý Thái cùng Triệu Thần chắp tay, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Lý Thừa Càn nhíu mày. Hắn tự nhiên biết nói Lý Thái ra sao tâm tư, nhìn rõ ràng người này mặt, về sau liền đến nhà tương mời. Thủ đoạn như thế thầy thuốc, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, cái kia nhất định là tuyệt hảo trợ lực. Huống chi, hay là cứu hoàng hậu tánh mạng thầy thuốc, là được hoàng đế, cũng là hội rất nhiều hậu đãi. Lý Thái, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý Thừa Càn trong nội tâm cười lạnh. Bổn cung xem tiên sinh tựa hồ mỏi mệt rồi, không bằng trước hết mời tiên sinh ngồi bổn cung xe ngựa, hướng Đông cung nghỉ ngơi một phen, đãi dưỡng đủ tinh thần, bổn cung tự mình tiễn đưa tiên sinh hồi phủ như thế nào? Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần nói ra. Lý Nhược Xương giờ phút này đã nâng ở Triệu Thần, là được cảm giác Triệu Thần cả người đều đang phát run, hô hấp cũng là cực kỳ dồn dập. Dẫn ta ly khai nơi đây. Triệu Thần tại Lý Nhược Xương bên tai nhẹ nói. Trình tướng quân, chúng ta đi trước, liền không nhọc phiền chư vị. Lý Nhược Xương trong nội tâm trầm xuống, nói một câu, liền dìu lấy Triệu Thần hướng dưới bậc thang đi đến. Đợi một chút, Ngụy Mỗ có bệ hạ ngự tứ liễn xe, có thể tại trong nội cung hành tẩu, Ngụy Mỗ lại để cho người tặng hai vị ly khai. Ngụy Trinh hô một tiếng, lập tức nâng ở Triệu Thần cái tay còn lại cánh tay. Lão Ngụy, cảm ơn. Triệu Thần gian nan nhổ ra một câu. Ngươi phải, Ngụy Trinh biến sắc, nhưng lại lập tức im ngay, dìu lấy Triệu Thần hướng mặt trước đi đến. Chương 163, thầy thuốc khó tự y. Hoàng huynh hảo thủ đoạn. Nhìn xem Triệu Thần thân ảnh biến mất, Lý Thái quay đầu, ánh mắt bất thiện cùng Lý Thừa Càn nói ra. Nếu không có Lý Thừa Càn ngang ngược ngăn trở, hắn giờ phút này đã biết được cái kia mũ rộng vành phía dưới. Đến tột cùng là người phương nào? Nhân tài như vậy, thanh tước Ngụy Vương phủ, có thể lưu không được. Lý Thừa Càn cười lạnh nói. Cái kia liền tất cả bằng bổn sự. Lý Thái tay áo hất lên, liền không hề để ý tới Lý Thành Càn. Một đám đại thần y nguyên chờ tại đây Lập Chính Điện bên ngoài. Bệ hạ, Triệu công tử khi nào lại có như thế y thuật? Lập Chính Điện nội, Lý Thế Dân bình lui tất cả mọi người, cũng nghiêm làm bọn hắn không được nói ra vừa rồi sự tình. Chỉ để lại Tôn Tư Mạc một người, hầu hạ ở một bên. Giờ phút này, khoảng cách thu châm còn có một chút thời gian, Tôn Tư Mạc hay là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trẫm cũng không biết, tiểu tử kia khi nào lại có một thân y thuật, hơn nữa, thật không ngờ lợi hại. Trẫm hiện tại cũng suy nghĩ, tiểu tử kia có phải hay không ngay từ đầu liền gạt trẫm. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn ở đâu biết được Triệu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà đột nhiên thì có y thuật. Hẳn là Triệu Thần thật sự là tiên nhân đệ tử. Nếu không, vì sao lại có như thế việc lạ? Vừa rồi Triệu công tử khiến cho châm cứu chi thuật, chính là thượng cổ chi thư hoàng đế kỳ kinh bên trong ghi, lại cửu tinh liên châu chi pháp. Này thuật chỉ ở triều nhà Thương những năm cuối mới xuất hiện qua một lần, nghe đồn Khương Thái công cứu giúp Vũ Cát là được dùng phương pháp này. Phương pháp này vừa ra, đồn đãi có thể cùng Diêm Vương cướp người, cứu tánh mạng người. Lão Hủ vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, không thể tưởng được. Tôn Tư Mạc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Tiểu tử kia từ trước đến nay thần bí, trẫm một mực đã nói hắn là được tiên nhân truyền thừa, nhưng hắn tự là không thừa nhận. Cũng may, tiểu tử coi như có chút lương tâm, nếu không trẫm tất nhiên không tha cho hắn. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói ra, trên mặt giống như lơ đễnh. Kỳ thực trong nội tâm đã là sóng lớn ngập trời. Triệu thần lại có thủ đoạn như thế, cái là chính bản thân hắn bệnh. Tôn thần y, đã triệu thần có thủ đoạn như thế, cái kia hắn bệnh của mình chứng, phải chăng cũng có thể. Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn liền đã nhìn ra, triệu thần là hoàng hậu thi châm về sau, cả người đều quơ quơ. Hô hấp cũng là một miệng lớn, thẳng đến đi ra ngoài thời điểm, mới đã khá nhiều. Mấy người là được hiểu lầm nhiều hơn nữa, triệu thần cũng là hắn Lý Thế Dân thân tử. Lý Thế Dân tuyệt không muốn chứng kiến triệu thần y nguyên bị cái này, trước thiên chi tật tra tấn cả đời. Bệ hạ, như triệu công tử theo như lời, thầy thuốc không thể tự y, cứu người ngàn vạn, nhưng lại cứu không được chính mình. Vừa rồi thi châm thủ pháp, lúc ấy sẽ không còn có người có thể cùng triệu công tử bình thường. Triệu công tử chi khí tật, sợ là khó có thể. Tôn Tư Mặc thở dài, lại cảm giác có chút đáng tiếc. Cái này tựa như cùng một chuyện cười, triệu thần có thể cứu người khác, nhưng là khả năng cứu không được chính mình. Sao sẽ như thế, còn có cái gì khác biện pháp sao? Lý Thế Dân trên mặt quýnh lên, liền vội vàng hỏi. Lão Hủ học nghệ không tinh, chuyện này, phải hỏi triệu công tử chính mình. Hắn còn trẻ, có lẽ còn có biện pháp khác. Tôn Tư Mạc nói ra. Lập chính điện lâm vào tĩnh mịch, Lý Thế Dân nhìn xem sắc mặt bình thản, hô hấp nhẹ nhàng trưởng tôn hoàng hậu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tôn Tư Mạc tắc thì tại trong lòng tính toán thu châm thời khắc. Hắn cũng không dám quên triệu thần phân phó. Bệ hạ, nên thu châm. Tôn Tư Mạc cùng Lý Thế Dân nói ra. À, tốt. Lý Thế Dân lấy lại tinh thần, lui sang một bên. Triệu công tử nói, thu châm thời điểm, nương nương hội miệng phun tụ huyết. Tôn Tư Mạc nhìn xem hoàng đế, muốn cho hắn gọi người tiến đến hầu hạ. Trẫm chính mình đến. Lý Thế Dân từ một bên lấy ra chậu gỗ, hai tay nâng. Bệ hạ ngài cái này. Quan Âm tỷ là trẫm hoàng hậu, trẫm nguyện ý vì nàng như thế. Lý Thế Dân cái nói một câu. Tôn Tư Mạc gật đầu, liền bắt đầu là trưởng tôn hoàng hậu lấy châm. 81 căn ngân châm thoạt nhìn, cũng là rậm rạp chẳng chịt. Vào tay thứ 80 căn thời điểm, Tôn Tư Mạc đã là đầu đầy mồ hôi. Giờ phút này hắn suy nghĩ, dùng triệu thần vốn là suy yếu thân thể, là như thế nào kiên trì lâu như vậy. Bệ hạ, cuối cùng một căn. Tôn Tư Mạc nói ra. Lý Thế Dân biến sắc, liền gặp Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng vê ra ngân châm. Cuối cùng một căn ngân châm khó khăn lắm gỡ xuống. Liền gặp trưởng tôn hoàng hậu một hồi ho sặc sụa. Nghiêng người đối với sớm đã chuẩn bị cho tốt chậu gỗ, nhổ ra một ngụm ứ hắc nùng huyết. Tụ huyết nhổ ra, trưởng tôn hoàng hậu liền ngược lại hồi trở lại giường bệnh. Quan Âm tỷ, Quan Âm tỷ, có thể nghe thấy trẫm nói chuyện. Quan Âm tỷ, Lý Thế Dân nhẹ giọng kêu. Tôn Tư Mạc đã bưng lấy chậu gỗ, lặng lẽ ly khai. Hô, trưởng tôn hoàng hậu thật dài hô hấp một tiếng, mở to song mâu. Nghe được Lý Thế Dân gọi thanh âm, tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Đây cũng là địa ngục sao? Cùng ta trong tưởng tượng có chút chênh lệch. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng nói một câu. Quan Âm tỷ, không có trẫm cho phép, ai cũng không thể đem ngươi mang đi. Đây là lập chính điện, ngươi không có việc gì. Lý Thế Dân nắm trưởng tôn hoàng hậu tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân, trong thanh âm mang theo tí ti khóc nức nở. Bệ hạ, nô tỳ vừa rồi mơ tới triệu thần. Hắn nói hắn không muốn gặp ta, có thể hắn tự đứng tại nô tỳ trước mặt, nô tỳ muốn gọi ở hắn, nhưng lại như thế nào cũng nói không ra lời. Trưởng tôn hoàng hậu nắm chặt lấy Lý Thế Dân tay, ngữ khí có chút kích động. Không có việc gì rồi, hết thảy đều đi qua, tiểu tử kia bổn sự lớn, vừa rồi là được hắn tới cứu được ngươi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lý Thế Dân nhỏ giọng an ủi. Giờ phút này Lý Thế Dân, ở đâu có hoàng đế nửa phần uy nghiêm? Trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Nô tỳ cảm giác hô hấp trước nay chưa có thông suốt. Trước khi hít thở không thông cảm giác, giống như tất cả đều biến mất không thấy. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng, không đều Lý Thế Dân nói chuyện, lại nói, triệu thần, hắn ở đâu? Ngụy Trinh dùng xe ngựa tiễn đưa hắn đi trở về, có Lý Nhược Xương cùng, hắn không có việc gì. Lý Thế Dân an ủi, nô tỳ không phải tốt mẫu thân, ta có lỗi với hắn. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng. Triệu thần cho ngươi mở một bộ dược, nói ăn được một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục, đợi Quan Âm tìm ngươi tốt rồi, trẫm cùng ngươi tự mình đến nhà, xin lỗi. Muốn đánh phải không? Trẫm một mình gánh chịu. Lý Thế Dân hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu cam đoan nói. Bệ hạ, dược đã sắc thuốc tốt rồi, phải chăng thỉnh nương nương dùng dược? Bên ngoài truyền đến Tôn Tư Mặc thanh âm. Tiến đến. Lý Thế Dân thu liễm tâm thần, hô. Triệu thần, ngươi cảm thấy như thế nào? Trong xe ngựa, Lý Nhược Sương ôm Triệu thần, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Không có việc gì, có chút thoát lực mà thôi. Triệu thần lắc đầu, dãy dụa lấy từ trên người Lý Nhược Sương bắt đầu. Cảm ơn. Triệu thần tựa ở thùng xe, cùng Lý Nhược Sương cười nói. Ngươi không trách ta gạt ngươi, ta liền rất vui vẻ rồi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ngươi một lần, ở đâu cần nói tạ. Lý Nhược Sương cho Triệu thần cọ sát đem trên trán mồ hôi, cười nói. Các ngươi bất quá là nghe lệnh làm việc, huống hồ, ngươi cũng cùng ta ám chỉ qua, là tự chính mình không có có ý thức đến mà thôi. Triệu thần cười cười. Trước khi Lý Nhược Sương liền ám chỉ qua chính mình thân phận, của Lý lão đầu không đơn giản, chỉ là Triệu thần chính mình không có hướng cái kia mặt nghĩ xong. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, như Lý lão đầu thật sự chỉ là một cái hoàng thương đơn giản như vậy. Nếu không là được cái kia cùng Trịnh Hà khế ước, hoàng đế liền sẽ không đáp ứng. Ai đều sẽ không tin tưởng một cái chưa bao giờ gặp mặt chi nhân ngôn từ. Hết thảy, bất quá là Triệu thần chính mình tự cho là đúng mà thôi. Hắn luôn đem những này cổ nhân đã coi như là kẻ đần. Kết quả, cuối cùng phát hiện, kỳ thật mình mới là cái kia ngu nhất. Chương 164, đây là tạo cái gì nghiệt? Chúng ta bây giờ hồi trở lại tử quán sao? Lý Nhược Sương hỏi. Triệu thần cái dạng này, cần lập tức nghỉ ngơi. Ta muốn đi chỗ ở của ngươi ở tạm. Triệu thần nói ra. À, Lý Nhược Sương sững sốt xuống, sắc mặt hơi đỏ lên. Thái tử cùng Ngụy Vương vừa rồi đều xem ta đi ra, bọn hắn sẽ phái người đi theo. Tạm thời ta vẫn chưa muốn cùng bọn hắn có liên quan, cho nên... Ngụy đại phu, chúng ta đi vệ quốc công phủ. Lý Nhược Sương hướng ra phía ngoài hô một câu. Triệu thần, Ngụy đại phu tự mình là người lái xe, là được hoàng đế đều không có đãi ngộ này. Lý Nhược Sương cười nói. A, Triệu thần lên tiếng, liền tựa ở thùng xe nằm ngủ. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu thần mặt tái nhợt, duỗi ra tay phải, giống như muốn vuốt ve Triệu thần mặt, cuối cùng nhất nhưng lại chậm rãi buông. Nghe nói không? Hôm nay có người tại chợ phía đông bóc hoàng bảng. Nghe nói, là cái mang theo mũ rộng vành, che mặt quái nhân, có phải hay không lại bị giết đầu? Hôm qua giết đầu thế nhưng mà có mấy cái. Cái gì a? Người nọ thật sự chữa cho tốt hoàng hậu nương nương, hôm nay các nơi hoàng bảng đã bị triệt hạ. Thiệt hay giả, hoàng hậu nương nương bệnh thế nhưng mà liền tôn thần y đều thúc thủ vô sách, hôm qua người nọ, rõ ràng tự là cái 5 tuổi không lớn tiểu tử. Hắn, làm sao có thể? Ngươi còn đừng không tin. Tin tức này là ta nhị cữu gia biểu muội dựng ra hàng xóm ba cô nhi tử truyền, tới, hắn hôm qua nhưng lại tại lập chính điện bên ngoài đang trực, tận mắt nhìn đến. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à, cái này chữa bệnh chi nhân, chẳng phải là từ nay về sau nhất phi trùng thiên, dù sao thế nhưng mà chữa cho tốt hoàng hậu nương nương. Nhưng này người ra vào hoàng cung thời điểm đều không có mặt mày rạng rỡ, thậm chí liền lời nói đều không có nói một câu, cũng không biết đến tột cùng là ai. Nghe nói liền thái tử cùng Ngụy Vương. Hai người tự mình mời, đều bị cự tuyệt. Cuối cùng xuất cung thời điểm, là Ngụy Trinh Ngụy đại phu tự mình mang lấy xe ngựa đi ra. Bực này vinh hạnh đặc biệt, đại đường ai có. Trong thành Trường An, Trưởng Tôn Hoàng hậu được thành công chậm trễ cứu chữa một chuyện rất nhanh liền truyền ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, các dân chúng cũng biết thành Trường An ra một vị liền Tôn Tư Mạc đều so sánh, với không kịp thần y. Chỉ là cái này thần y thân phận che giấu, lại không người biết được hắn thân phận. Trong lúc nhất thời, các loại đồn đãi đầy trời. Chợ phía tây một cái khách sạn, Luận Khâm ngồi ở trên ghế. Ở bên cạnh hắn, là một đám lần trước xuất hiện qua người. Cao Viễn Cảnh hôm nay cũng không phải ở chỗ này. Sự tình tra thế nào? Vạn Niên huyện bên kia thẩm thấu tiến vào chưa? Luận Khâm hợp với ném ra ngoài hai vấn đề. Điềm lành một chuyện, bọn hắn muốn thừa cơ hội này, làm ra đến một ít hạt giống. Nếu có thể bắt được cái này người giật dây, tự nhiên là rất tốt. Việc này kéo càng lâu, đắc thủ khả năng càng nhỏ. Cái kia hạt thóc sự tình không có biện pháp, Bắc Nha cấm quân thủ quá chặt, căn bản chui không lọt đi. Nhưng là chúng ta tra được rồi, các mặt của xã hội thượng xuất hiện quặng ni chát kali, đều là xuất từ một nhà tử quán trưởng quầy chi thủ. Đột quyết hán tử mở miệng nói ra. Tử quán trưởng quầy. Luận Khâm chân mày hơi nhíu lại. Trọng yếu như vậy đồ vật, như thế nào xảy ra tự một cái tử quán trưởng quầy. Người này tên là Triệu Thần. Tại Bình Khang phường mở một nhà tử quán, bình thường tử quán không có gì sinh ý, quặng ni chát kali xuất hiện thời điểm, liền có Trường An thương nhân, tại chỗ của hắn mua quặng ni chát kali. Theo tin tức nói, người này bắt đầu từ Vạn Niên huyện chuyển vào được, cũng tự mấy tháng này sự tình. Đột quyết hán tử giải thích nói. Nói như vậy, nói không chừng cái này triệu thần, thật sự cùng Vạn Niên huyện hạt giống này có quan hệ. Luận Khâm trên mặt vui vẻ. Không thể tưởng được thậm chí có cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng không nhất định, cha không được người này đến tột cùng đến từ cái nào thôn, bất quá. Chúng ta nếu là có thể bắt lấy người này, việc này là được nhất thanh nhị sở. Đột quyết hán tử trên mặt lộ ra nhe răng cười. Một khi bọn hắn đã nhận được có thể mẫu sản 3.000 cân lúa nước hạt giống, bọn hắn liền có đầy đủ lương thực đi chiêu binh mãi mã. Không dùng được vài năm, bọn hắn người đột quyết liền có thể ngóc đầu trở lại. Cái này cái triệu thần, có thể còn tại đằng kia tử quán. Luận Khâm hỏi. Hôm qua liền không có nhìn thấy hắn, nghĩ đến là không tại tử quán. Giờ phút này tử quán chỉ có một này lão bất tử, là hắn người hầu, không bằng chúng ta. Chảo một cái lão đầu tử có làm được cái gì, người sẽ để ý một cái tiện bộc. Phái người ở bên ngoài trông coi, chỉ cần cái kia triệu thần vừa lộ mặt, lập tức đưa hắn bí mật bắt lại. Luận Khâm nói ra. Tốt. Đột quyết hán tử gật đầu. Xong đời a, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Cái này nha đầu chết tiệt kia, đây là điên rồi a. Người nói người ở bên ngoài còn chưa tính. Này làm sao đem tiểu tử này mang về quý phủ? Còn đi nằm ngủ tại khuê phòng của nàng ở bên trong, đây là sợ mình gà đi ra ngoài sao? Vệ quốc công phủ, sáng sớm, hồng phất nữ là được khí dậm chân. Hôm qua triệu thần tới thời điểm, nàng đi chùa triền là hoàng hậu cầu phúc đi. Nghe được hoàng hậu được thành công chậm trễ cứu chữa tin tức, nàng mới khai mở tâm trở về. Nhưng mà ai biết, bọn hạ nhân nói cho nàng biết, Lý Nhược Xương mang theo triệu thần trở về phủ, còn trực tiếp lại để cho triệu thần tại khuê phòng của nàng ở lại. Đây không phải đã muốn hồng phất nữ mệnh sao? Cái này về sau, ai còn dám đến thăm cầu hôn? Nếu không có nhìn thấy triệu thần sắc mặt tái nhợt, ngủ mê không tỉnh, hồng phất nữ thậm chí nghĩ khiêng triệu thần ném ra ngoài cửa. Là để tránh cho xuất hiện càng lớn nhiễu loạn, hồng phất nữ xách ghế, tại Lý Nhược Xương gian phòng trông một đêm. Thật vất vả trời đã sáng, nàng liền đi tìm Lý Tịnh nói chuyện này. Giờ phút này hồng phất nữ, vành mắt biến thành màu đen, trong mắt đỏ lên, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. Phu nhân đây là làm sao vậy? Lý Tịnh một bộ nghi hoặc biểu lộ. Làm sao vậy? Lý Dược Sư, vừa rồi lời nói của ta, ngươi một câu đều không có nghe hiểu đúng không? Con gái của ngươi đều muốn đem chúng ta quốc công phủ mặt cho mất hết. Ngươi để cho ta về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người? Hồng phất nữ trừng mắt Lý Tịnh, hung thần ác sát. Vậy sau này cũng đừng có đi ra ngoài chứ sao? Lý Tịnh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi nói cái gì? Hồng phất nữ lạnh giọng trách mắng. Phu nhân! Bọn hắn vừa rồi không có làm cái gì, hôm qua đi là hoàng hậu chữa bệnh, là được triệu thần. Thái tử cùng Ngụy Vương phái người theo dõi hắn, hắn liền chỗ này tạm lánh. Lý Tịnh giải thích nói, tạm lánh cũng không thể nằm ở nha đầu khuê phòng a, cái này truyền đi, nha đầu còn có được hay không hôn hả? Đợi một chút, ngươi nói, hôm qua là hoàng hậu chữa bệnh, là triệu thần. Hồng phất nữ não nói, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng. Hồng phất nữ cau mày, chằm chằm vào Lý Tịnh. Ngươi xem ta làm cái gì? Lý Tịnh sờ sờ mặt, nghi ngờ nói. Triệu thần mình cũng có khí tật, hắn nếu là có cái loại này bổn sự, vì sao không trước chỉ chính mình? Thầy thuốc khó tự y, tôn thần y nói. Lý Tịnh giải thích nói. Cái kia lúc trước hắn, vì sao chưa bao giờ đã từng nói qua chính mình sẽ có y thuật, gặp hoàng hậu như vậy khó chịu, cũng không thấy hắn ra tay, lần này tại sao lại hội hả? Hồng phất nữ căn bản không tin. Triệu thần cùng hoàng hậu trước khi quan hệ thật tốt, hai người tựa như mẫu tử bình thường lại để cho người hâm mộ. Như triệu thần thực sự như thế y thuật, chẳng lẽ lại còn che giấu? Ta đây có thể không rõ ràng lắm, tin tức này là hôm qua Ngụy Trinh khi đi tới nói với ta, ngươi nếu không phải tín, đến hỏi triệu thần chính mình là được. Lý Tịnh mở ra tay, không sao cả nói. Các ngươi những, này xú nam nhân, không có một đồ tốt, ta cái này tự đi hỏi tiểu tử kia, đến cùng cái gì tâm tư? Ai, ngươi cần phải cùng người thật dễ nói chuyện, đừng lại nhao nhao bắt đầu. Liên quan mày cái bưởi. Hồng phất nữ lưu lại một câu. Người nhưng lại nổi giận đùng đùng hướng Lý Nhược Xương gian phòng đi. Cái này bà điên. Lý Tịnh cười lắc đầu, tiếp tục xem trong tay sách cổ. Chương 165, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Nghỉ ngơi cả đêm, triệu thần mới sâu kín tỉnh lại. Thân thể vẫn đang cảm thấy rất là mỏi mệt. Hôm qua thi châm chậm trễ cứu chữa trưởng tôn hoàng hậu, quả thật làm cho triệu thần gân mỏi mệt kiệt lực. Triệu thần, ngươi đã tỉnh. Lý Nhược Xương ngồi ở mép giường, đang nghĩ ngợi sự tình. Gặp triệu thần mở mắt ra. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nhược Xương cô nương, người như thế nào tại đây? Triệu thần ngồi xuống, đầu vẫn còn có chút hỗn loạn. Đây là phòng ta, hôm qua không kịp thu thập phòng trọ, ngươi lại khốn lợi hại, liền cho ngươi tại đây nghỉ ngơi. Lý Nhược Xương giải thích nói, trên mặt có một chút hồng. Mặc dù chính cô ta lại không sao cả, có thể lại để cho một người nam nhân ngủ tại khuê phòng của mình, nàng cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Cái này là khuê phòng của ngươi. Triệu Thần sừng sốt xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên gặp một bên liền treo mấy bộ nữ tử y phục. Tuy nhiên không thấy vật phẩm khác, chỉ chừa cung tiễn, trường thương bảo kiếm ở bên. Nhưng xác định là Lý Nhược Xương khuê phòng. Mẹ của ngươi nàng. Không có chuyện gì đâu, hôm qua mẫu thân đã ở này, thủ hộ ngươi một buổi tối. Lý Nhược Xương an ủi. Triệu Thần khóe miệng có quắp rút. Hồng Phất Nữ không phải thủ hộ hắn, rõ ràng tự là giám thị mà. Cảm ơn. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, chân thành nói, liền vén chăn lên, đứng dậy đi giày. Một đêm chưa về, Phúc Bá khẳng định lo lắng, ta hiện tại phải đi về. Phúc Bá ở đâu, ta hôm qua đã thỉnh Ngụy Đại Phu đi nói, không có gì đáng ngại, hiện tại Thái Tử cùng Ngụy Vương mọi người đang tìm ngươi, ngươi lại ở vài ngày a. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Hôm nay sáng sớm, bọn hạ nhân tự nói, vệ quốc công phủ rất xa đã có người dám thị lấy. Tuy nhiên không dám tới gần, những người kia lại cũng không có rời đi. Rõ ràng tự là chờ Triệu Thần theo trong phủ xuất hiện. Triệu Thần, người hôm qua vì sao không dùng chân diện mục xuất hiện tại Lập Chính Điện bên ngoài, Thái Tử cùng Ngụy Vương đồng thời lấy lòng, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Lý Nhược Xương hiếu kỳ nói, hôm qua Lập Chính Điện bên ngoài sự tình đã truyền đi. Rất nhiều người đều cảm thấy, cự tuyệt Thái Tử cùng Ngụy Vương hảo ý, đúng là không nên. Hai người tại đại đường thế nhưng mà quyền thế ngập trời. Có thể đồng thời đạt được hai người này ưu ái, ngày sau nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Nào có dễ dàng như vậy, Thái Tử cùng Ngụy Vương vô luận ta lựa chọn ai, một người khác nhất định đối với ta hận thấu xương. Ta một tầm thường dân chúng, cần gì phải tham dự đến hoàng quyền trong tranh đấu đây. Hảo hảo kinh doanh rượu của ta quán, liền đã đầy đủ rồi, những thứ khác, ta thật sự không có gì hứng thú. Triệu Thần tùy tiện giải thích vài câu, nhưng lại đã đi ra ngoài cửa. Phương đánh mở cửa phòng, liền gặp Hồng Phất Nữ trừng mắt hạt châu, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Triệu Thần cũng bị dọa đến biến sắc, liền lùi lại hai bước. Lý phu nhân. Trì hoãn qua tâm thần, Triệu Thần xấu hổ hướng Hồng Phất Nữ ôm quyền. Mẫu thân, ngươi tại sao cũng tới? Lý Nhược Xương tranh thủ thời gian tiến lên, ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Như thế nào, ta không thể đã tới. Con gái không phải ý tứ này. Lý Nhược Xương tranh thủ thời gian giải thích, sợ Hồng Phất Nữ lại cùng Triệu Thần nhao nhao bắt đầu. Đến lúc đó nàng cũng không biết nên giúp ai. Điểm tâm đã tốt rồi, hai người các ngươi, cùng ta cùng đi ăn điểm tâm. Hồng Phất Nữ phủi mắt Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, lưu lại một câu như vậy, quay người liền đi. Lý phu nhân đây là... Ta cũng không biết, đi thôi, ngươi ngày hôm qua cái gì đều không ăn, nghĩ đến đã sớm đói bụng, trước đi ăn cơm. Lý Nhược Xương lắc đầu, lôi kéo Triệu Thần cánh tay đi phía trước sảnh đi đến. Bọn thần bái kiến bệ hạ, Thái Cực Điện nội, quần thần hô to, Lý Thế Dân ngồi ở giường rồng, thần sắc so sánh với hôm qua, thế nhưng mà hòa hoãn không ít. Chúng khanh ra bình thân. Lý Thế Dân gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tạ bệ hạ. Mọi người lại là hô to, thần sắc lại hơi hơi buông lỏng không ít. Mới từ hoàng đế trong giọng nói, bọn hắn cũng không cảm thấy nồng đậm tức giận. Khởi bẩm bệ hạ, Vạn Niên huyện lệnh đã bị xử trảm, Trường An phủ Doãn cũng bị cách chức điều tra, điểm lành chi địa đã khiến Bắc Nha cấm quân bao bọc vây quanh, là được một con ruồi cũng khó khăn dùng tiến vào. Phòng Huyền Linh đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân bẩm báo. Vạn Niên huyện phái 2 vạn Bắc Nha cấm quân ở đằng kia đóng ở, quanh thân tất cả mọi người bị khống chế ở, tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Quanh thân thôn dân, không thể làm khó bọn hắn. Bắc Nha cấm quân bất luận kẻ nào không được ức hiếp dân chúng, nếu là truyền ra tin tức, trẫm tuyệt không khinh suất tha thứ. Lý Thế Dân mở miệng nói. Trong thôn các hương thân loại ra 3.000 cân một mẫu lúa nước, đã là một cái công lớn. Nếu là lại để cho bọn hắn bị binh sĩ quấy nhiễu, vậy cũng tự không thể nào nói nổi. Thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh đáp. Bệ hạ, ngày gần đây thành Trường An có mật thám báo lại, nói chợ phía Tây có rất nhiều dị tộc nhân, tự hồ tại mưu đồ cái gì, một mực tại thành Trường An tìm hiểu tin tức. Úy Trì Cung lại đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói. Thành Trường An dị tộc mật thám rất nhiều, 8 phần là nghe nói điểm lành sự tình, nghĩ đến trộm ta đại đường điểm lành. Việc này tuyệt không nương tay, nghiêm tra. Lý Thế Dân ra lệnh. Vâng. Úy Trì Cung lui về. Bệ hạ, sau nửa tháng, là được khoa cử, cái này chủ phó giám khảo, còn là có kết luận. Thần cùng chư vị đại thần sau khi thương nghị, định ra đi một tí danh sách, thỉnh bệ hạ chọn lựa. Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất ra một bản tấu chương. Giao cho một bên thái giám. Thái giám lập tức đem danh sách trình lên đi. Lý Thế Dân nhưng lại không có lập tức đọc qua, mà là chậm rãi nói ra, khoa cử một chuyện, đang mang xã tắc, chủ phó giám khảo người chọn lựa, trẫm hội suy nghĩ thật kỹ. Khác về khoa cử biến cách, 2 tháng trước liền đã phổ biến xuống dưới, lại hiệu quả không lộ ra, năm sau, trẫm xảy ra kinh đi dạo, đốc tra việc này. Nghiêm lệnh tất cả châu tất cả huyện, nếu là tổn hại thánh ý, trẫm tuyệt không nương tay. Nghe xong hoàng đế lời này, trong lòng mọi người ngay ngắn hướng trầm xuống. Nhưng cũng là minh bạch, hoàng đế đây là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đẩy ra đi khoa cử thay đổi chế độ xã hội. Hoàng đế thân tuần, việc này thế nhưng mà rất lớn. Nếu là cái nào châu huyện bị phát hiện bất tuân thánh lệnh, không chừng có quả ngon để ăn. Thái tử cùng Ngụy Vương, còn có bộ phận quan viên sắc mặt ngay ngắn hướng ám xuống dưới. Hoàng đế làm như thế, rõ ràng tự là cầm năm họ bảy vọng khai đao. Mà bọn hắn sau lưng, đã riêng phần mình đứng mấy ra. Nếu là thật sự cưỡng ép phổ biến khoa cử thay đổi chế độ xã hội, cái kia. Hoàng hậu bệnh lâu mới khỏi, trẫm cảm giác sâu sắc thiên ân, truyền chỉ đại xá thiên hạ. Lý Thế Dân lại nói, bệ hạ thánh minh. Chúng đại thần ngay ngắn hướng một hô. Hoàng đế muốn đại xá thiên hạ, tự nhiên là sẽ không lại truy cứu bọn hắn trước khi, tại Vạn Niên huyện bất tuân thánh lệnh chịu tội. Cả đám ở đâu còn dám nói không? Hôm nay triều hội liền đến cái này, Ngụy đại phu cùng trẫm đến lập chính điện, trẫm có chuyện hỏi ngươi. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh nói ra. Thần tuân chỉ. Ngụy Trinh đáp. Thế nào, thân thể khá hơn không? Vệ quốc công trước phủ sảnh, hồng phất nữ nhìn xem triệu thần, ngữ khí bình thản mà hỏi. Đa tạ Lý phu nhân quải niệm, đã tốt hơn nhiều. Triệu thần chắp tay nói cảm ơn. Lần này ngược lại là chân tâm thật ý. Về sau định làm như thế nào? Hồng phất nữ hỏi lại. Mẫu thân. Lý Nhược Xương trên mặt quýnh lên. Đợi tí nữa ta liền rời đi, tuyệt đối sẽ không cho Lý phu nhân thêm phiền toái. Triệu thần cười nói. Ngươi không sợ thái tử cùng Ngụy Vương chắn ngươi, Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ đều ở bên ngoài lắc lư. Hồng phất nữ kinh ngạc nói. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái rõ ràng là không chịu bỏ qua. Nếu không cũng sẽ không biết đem Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ đều phái tới nơi này. Ta đây cũng không thể một mực ở tại chỗ này, trong nhà còn có Phúc Bá, Đỗ Hà cái loại người này, ta không thể khinh thường. Triệu thần nói ra, ngươi người này ngược lại là có tình có nghĩa, triệu thần, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, có thể nguyện gia nhập vệ quốc công dưới trướng. Hồng phất nữ nhìn xem triệu thần, chậm rãi nói ra. Chương 166, lập chính điện nội thương nghị. Hồng phất nữ mà nói, lại để cho triệu thần rất là kỳ quái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hồng phất nữ muốn một mực mời chính mình gia nhập vào Lý Tịnh dưới trướng. Cái này có cái gì ý nghĩa? Lý Nhược Xương hướng triệu thần bên này xem ra, trong nội tâm không khỏi lo lắng. Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ đều ở bên ngoài, rõ ràng chính là muốn cưỡng ép đem triệu thần mang đi. Nếu là triệu thần giờ phút này lần nữa cự tuyệt mẫu thân mời, khẳng định như vậy sẽ bị đuổi ra quốc công phủ. Đến lúc đó, Lý Nhược Xương cũng nghĩ không thông, vì sao phụ thân mẫu thân hội lặp đi lặp lại nhiều lần mời triệu thần. Mà triệu thần nhưng lại không chút do dự cự tuyệt. Lý Tịnh dưới trướng quan môn đệ tử, đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến nhân vật. Trong thiên hạ, sợ cũng tự triệu thần kẻ ngu này mới có thể cự tuyệt a. Giờ phút này, Lý Nhược Xương mình cũng không tốt khuyên bảo triệu thần. Thật có lỗi, ta không muốn, đa tạ Lý phu nhân thu lưu, sắc trời cũng không sớm, hôm nay triệu thần liền đi đầu rời đi. Triệu thần đứng người lên, hướng hồng phất nữ chắp tay, không chút do dự xoay người rời đi. Mẫu thân, Lý Nhược Xương lo lắng hô. Giờ phút này triệu thần đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người ở phía ngoài chặn lại. Tiến vào Đông Cung hoặc là Ngụy Vương Phủ, đã có thể không phải do triệu thần. Nếu là giận hai người hoàng tử, cái kia. Tốt rồi, tạm thời trước lưu lại a. Ở nữa hơn mấy ngày, ta lại để cho người tiễn đưa ngươi ly khai. Hồng phất nữ hô. Lý Nhược Xương tranh thủ thời gian chạy tới, cưỡng ép lôi kéo triệu thần cánh tay ngồi trở lại đến. Đa tạ Lý phu nhân. Triệu thần chắp tay nói. Triệu thần, ta còn có vừa hỏi, không biết ngươi có thể cùng ta giải đáp. Hồng phất nữ lại nói. Lý phu nhân mời nói. Triệu thần gật đầu, lại không có đánh lấy cam đoan. Hôm qua chậm trễ cứu chữa hoàng hậu đích thủ đoạn ta cũng nghe nói, ngươi khi nào lại có như thế thần kỹ. Hồng phất nữ hiếu kỳ nói. Lý Nhược Xương cũng là xem đi qua. Cái này tại các nàng mà nói, thật sự là quá mức kỳ quái. Triệu thần thậm chí có như vậy lợi hại y thuật, trước khi vậy mà chưa bao giờ phát hiện qua. Cái này như thế nào không cho người tốt kỳ. Cái này, triệu thần mặt lộ vẻ chần chờ. Lập chính điện nội, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên giường phượng, Lý Thế Dân ngồi ở mép giường. Quan Âm tỷ hôm nay cảm giác như thế nào? Lý Thế Dân nhẹ giọng hỏi. Nô tỳ chưa bao giờ cảm giác mình hô hấp như thế nhẹ nhàng qua, thân thể cũng có khí lực. Trưởng tôn hoàng hậu khai mở thầm nghĩ. Hôm qua sau khi tỉnh lại, nàng liền cảm giác mình cùng lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước. Giống như lại nhớ tới nàng mười mấy tuổi thời điểm. Cả người đều tràn đầy sức sống. Như thế thuận tiện, cái kia dược ngươi cần phải kiên trì uống, bất quá một tháng, là được khỏi hẳn. Lý Thế Dân có chút mặt mày hớn hở, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Đặt ở lòng hắn đầu nhiều năm như vậy thạch đầu, cuối cùng là rơi xuống. Nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ngồi ở trước mặt mình, Lý Thế Dân cảm giác tự đáy lòng khai mở tâm. Nô tỳ hội. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Chỉ nói là hết một câu như vậy, nàng liền không tái mở miệng. Trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Không cần suy nghĩ nhiều, Lý Thế Dân cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là, hắn cũng không có cách nào, đem sự tình triệt để che giấu đi qua. Bệ hạ, ngươi nói, nếu cuối cùng triệu thần biết được, hắn mới được là ta đại đường thái tử, hắn có thể tiếp nhận sao? Trưởng tôn hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Lúc này đây đã náo thành cái dạng này. Mặc dù là hôm qua, triệu thần cũng là không muốn tại trước mặt bọn họ lộ diện. Có thể nghĩ, triệu thần trong lòng là có nhiều căm tức. Trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ, nếu là mình thật sự đem chính mình cùng triệu thần quan hệ nói ra. Dùng triệu thần tính nết, hai người đoán chừng không bao giờ, nữa khả năng chào tạm biệt gặp lại sau. Giờ phút này Lý Thế Dân cũng là đã trầm mặc. Chỗ hắn lý chính sự vô số, hạ bút thành văn. Duy chỉ có mặt việc này, trong nội tâm cảm thấy một hồi vô lực. Nếu là những người khác, hắn tự nhiên là không sao cả. Có thể đó là triệu thần, đại đường chính thức hoàng trường tử. Mỗi một lần Lý Thế Dân cảm thấy khó xử, khó có thể ra tay thời điểm, đều là triệu thần ở sau lưng giúp hắn. Chớ nói triệu thần cùng quan hệ của mình, là được hào không quan hệ, hắn cũng biết chính mình không nên như thế lừa gạt cho hắn. Có thể nếu là cuối cùng, triệu thần biết được, bọn hắn còn có chuyện gạt, đoán chừng hội triệt để hận thượng hai người. Quan Âm tỷ, triệu thần cùng quan hệ của ta và ngươi, tuyệt đối không thể đơn giản đỡ ra, nếu không tiểu tử kia tuyệt đối sẽ hận ta và ngươi. Dùng triệu thần đích thủ đoạn, kiếp này sợ là không tiếp tục tìm không được hắn. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, bệ hạ có ý tứ là, trưởng tôn hoàng hậu hơi có chút chần chờ. Đối đãi ngươi nhiều, trẫm tự mình đi cùng hắn xin lỗi, về phần thân phận chân thật của hắn, ngày sau hãy nói. Thật sự không cách nào, liền đợi trẫm quy thiên ngày ấy, lại đem việc này nói rõ cho hắn. Bệ hạ sao giống như này nói như vậy, bệ hạ thiên thu. Ha ha, Quan Âm tỷ, thế nhân nào có không chết, trẫm còn sống, chỉ vì gia quốc an bình. Lý Thế Dân khoát tay, cười nói. Sau ngày hôm qua, Lý Thế Dân liền đã nhìn thấu. Sinh tử biệt ly, vốn nên tầm thường. Trong nội tâm không có tiếc nuối, là được chuyện may mắn. Cái kia thân phận của triệu thần, tạm thời trước đè xuống không cùng hắn nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Đây đã là tốt nhất xử lý biện pháp. Nàng thật sự sợ triệu thần biết được mình còn có sự tình gạt hắn. Đến lúc đó vô thanh vô tức ly khai Trường An, thậm chí ly khai đại đường. Đây chẳng phải là đời này, đều không thấy được triệu thần hả? Trẫm là được ý tứ này. Lý Thế Dân gật đầu. Tiểu tử kia tuy nhiên tính tình bướng bỉnh, nhưng là thủ đoạn nhưng lại tầng tầng lớp lớp. Hôm qua liền trẫm đều muốn bỏ cuộc, ai từng muốn, triệu thần tiểu tử kia. Vậy mà sử xuất liền tôn thần y đều chưa từng thấy qua châm pháp, đem người chậm trễ cứu chữa trở về. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, mang trên mặt may mắn chi sắc, trong mắt ẩn ẩn có chút tự hào. Hiện tại nghĩ đến hôm qua triệu thần đích thủ đoạn, Lý Thế Dân hay là một hồi không dám tin. Có thể làm cho tôn tư mạc người bậc này xưng là thần y, thủ đoạn rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Từ khi nhìn thấy triệu thần lần đầu tiên, một cái cọc chuyện không thể nào, từng cái tại Lý Thế Dân trước mặt trở thành sự thật. Thần nhi kế thừa bệ hạ cơ trí, đương nhiên sẽ không để cho người thất vọng, thần nhi bây giờ đang ở cái đó, hắn thân thể của mình. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, lại hỏi một câu, bệ hạ, Ngụy đại phu đã đến. Bên ngoài có thái giám tới nói ra, lại để cho hắn tới. Lý Thế Dân phân phó nói, thần Ngụy Trinh bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngụy Trinh tới, hướng hai người chắp tay nói. Ngụy Trinh cũng minh bạch, hoàng đế lại để cho chính mình tới, tất nhiên là muốn hỏi triệu thần tình huống. Hôm qua thần y dĩ nhiên là triệu thần, Ngụy Trinh đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong lòng cũng là ngạc nhiên vạn phần. Ngụy Khanh đứng dậy a, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân phất tay, liền có cung nữ đưa đến ghế. Ngụy Trinh tạ ơn, ở một bên ngồi xuống. Hôm qua triệu thần trở về tình huống đã hoàn hảo. Lý Thế Dân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua vi thần tiễn đưa triệu thần đi vệ quốc công phủ, là Lý Nhược Xương vịn hắn đi vào. Liền gặp triệu thần hai chân vô lực, tựa hồ là thoát lực, hô hấp dồn dập, nhưng ý thức thanh tỉnh, nghĩ đến vấn đề không lớn. Ngụy Trinh chắp tay nói. Hôm nay có từng nhìn thấy hắn. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm theo màn về sau truyền đến. Hồi bẩm nương nương, chưa từng nhìn thấy, bất quá bên ngoài có Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ riêng phần mình dẫn người ngồi chồm hổm chờ, đoán chừng. Ngụy Trinh không có tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là hoàng đế cùng hoàng hậu đều là tinh tường Ngụy Trinh ý tứ. Tốt, ngươi khổ cực, lui ra đi. Lý Thế Dân khua tay nói. Ngụy Trinh chắp tay, liền rời đi lập chính điện. Bệ hạ định làm như thế nào? Ngụy Trinh vừa đi, Trưởng Tôn Hoàng hậu liền mở miệng hỏi nói. Chương 167. Hôm qua vào cung người là ngươi. Nàng tự nhiên tin tưởng Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ dẫn người ở đằng kia làm cái gì. Triệu thần chỉ có vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị hai người ngăn lại. Triệu thần không có quan không có chức, Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái này nếu là đã đến Đông Cung hoặc là Ngụy Vương Phủ, quả quyết là lấy không đến chỗ tốt. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không muốn lại để cho Triệu thần đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay phụ cơ cùng trẫm nói, thu khảo thí sắp tới, cái này chủ phó giám khảo vị trí còn chưa định. Lý Thế Dân đột nhiên nói một câu ông nói gà bà nói vịt mà nói. Nghe được Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Khoa cử là đại sự, mỗi 3 năm một lần thu khảo thí, càng là trọng yếu nhất, trẫm muốn cho Triệu thần làm cái này quan chủ khảo vị trí, Quan Âm Tỳ cảm thấy như thế nào? Lý Thế Dân đột nhiên hỏi. Thu khảo thí quan chủ khảo. Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc này mới kịp phản ứng, còn lần nữa hỏi một câu. Giống như là muốn xác nhận hoàng đế có phải là, hay không rất nghiêm túc. Cái này thu khảo thí có thể nói là đại đường hạng nhất đại sự, đều là đại đường chân tuyển ưu tú nhân tài. Mà cái này quan giám khảo người chọn lựa, tự nhiên càng là trọng yếu nhất. Trong triều các phái cũng là muốn mở to làm cái này quan giám khảo. Bởi vì này dạng liền có thể đem những, này ưu tú nhân tài thu về đến chính mình dưới trướng, phong phú thế lực của mình. Nhiều khi, quan chủ khảo đều là thế lực khắp nơi đánh cờ hậu quả. Là được hoàng đế, vì cân đối, cũng không thể theo tính mà làm. Nhưng là vừa rồi hoàng đế nói, muốn cho Triệu thần làm cái này quan chủ khảo. Bệ hạ là chuẩn bị đem thần nhi trước khi sự tình toàn bộ đỡ ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi. Có thể mặc dù là như vậy, cũng không thể khiến đủ loại quan lại tin phục. Không có người nào là kẻ đần. Hoàng đế như vậy xếp vào người của mình, đủ loại quan lại có thể không phản đối. Trẫm còn không nghĩ tốt, đây không phải đang cùng Quan Âm Tỳ thương nghị sao? Lý Thế Dân lắc đầu nói. Bệ hạ, quan chủ khảo liền là một khối thịt mỡ. Nếu để cho thần nhi đi làm, nhất định là đàn sói hoàn tứ. Quan chủ khảo chức, bệ hạ cắt không thể cho hắn. Trưởng Tôn Hoàng hậu khuyên nhủ. Bình thường Triệu thần tiểu đả tiểu nháo còn chưa tính, có thể nếu là đem quan chủ khảo cái này cho vị trí cho hắn, hắn nhất định muốn trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Đây không thể nghi ngờ là đem Triệu thần hướng trong hố lửa đẩy. Trưởng Tôn Hoàng hậu ở đâu nguyện ý? Quan Âm Tỳ nói có lý, là trẫm cân nhắc không chu toàn, việc này trẫm còn muốn. Lý Thế Dân gật đầu. Cái kia Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ, Quan Âm Tỳ không cần lo lắng, trẫm đã có an bài. Lý Thế Dân an ủi. Vệ quốc công cửa phủ khẩu, Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ riêng phần mình dẫn người ở chỗ này ngồi cạnh, chính là vì chờ hôm qua vào phủ người bịt mặt. Chỉ là một buổi tối đi qua, ngoại trừ vệ quốc công phủ đi ra ngoài mua thức ăn hạ nhân, cũng không nhìn thấy có bất kỳ người đi ra. Đỗ Hà, ngươi là đi về trước đi, xem ra, người này nhất thời bán hội là ra không được. Sài Lệnh Vũ cười ha hả nói. Đỗ Hà liếc mắt Sài Lệnh Vũ, cái gì cũng không nói lời nào. Tiếp tục chằm chằm vào phía trước vệ quốc công phủ. Hắn tự nhiên biết nói Sài Lệnh Vũ tính toán nhỏ nhặt, muốn cho chính mình ly khai, sau đó hắn Sài Lệnh Vũ có thể đem người mang đi. Đây không phải đang nằm mơ sao? Đỗ Hà thế nhưng mà nhận được liều mạng lệnh, nhất định phải đem cái kia người bịt mặt mang về Đông Cung. Lần trước đi tử quán mời chào Triệu thần thời điểm, hắn đã ban sai rồi, nếu như lần này lại làm không xong. Đỗ gia từ khi Đỗ Như Hối sau khi qua đời, liền đã là ngày càng lụn bại. Thánh Ân mặc dù tại, lại cũng không giống lúc trước. Nếu là hắn Đỗ Hà không thể trở nên nổi bật, ngày sau Đỗ gia liền muốn lưu lạc thành nhị lưu gia tộc. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể để cho người theo trong tay chạy đi. Tướng quân mau nhìn, quốc công phủ có người đi ra. Đỗ Hà đang nghĩ ngợi sự tình, liền nghe được bọn thủ hạ hướng chính mình hô một tiếng. Đỗ Hà trong nội tâm cả kinh, vội vàng xem hướng tiền phương quốc công phủ đại môn. Tuy nhiên bọn hắn không dám trực tiếp xuất hiện tại vệ quốc công cửa phủ khẩu, nhưng là khoảng cách cũng không phải quá xa. Đỗ Hà một mắt liền chứng kiến Lý Nhược Sương cùng một thiếu niên theo trong phủ đi ra. Lý Nhược Sương nắm một thớt ngựa con, cùng bên cạnh thiếu niên cười cười nói. Là hắn. Đỗ Hà nhìn thấy Triệu Thần, sắc mặt hơi đổi. Hắn không là lần đầu tiên gặp Triệu Thần. Nhất lúc mới bắt đầu, là Thái tử Lý Thừa Càn lại để cho hắn đi mời chào Triệu Thần. Nhưng là cái kia một lần, hắn rất kỳ quái đã bị Trình Giảo Kim dẫn người chào đi nha. Lần thứ hai là tiếp kiến dân tộc thổ phiên sứ đoàn thời điểm, lần kia hắn bị Lý Nhược Sương hung hăng nhục nhã dừng lại. Hôm nay đây là lần thứ ba gặp mặt. Tướng quân nhận thức hắn. Là hiện tại chào sao? Có người hỏi. Đỗ Hà liếc qua bên cạnh Sài Lệnh Vũ. Thấy hắn cũng chú ý tới Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần đi tới, chậm rãi lắc đầu nói, chờ bọn hắn đi xa một chút, không thể tại quốc công cửa phủ khẩu động tay. Còn có, ra mệnh lệnh đi, ai cũng không nên cử động Lý Nhược Sương, Nếu không, chúng ta liền chết chắc rồi. Lý Tịnh, cái này đại đường hướng trong quân đội cực kỳ có danh vọng chi nhân liền trong phủ. Tuy nhiên truyền tới là chúng gió tê liệt rồi, thế nhưng mà người biết chuyện cũng biết, bất quá lấy cớ mà thôi. Nếu thật là cảm thương Lý Nhược Xương, ai cũng không dám cam đoan Lý Tịnh điều động quân đội giết qua đến. Biện pháp tốt nhất là được không nên cử động Lý Nhược Xương. Bên cạnh Sài Lệnh Vũ cũng là như thế phân phó xuống dưới, lưỡng sóng đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm vào Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương phương hướng ly khai. Triệu Thần, đằng sau có người đi theo. Lý Nhược Xương nắm ngựa con, cùng Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Đỗ Hà bọn người căn bản liền không tránh lấy, tự như vậy nghênh ngang đi theo, ai cũng có thể một mắt nhìn ra mục đích của bọn hắn. Thái tử cùng Ngụy Vương ngược lại là rơi xuống liều mạng lệnh, cũng khó vì bọn họ một mực đi theo. Lão Trình cùng Tiểu Tần bọn hắn đã đến chưa? Triệu Thần cười nhạt một tiếng, hỏi. Có lẽ đã đến a, bên ta mới khiến cho người thông chi. Lý Nhược Xương gật gật đầu. Triệu Thần buổi sáng làm cho nàng tìm người cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đưa tin, cũng không biết nói mấy thứ gì đó. Tự là biết nói Triệu Thần lại để cho bọn hắn đợi ở địa phương nào. Làm gì cũng không biết. Triệu Thần, nếu không chúng ta đi về trước đi, nhiều người như vậy, ta rất khó bảo vệ ngươi. Lý Nhược Xương có chút lo lắng nói. Sau lưng bọn họ, có thể là theo chân 20-30 người, mặc dù không có nhân thủ cầm binh khí, cần phải tại nhân thủ nhiều như vậy chung bảo vệ Triệu Thần. Lý Nhược Xương cũng là không có có bao nhiêu tín tâm. Dù sao Đỗ Hà tuy nhiên không là đối thủ, nhưng là tăng thêm mấy cái, cũng có thể cuốn lấy nàng. Yên tâm, tiếp tục đi lên phía trước, lập tức tới ngay. Triệu Thần mỉm cười, bước chân nhưng lại so ngày bình thường muốn nhẹ nhõm không ít. Lý Nhược Xương bởi vì nóng vội, hiển nhiên cũng không có phát hiện sự biến hóa này. Mọi người một trước một sau, rốt cục đã đi ra vệ quốc công phủ tầm mắt. Đỗ Hà vung tay lên, đi theo mọi người lập tức vọt tới, đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương vây lại. Sài Lệnh Vũ cũng không dám yếu thế, dẫn người ngăn chặn hai người phương hướng ly khai. Triệu Thần, hôm qua vào cung người là ngươi. Đỗ Hà nhìn xem Triệu Thần mặt, sắc mặt có chút kỳ quái. Tại hắn nhận được trong tin tức, Triệu Thần chỉ là một cái tử quán trưởng quầy, hơn nữa là bệnh lâu quấn thân. Người như vậy, như thế nào cho Hoàng hậu trị được bệnh? Bất quá, hôm qua là được Lý Nhược Xương dẫn người tiến quốc công phủ, hiện tại nàng lại dẫn Triệu Thần đi ra. Cho dù không phải, cũng muốn trước cầm xuống Triệu Thần nói sau. Đỗ Hà, ngươi tìm bổn quan chuyện gì à? Triệu Thần nhìn quanh một vòng bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Đỗ Hà trên người, cười hỏi. Bổn quan, Triệu Thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là chính sứ đại nhân đâu? Đỗ Hà mặt lộ vẻ trêu tức. Chương 168, giúp đỡ đã đến. Đỗ Hà, ngươi cũng đã biết, cái này là địa phương nào? Ngươi đang còn muốn ta vệ quốc công phủ phụ cận động tay hay sao? Lý Nhược Xương đi phía trước một bước, ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần, như thế nào nhiều lần đều là lại để cho nữ nhân là ngươi ngăn cản ở phía trước, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đỗ Hà mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem Triệu Thần. Hắn mà nói, dẫn tới sau lưng một đám thủ hạ cùng kêu lên cười to. Người cầm miệng. Lý Nhược Xương trên mặt giận dữ, hướng Đỗ Hà quát lớn. Nàng sợ Triệu Thần trúng cái này Đỗ Hà mà tính toán. Triệu Thần vừa rồi không có luyện võ qua, thân thể lại không tốt, ở đâu là Đỗ Hà nhiều người như vậy đối thủ. Thật muốn đánh mà bắt đầu, nhất định là lấy không đến tốt. Như thế nào, chính mình núp ở phía sau mặt không dám thò đầu ra, còn không được ta nói sao? Lý Nhược Xương, Triệu Thần hôm qua thế nhưng mà một ngày đều không có đi ra, có phải hay không với ngươi ngủ cùng một chỗ? Ngươi đánh rắm. Lý Nhược Xương giận dữ, bay thẳng đến Đỗ Hà xông lại. Đỗ Hà bản chính là vì chọc giận Lý Nhược Xương, làm cho nàng ly khai Triệu Thần. Chính mình cuốn lấy Lý Nhược Xương, thủ hạ liền có thể bắt được Triệu Thần. Cái này Lý Nhược Xương hướng chính mình lao đến, Đỗ Hà trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hướng bên người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đỗ Hà quay người liền hướng phản phương hướng chạy. Lý Nhược Xương sớm đã bị Đỗ Hà khí hôn mê rồi, nữ tử thanh danh lại bị Đỗ Hà như thế vũ nhục, trong lúc nhất thời đều đã quên đi bảo hộ Triệu Thần. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, Đỗ Hà thủ hạ người liền ngay ngắn hướng vây đi qua. Triệu Thần đúng không, xem ra hôm nay người nhất định bị ta mang đi. Sài Lệnh Vũ gặp Lý Nhược Xương truy xa, không vội không chậm đi tới, cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Bên cạnh Đỗ Hà mang tới người, gặp Sài Lệnh Vũ tới, nhưng cũng không dám nói chuyện. Vậy cũng không nhất định. Triệu Thần thuận miệng nói ra, trên mặt mang theo dáng tươi cười. A, Lý Nhược Xương cái kia nữ nhân không có đầu óc đuổi giết Đỗ Hà đi, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu tử, dám cùng ta đám bọn họ động tay hay sao? Thúc thủ chịu trói, miễn cho làm bị thương ngươi. Sài Lệnh Vũ diễu diễu nói, hướng người đứng phía sau phất tay. Đều đã đến lúc này, Triệu Thần lại vẫn như thế bình tĩnh, Sài Lệnh Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi xem, của ta giúp đỡ đã đến. Triệu Thần chỉ Sài Lệnh Vũ phía sau của bọn hắn, cười nói. Giúp đỡ. Sài Lệnh Vũ trong nội tâm cả kinh, cho rằng Lý Nhược Xương nhanh như vậy sẽ trở lại. Mạnh mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc mang theo một đại ba người hướng cạnh mình đi, tới. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc. Sài Lệnh Vũ biến sắc, trên mặt âm trầm. Không chỉ là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, tại phía sau hai người, hắn còn chứng kiến rất nhiều quen thuộc gương mặt. Thậm chí, bên trong còn có hắn huynh trưởng của mình Sài Chết Uy. Sài Lệnh Vũ, huynh đệ của ta nói ngươi muốn khi dễ hắn, là thế này phải không? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một trái một phải, ngăn ở Triệu Thần phía trước, trừng mắt Sài Lệnh Vũ nói. Hai người mang đến những người còn lại, nhao nhao đem Sài Lệnh Vũ cùng Đỗ Hà thủ hạ cho vây quanh. Các ngươi đây là muốn cùng Ngụy Vương phủ đối đầu. Sài Lệnh Vũ sắc mặt khó coi. Đến những người này, không có mấy người không phải thành Trường An Huân quý gia đệ tử. Phòng Di Ái, Sài Chiết Uy, Úy Trì Bảo Lâm, Úy Trì Bảo Khánh. Cái này nguyên một đám, đều là hoàng đế bên người Thiên Ngưu vệ đang trực người. Như thế nào sẽ cùng theo Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc tới chuyến cái này, vũng nước đục. Sài Lệnh Vũ lập tức liền cảm giác sự tình không ổn. Còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến kêu đau âm thanh. Nhìn lại, liền gặp Đỗ Hà bị Lý Nhược Xương kéo trên mặt đất, trên mặt tràn đầy quyền cước dấu vết. Mặt mũi bầm dập, ai cũng biết Lý Nhược Xương đây là nửa điểm chưa từng lưu tình mặt. Mọi người thấy cũng là một hồi kinh hãi. Sài Lệnh Vũ càng là trong nội tâm một hồi thật lạnh, thầm nghĩ cái này Lý Nhược Xương thật đúng là điên rồi. Vì một cái Triệu Thần, cũng dám như thế đối với thái tử thủ hạ người. Cái này thái tử nếu là đăng cơ. Không đúng, thái tử nếu là đăng cơ, cái kia Ngụy Vương làm sao bây giờ? Sài Lệnh Vũ lập tức ném lại ý nghĩ này, thậm chí hận không thể lại để cho Lý Nhược Xương quyền cước lại lần nữa chút ít. Chị dâu, không có ý tứ, muộn đi một tí, cũng may kịp thời đuổi tới, không để cho huynh đệ của ta thụ một điểm tổn thương. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian tiến lên, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Nghe nói Trình Sử Mặc gọi Lý Nhược Xương chị dâu, đi theo Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc tới người, nhao nhao biến sắc. Ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần, tất cả đều là kinh ngạc cùng kính nể ánh mắt. Hơn nữa, Lý Nhược Xương tự hồ đối với xưng hô thế này, vậy mà một chút cũng không có phản đối. Tự hồ, là chấp nhận. Đây cũng là cái kia Triệu Thần, thật không ngờ lợi hại, liền Lý Nhược Xương đều cho hắn cầm xuống hả. Thần nhân a, thiên hạ này, thậm chí có người đánh bại phục Lý Nhược Xương loại này tên điên. Mà nằm trên mặt đất giả chết Đỗ Hà, giờ phút này nghe được Trình Sử Mặc gọi Lý Nhược Xương chị dâu, trong lòng cũng là mạnh mà một lộp bộp. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương quan hệ, hắn nhất định phải mau chóng lại để cho thái tử biết nói. Lý Tịnh vậy mà đáp ứng nữ nhi của mình, cùng một người bình thường như thế. Vấn đề này thế nhưng mà lớn hơn. Đỗ Hà, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết, ngươi về sau nếu là còn dám đến gây sự với Triệu Thần, là được cùng ta Lý Nhược Xương gây khó dễ. Trở về nói cho thái tử, Triệu Thần là người của ta. Cái kia ta. Ngươi cầm miệng. Triệu Thần vừa há mồm, liền bị Lý Nhược Xương uống trở về. Triệu Thần có chút xấu hổ nhìn xem Trình Sử Mặc, thở dài. Liền gặp Trình Sử Mặc hướng chính mình lộ ra một cái đồng tình biểu lộ. Xem tại Đỗ Tương trên mặt mũi, ta hôm nay liền buông tha ngươi. Lại có lần tiếp theo, đừng trách ta không để ý tình cảm. Lý Nhược Xương lạnh giọng quát. Đỗ Hà giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, nhưng lại liền một câu cũng không dám nói. Hắn không sợ đắc tội Lý Nhược Xương, nhưng là Lý Nhược Xương sau lưng Lý Tịnh, là được thái tử Lý Thừa Càn cũng không dám lắc lư một chút. Lý Tịnh cùng hắn Đỗ Hà tầm đó, ai cũng biết Lý Thừa Càn sẽ như thế nào tuyển. Sài Lệnh Vũ, cút ngay cho lão nương. Lý Nhược Xương ánh mắt quét qua, Sài Lệnh Vũ lập tức vong hồn đều bốc lên. Một câu cũng không dám nói, liền trốn chạy để khỏi chết tựa như chạy đi. Bọn thủ hạ cũng đi theo chạy đi, Đỗ Hà thủ hạ cũng là cuống quýt mang Đỗ Hà trốn chạy để khỏi chết mà đi. Ha ha, chị dâu thật lợi hại, dễ dàng liền sợ tới mức bọn hắn liền cái rắm cũng không dám phóng. Lý tỷ thật không hổ là đại tỷ của chúng ta đại, quả nhiên dũng mãnh phi thường. Ngày sau nếu là có đắc tội tỷ tỷ địa phương, mong rằng tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, làm cho tiểu đệ một lần. Ha ha, chỗ Lặng Yên, Hoài Ngọc, sự tình giải quyết. Chúng ta hãy đi về trước. Trình Sử Mặc hai người mang đến người, vỗ Lý Nhược Xương mã thí tâng bốc, về sau liền muốn cùng Trình Sử Mặc cáo từ. Ai, không phải nói tốt rồi uống rượu đấy sao? Làm sao lại? Rượu về sau lại uống, chúng ta cáo từ trước. Triệu công tử, đi nha. Phòng Di Ái cùng Triệu Thần cười cười, chắp chắp tay, quay người liền đi. Những người còn lại cũng là cười gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi tại đây. Bọn họ đều là các ngươi bằng hữu. Triệu Thần nhìn xem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Đúng, bằng hữu, bất quá so về chúng ta ba, vậy khẳng định là kém xa lắc, chúng ta ba không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Trình Sử Mặc gật đầu, cười ngây ngô nói. Phòng Di Ái, Úy Trì Bảo Lâm, Úy Trì Bảo Khánh, đại bộ phận đều là huân quý tử đệ, bọn hắn như thế nào sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi ra? Lý Nhược Xương theo miệng hỏi. Ta cùng Tiểu Tần hôm nay không phải thu được Triệu Thần tin sao, liền đi Thiên Ngư vệ tình người, kết quả bọn hắn tự cướp lời muốn qua tới giúp ta. Trình Sử Mặc giải thích nói. Cướp ra. Khổ cực, đi, chúng ta về trước tử quán, về sau đi Vạn Niên huyện một chuyến. Triệu Thần đã cắt đứt Lý Nhược Xương mà nói, mời đến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Chương 169, đồ chơi làm bằng đường, cho ngươi một cái. Triệu Thần, xem ra, phòng di ái bọn họ là hoàng đế bệ hạ phái tới. Triệu Thần ngồi trên lưng ngựa, Lý Nhược Xương cùng ở một bên. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi ở phía trước, đi một chút nhìn xem, tốt không vui. Ta biết nói. Triệu Thần gật đầu. Nếu không có hoàng đế phái phòng di ái bọn họ chạy tới, những người này nơi nào sẽ đi theo Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc tới đây. Thái tử cùng Ngụy Vương, theo bọn họ, tương lai nhất định có một người là muốn ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Tới đây, là được đắc tội hai người. Không phải ai cũng giống như, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc bọn hắn đồng dạng cái gì còn không sợ. Nếu không có lấy được hoàng đế mệnh lệnh, ai dám lẫn vào việc này. Nếu là bệ hạ phái tới, vì sao bệ hạ không trực tiếp lại, để cho thái tử cùng Ngụy Vương không được nhúng tay việc này. Lý Nhược Xương khó hiểu nói. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Triệu Thần thuận miệng nói. Nhược Xương cô nương, vừa rồi những lời kia ngươi không nên nói. Lý tướng quân hắn vốn là. Ta nguyện ý, không mượn ngươi xen vào. Triệu Thần lời nói lại một lần nữa không xong, liền bị Lý Nhược Xương đỗi trở về. Lý Nhược Xương đem dây cương ném cho Triệu Thần, tự mình một người đi ở phía trước. Ai, huynh đệ, cùng chị dâu cãi nhau. Trình Sử Mặc gom góp tới, cười hi hi cùng Triệu Thần nói ra. Muốn ta nói a, thiên hạ này, thật sự không có mấy người cô nương có thể làm được Lý Nhược Xương một loại. Hơn nữa người ta muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo. Lời nói không dễ nghe, huynh đệ ngươi thật sự là cái gì đều không có. Muốn ta là cô nương, ta khẳng định không chọn ngươi. Trình Sử Mặc lại nói. Triệu Thần ra mặt kéo ra. Không chờ hắn nói chuyện, Tần Hoài Ngọc lại bu lại. Huynh đệ, vừa rồi Lý Nhược Xương là ngươi nói những lời kia, là được ta đều cảm động, đối diện thế nhưng mà thái tử cùng Ngụy Vương, nàng vẫn kiên trì với ngươi đứng chung một chỗ. Ngươi nếu là phụ bạc nàng, thực cũng không phải là người. Tần Hoài Ngọc nhìn xem Triệu Thần, chăm chú nói ra. Triệu Thần cảm giác cái này lưỡng gia hỏa hôm nay tựu là tới mắng hắn đến. Cái này nguyên một đám, từng câu, tựu là chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn cạn bã nam. Ta cái này thân thể còn không biết lúc nào có thể khỏi hẳn, ta không muốn làm trễ nãi hắn. Triệu Thần đã trầm mặc một hồi, nhìn xem phía trước đang tại cùng quán nhỏ buôn bán mua đồ Lý Nhược Xương, cùng bên người hai người nói ra. Ta nghe lão đầu tử nói, hôm qua cứu hoàng hậu người là ngươi, ngươi không phải cùng hoàng hậu đồng dạng tình huống ấy ư, làm sao lại không thể cho mình chỉ một chỉ. Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói. Tần Hoài Ngọc gật đầu, hắn hôm nay cũng là theo Tần Quỳnh chỗ đó nghe nói chuyện này. Tuy nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là hai người nhưng lại đã thành thói quen Triệu Thần thần kỳ. Thầy thuốc khó có thể tự y, bệnh của ta chỉ có thể chậm rãi khôi phục, gấp không được, hơn nữa ta không biết muốn bao nhiêu thời gian. Triệu Thần lắc đầu nói. Ngày hôm trước theo Vạn Niên huyện trở về ban đêm, Triệu Thần cuối cùng từ hệ thống chỗ đó đã nhận được y thuật. Có thể trị trưởng tôn hoàng hậu khí tật, đó là có Triệu Thần vì nàng thi châm. Thế nhưng mà ai có thể là Triệu Thần thi châm? Là được tôn tư mà cũng làm không được. Triệu Thần bệnh của mình, chỉ có thể thông qua dược liệu. Tuy nhiên hệ thống cùng hắn nói, dược liệu cũng có thể khỏi hẳn, nhưng là khỏi hẳn thời gian, nhưng lại không có thể xác định. Cái kia Lý Nhược Xương, ngươi không thích nàng. Tần Hoài Ngọc hỏi, ta, nói cái gì đó, đồ chơi làm bằng đường, đẹp mắt a, cho ngươi một cái. Lý Nhược Xương đi về tới, cầm trong tay lấy hai cái đồ chơi làm bằng đường. Hắn một người trong đưa cho Triệu Thần, mang trên mặt dáng tươi cười. Tựa hồ cũng không có bởi vì lúc trước Triệu Thần mà nói mà tức giận. Chị dâu, chúng ta không có sao. Trình Sử Mặc hâm mộ nói. Không có, muốn ăn chính mình mua đi. Lý Nhược Xương liếc mắt hai người, cười tủm tỉm tiếp nhận Triệu Thần trong tay dây cương. Lôi kéo ngựa con, hướng tử quán phương hướng đi đến. Thái tử điện hạ, hôm nay bệ hạ chưa từng trực tiếp, tại triều hội cắn câu định quan chủ khảo người chọn lựa, sợ là trong nội tâm đã có cân nhắc. Đông cung phủ thái tử, trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở Lý Thừa Càn đối diện. Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng, cùng Lý Thừa Càn nói lên hôm nay triều hội sự tình. Cậu có ý tứ là, phụ hoàng không muốn tuyển định trên danh sách người. Lý Thừa Càn nhíu mày. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa lên đi danh sách, quan chủ khảo người chọn lựa là Phòng Huyền Linh. Đây là hắn Đông Cung người. Chủ trì lần này thi hương, cũng là vì hắn Đông Cung lôi kéo nhân tài. Có thể nếu là hoàng đế không đáp ứng, tuyển những người khác, đây chẳng phải là. Thần cũng là suy đoán mà thôi, bệ hạ tuy có ý tứ kia, đoán chừng cũng sẽ không tùy ý sửa đổi, dù sao cũng muốn bận tâm lũ triều thần phản ứng. Chỉ là chúng ta phải chú ý, bệ hạ thái độ, miễn cho làm cái gì chuyện sai. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Hoàng đế cho dù trong lòng có nhân tuyển của mình, cũng sẽ không tùy ý bổ nhiệm. Dù sao cái này đại đường triều đình, cũng không phải hoàng đế một người định đoạt. Bằng không thì dẫn tới lũ triều thần phản đối, hoàng đế ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Bổn cung minh bạch, hạnh được mẫu hậu vô sự, nếu không ta cái này thái tử vị, sợ thật sự huyền. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ may mắn chi sắc. Nếu là trưởng tôn hoàng hậu thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy dùng hắn Lý Thừa Càn tại Vạn Niên huyện không để ý thánh lệnh cử động, nhất định là chịu không nổi. Hoàng hậu đi rồi, cũng sẽ không người giúp hắn nói chuyện, hoàng đế có thể đơn giản vượt qua hắn. Hiện tại ngẫm lại, Lý Thừa Càn y nguyên cảm giác được chính mình một hồi may mắn. Hôm qua thần bí nhân kia, thái tử có thể tìm ra đã đến tung tích. Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Tìm được rồi, tại vệ quốc công phủ, ta ngay cả đêm liền phái Đỗ Hà đi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa đến Đông Cung đến. Lý Thừa Càn cười nói. Ngươi lại để cho Đỗ Hà đi dẫn hắn trở về. Trưởng tôn Vô Kỵ biến sắc. Vâng. Lý Thừa Càn gật đầu. Thái tử hồ đồ. Trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên trùng trùng điệp điệp đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói. Lý Thừa Càn lại càng hoảng sợ. Người nọ cứu được hoàng hậu, hoàng hậu thế nhưng mà thái tử mẹ đẻ, ngươi không tự mình tiến đến cảm tạ, ngược lại lại để cho người đi dẫn hắn trở về. Thái tử thế nhưng mà cảm thấy vị trí của mình quá ổn rồi, đúng không? Trưởng tôn Vô Kỵ trừng mắt Lý Thừa Càn, ngữ khí có chút tức giận. Cậu nơi nào lời ấy? Lý Thừa Càn nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn là thái tử, làm việc còn muốn người khác giáo. Thái tử điện hạ, người nọ bất kể là thân phận như thế nào, ngươi cảm thấy bệ hạ hội không chú ý sao? Huống chi hắn tiến vào vệ quốc công phủ, hay là Ngụy Trinh tự mình đưa đi? Hắn cứu được hoàng hậu, là được đại đường hoàng thất ân nhân, thái tử lại để cho người đi buộc hắn trở về, bệ hạ lại không biết. Còn có, nương nương bên kia sẽ như thế nào đối đãi thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ lấy oán trả ơn. Thái tử làm việc, vì sao không trước cùng thần thương nghị? Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái tát hung hăng địa vỗ vào trên mặt bàn. Bên kia thật muốn đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế hoàng hậu sẽ như thế nào đối đãi thái tử? Hoàng đế hoàn nguyện ý đem đại đường xã tắc giao cho Lý Thừa Càn sao? Lý Thừa Càn nghe trưởng tôn Vô Kỵ nói như vậy, trong nội tâm sớm đã là bối rối một mảnh. Hắn đã nghĩ ngợi lấy người này lợi hại như thế, tất nhiên muốn ở lại dưới trướng, về sau nhất định có thể tương trợ chính mình. Cái này những thứ khác, hắn cũng không có đa tưởng. Thái tử điện hạ, Đỗ Hà trở về. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Lại để cho hắn tiến đến. Không đều Lý Thừa Càn nói chuyện, trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian nói ra. Hiện tại mới thật là lớn nguy cơ thời khắc. Việc này nếu là không có xử lý tốt, Lý Thừa Càn liền trở bị hoàng đế hoàng hậu chán ghét a. Mạt tướng vô năng, không thể đem cái kia triệu thần mang về. Triệu thần, ngươi nói người nọ là triệu thần. Trưởng tôn Vô Kỵ biến sắc, vội vàng hỏi. Chương 170, tự mình đến thăm xin lỗi. Lý Thừa Càn nghe Đỗ Hà nói người nọ là triệu thần, sắc mặt cũng là nhất biến. Triệu thần cái tên này hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe. Tuy nhiên còn chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã là đánh qua mấy lần quan hệ. Chỉ là, Đỗ Hà tựa hồ là nói, triệu thần là được hôm qua cái kia đại phu, cái này có chút lại để cho Lý Thừa Càn khó có thể tiếp nhận. Cậu, cái kia triệu thần không phải cái tửu quán trưởng quầy đấy sao? Tại sao lại có thủ đoạn như thế? Lý Thừa Càn nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ, trên mặt khó có thể tin. Lý Thừa Càn nhận được tin tức liên quan tới triệu thần, hắn chỉ là một cái tửu quán trưởng quầy, tuy nói có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng lại cũng chưa từng nghe nói qua hắn còn giống như này y thuật. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn đều tại hoài nghi có phải hay không Đỗ Hà tìm lộn người. Đỗ Hà, ngươi có thể xác định hôm qua người nọ là được triệu thần. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Đỗ Hà, trầm giọng nói ra. Thái tử điện hạ, phó xạ đại nhân, theo hôm qua đến bây giờ, chỉ có triệu thần một người theo vệ quốc công phủ đi ra. Lý Nhược Xương tự mình tống xuất đến, hơn nữa, vừa rồi Mạt tướng còn gặp được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, bọn hắn đem phòng di ái, Úy Trì Bảo Lâm bọn người mang đã tới. Nếu không phải là bọn hắn, triệu thần đã bị chúng ta cầm xuống. Đỗ Hà cùng hai người giải thích nói. Phòng di ái. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ vẻ giận. Phòng di ái dám ra đây phá hư chuyện của hắn, đây là phòng huyền linh ý tứ. Người lùi xuống trước đi, hảo hảo dưỡng thương. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Hà nói ra. Đỗ Hà ly khai. Trong điện chỉ còn lại có trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn hai người. Theo Đỗ Hà vừa rồi nói, cái này triệu thần tám phần là được hôm qua người nọ, phòng di ái bọn người tới, chín thành là bệ hạ bày mưu đặt kế. Thái tử, việc này phiền toái. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn, trầm giọng nói ra. Cậu có ý tứ là, phụ hoàng sẽ biết việc này. Lý Thừa Càn trong nội tâm máy động, vội hỏi. Cái này nếu hoàng đế biết nói, sao lại, há có thể đơn giản buông tha hắn? Lý Thừa Càn hiện tại cực kỳ hối hận, trước khi không cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ thương nghị việc này. Bệ hạ hiện tại có lẽ đã biết được rồi, Thái tử Điện Hạ tốt nhất muốn cái biện pháp đền bù việc này, nếu không bệ hạ ở đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, Lý Thừa Càn như thế hành vi, nếu là bị hoàng đế biết được, hoàng đế sẽ như thế nào muốn Lý Thừa Càn? Hoàng hậu biết nói thái tử đối với ân nhân cứu mạng của mình như thế, trong nội tâm há có thể không não? Cái kia bổn cung phải làm như thế nào? Lý Thừa Càn vội vàng hỏi, tựa hồ muốn phải liều mạng bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng. Ngay lập tức đi tìm cái kia Triệu Thần, tự mình đến thăm xin lỗi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, cậu, bổn cung thế nhưng mà thái tử. Thừa Càn, cái kia Triệu Thần bệ hạ thật lâu trước khi liền nhận thức, bệ hạ rất coi trọng hắn, nếu không trước khi cũng sẽ không khiến hắn đảm nhiệm chính sứ chức. Ngươi hôm nay nếu không phải đi, bệ hạ cùng ngươi mẫu hậu ở đâu, ngươi phải như thế nào giao cho? Trưởng Tôn Vô Kỵ đánh gãy Lý Thừa Càn mà nói. Lý Thừa Càn có chút không thích, cuối cùng là không nói gì. Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi thật sự muốn đích thân đi cùng cái kia Triệu Thần xin lỗi, không cần phải a. Ngụy Cửa Vương Phủ, Lý Thái hoạt động lấy mập mạp thân hình. Sai Lệnh Vũ ở một bên khích lệ lấy. Không đi mà nói, hôm nay bổn vương liền chết chắc rồi. Lý Thái nhìn thoáng qua Sai Lệnh Vũ, trầm giọng nói ra. Cái kia Triệu Thần bất quá một người bình thường, Điện Hạ ngươi thế nhưng mà. Người bình thường phụ hoàng sẽ để cho phòng di ái bọn người đi giúp hắn. Cũng may ngươi không có triệt để đắc tội Triệu Thần. Nếu không, ha ha. Lý Thái lắc đầu, trên mặt lộ ra may mắn chi sắc. Tại người hầu nâng xuống, Lý Thái lên xe ngựa. Sài Lệnh Vũ đang nghĩ ngợi sự tình, liền gặp Lý Thái theo trong xe nhô đầu ra. Cùng mình nói ra, Lệnh Vũ, ngươi cùng bổn vương cùng đi, hướng hắn xin lỗi. Sài Lệnh Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, thủy chung đoán không ra Lý Thái ý tứ. Tử quán, Triệu Thần như vậy vội vã trở về, là được lo lắng phúc bá. Lão nhân gia lớn tuổi, một ngày không thấy được Triệu Thần, trong nội tâm luôn hội lo lắng. Nhìn thấy Triệu Thần trở về, phúc bá mới thở dài một hơi, cười ha hả đi đến đằng sau là mấy người chuẩn bị ăn. Triệu Thần, hôm nay muốn đi Vạn Niên huyện sao? Lý Nhược Sương hỏi. Vừa rồi tại quốc công phủ thời điểm, Triệu Thần vừa nói ngày hôm trước chính mình đã quên, xem vạn năm lộ ra cây ớt như thế nào. Cây ớt thế nhưng mà phí hết Triệu Thần không ít tâm tư tư. Lý Nhược Sương tự nhiên biết nói Triệu Thần trong nội tâm có chút cấp bách. Ở chỗ này chờ mấy người, chúng ta ra lại phát. Triệu Thần gật đầu nói. Đợi người. Đợi ai à? Trình Sử Mặc uống một hớp rượu, hiếu kỳ hỏi. Thái tử cùng Ngụy Vương. Triệu Thần nói ra. Cái gì? Thái tử cùng Ngụy Vương. Trình Sử Mặc đều cho là mình nghe lầm, tranh thủ thời gian truy vấn. Huynh đệ, Thái tử cùng Ngụy Vương, bọn hắn hội tới nơi này. Còn có, bọn hắn tới nơi này làm gì? Tần Hoài Ngọc cũng là không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Nhược Sương cũng là kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ bạch, Triệu Thần tại sao lại nói ra như vậy kỳ quái mà nói. Tới nơi này đương nhiên là xin lỗi, chẳng lẽ lại là tới dùng cơm? Xin lỗi, Thái tử cùng Ngụy Vương xin lỗi ngươi. Huynh đệ, đây chính là Thái tử cùng Ngụy Vương, bọn hắn như thế nào hội xin lỗi ngươi? Triệu Thần, ngươi cái này ngưu thổi ta đây đều không tin. Triệu Thần vừa mới nói xong, liền nghe bên người ba người ngay ngắn hướng kinh hô. Mấy người căn bản không tin Triệu Thần lời này. Thái tử cùng Ngụy Vương là bực nào thân phận, như thế nào hội cố ý tới hướng Triệu Thần xin lỗi? So sánh với xin lỗi, bọn hắn càng muốn tin tưởng, Thái tử cùng Ngụy Vương là tới cưỡng ép mang đi Triệu Thần. Triệu Thần, nếu không chúng ta đi trước a, Thái tử cùng Ngụy Vương tới lời nói, chúng ta không nhất định ngăn được. Lý Nhược Sương khích lệ lấy Triệu Thần. Dù sao thân phận còn tại đó, không phải nói động có thể động. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc không nói lời nào, nhưng cũng là ý tứ này. Bọn hắn đã đến. Triệu Thần hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người trở về đầu hướng trên đường nhìn lại, liền gặp lưỡng đội nhân mã song song hướng cái này vừa đi tới. Lưỡng đội nhân mã không ai nhường ai. Tại tử quán trước cửa hơn 10 thước địa phương, mới dừng lại đến. Cái này hai cái như thế nào cùng hoanh hoang khoác lác đồng dạng, cái này đều cùng đi qua. Trình Sử Mặc lầm bầm một câu. Triệu Thần ngươi đứng đằng sau, ta xem bọn hắn ai dám lộn xộn một chút. Lý Nhược Sương sát khí lăng nhưng đích đứng ở phía trước. Bởi vì không có mang bảo kiếm, nắm trong tay lấy không biết từ chỗ nào tìm thấy cây chổi. Không có việc gì. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Nhược Sương tay, đem trong tay nàng cây chổi cầm xuống. Phía trước, Lý Thừa Càn xuống xe ngựa, nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, ánh mắt liền rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu huynh đệ, tại hạ Lý Thừa Càn, vừa rồi sự tình, chính là một hồi hiểu lầm. Thừa Càn bổn ý là thỉnh Triệu huynh đệ nhập Đông Cung nói chuyện. Mỗi nghĩ đến Đỗ Hà nhưng lại đã hiểu lầm Thừa Càn ý tứ, quấy nhiễu Triệu huynh đệ, thật sự là thật có lỗi. Thừa Càn thay bọn thủ hạ hướng Triệu công tử chịu tội. Lý Thừa Càn đi đến Triệu thần trước mặt, cười ha hả cùng Triệu thần chắp tay nói xin lỗi. Nguyên vốn là bị đánh Đỗ Hà, giờ phút này cũng là vẻ mặt cầu xin tới, hướng Triệu thần chắp tay. Lý Nhược Sương nhẹ nhàng giật giật Triệu thần y phục, nhẹ giọng hỏi, đã nói với ngươi như thế nào đồng dạng? Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là mặt lộ vẻ xá sắc. Thái tử cao như thế ngạo chi nhân, thật không ngờ ăn nói khép nép cùng Triệu thần xin lỗi, hai người đều cảm giác mình có thể là đang nằm mơ. Nếu không tại sao có thể có như thế ly kỳ sự tình? Thái tử điện hạ tốc độ rất nhanh nha. Lý Thái nâng mập mạp thân thể đi tới, cười ha hả cùng Lý Thừa Càn nói câu. Ngươi cũng tới không chậm. Lý Thừa Càn lạnh lùng trở về câu. Chương 171, Triệu thần cùng bệ hạ là quan hệ như thế nào? Hai người quan hệ khẩn trương trình độ, một mắt cũng có thể thấy được đến. Triệu huynh đệ, vừa rồi sự tình, đều là bổn vương sai. Bổn vương cho xài lệnh vũ bọn hắn hướng Triệu huynh đệ bồi tội. Triệu huynh đệ nếu có câu oán hận, hết thảy xông ta đến, chớ để trách cứ thủ hạ ta mấy cái này các huynh đệ. Lý Thái cùng Triệu thần chắp tay nói ra. Mặc dù cũng là xin lỗi, nhưng lại so Lý Thừa Càn kỹ xảo cao rất nhiều. Không nói trước Lý Thái mà nói phải chăng thành tâm, quang nói như thế, cũng đã đem Lý Thừa Càn dựng lên xuống dưới. Sau lưng xài lệnh vũ nghe được Lý Thái chuyện đó, trên mặt càng là vẻ kính phục. Lý Thừa Càn trên mặt não sắc nhất thiểm rồi biến mất. Biết nói Lý Thái nói như vậy là ở thu mua nhân tâm. Triệu huynh đệ thần y diệu thủ, chậm trễ cứu chữa ta mẫu hậu, Lý Thái vô cùng cảm kích, Triệu huynh đệ xin nhận ta cúi đầu. Lý Thái nói xong, liền hướng Triệu thần chắp tay bái nói. Ngụy Vương điện hạ đã hiểu lầm, hôm qua người nọ cũng không phải là Triệu thần, Ngụy Vương điện hạ tìm nhầm người. Triệu thần lách mình đến một bên, cùng Lý Thái nói ra. Bất kể là cùng không phải, Thái coi như là rồi, mẫu hậu thân nhuộm trọng tật, Thái lại chỉ có thể trợn mắt thấy, hôm nay mẫu hậu đang tại khôi phục, Thái trong nội tâm vui mừng. Nếu có chỗ thất lễ, thỉnh Triệu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Lý Thái rất biết nói chuyện, mặc kệ có phải là thật hay không tâm, nhưng là hắn thái độ tóm lại là vô cùng tốt. Người như vậy, rất biết thu mua nhân tâm. Triệu thần cũng là minh bạch, vì sao Lý Thái không phải con trai trưởng, lại có thể giống như nơi đây vị. Cái này một cái mồm miệng khéo léo, quả nhiên là lợi khí. Ngụy Vương điện hạ nói quá lời, Triệu thần bất quá một người bình thường, như thế nào đem làm được rất tốt điện hạ như thế. Không bằng đi vào uống chén trà. Triệu thần vừa cười vừa nói, quý phủ còn có việc, tự không đi vào quấy giày Triệu huynh đệ rồi, Triệu huynh đệ nếu là có thời gian, có thể đến ta quý phủ làm khách, Thái nhất định thanh bụi mà đối đãi. Triệu huynh đệ, Thái đi đầu cáo từ. Lý Thái hướng Triệu thần cười cười, nhìn thoáng qua Triệu thần sau lưng mấy người, liền quay người rời đi. Triệu huynh đệ nếu có thì giờ rảnh, cũng có thể đến ta Đông Cung ngồi một chút, cáo từ. Lý Thừa Càn sắc mặt có chút khó coi, cùng Triệu thần chắp tay, liền bước nhanh ly khai. Lưỡng đội nhân mã tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Triệu thần, ngươi cái này cũng quá thần rồi, Thái tử cùng Ngụy Vương quả thật lại tới đây, còn đồng thời hướng ngươi xin lỗi. Cái này đoán chừng là bọn hắn cái này mười mấy năm qua lần thứ nhất làm như vậy. Tần Hoài Ngọc sắc mặt có chút kích động địa nhìn xem Triệu thần. Nhưng lại không nghĩ ra Triệu thần vừa rồi vì sao như vậy chắc Thái tử cùng Ngụy Vương sẽ đi qua. Triệu thần, ngươi đã sớm ngờ tới hai người bọn họ trở lại đến xin lỗi. Lý Nhược Sương hiếu kỳ nói. Trình Sử Mặc cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hai vị hoàng tử xin lỗi, cái này thật đúng là kỳ quái. Lão Trình, phòng di ái bọn hắn, có phải hay không xung phong nhận việc tới, trước khi ngươi cùng quan hệ của bọn hắn, kỳ thật không có tốt như vậy, đúng không? Triệu thần hỏi Trình Sử Mặc một câu. Đúng, dĩ vãng cũng không quá đáng là sơ giao, nhưng là hôm qua bọn hắn vừa nghe đến ta muốn tìm giúp đỡ, đều là chủ động yêu cầu đi. Ta chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Trình Sử Mặc lắc đầu. Có cái gì thuyết pháp sao? Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu thần. Hoàng đế phái tới. Triệu thần nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế. Ba người ngay ngắn hướng kinh hô, bất quá sau đó nhưng cũng là hiểu được. Cũng chỉ có hoàng đế mệnh lệnh, mới có thể lại để cho phòng di ái bọn người không hề cố kỵ tới cùng thái tử, Ngụy Vương đối nghịch. Nếu không, phòng Huyền Linh là thái tử người, con của hắn dám cùng thái tử đối nghịch. Trở về sợ không phải cũng bị đánh chết. Cũng chỉ có bệ hạ, mới có thể để cho thái tử cùng Ngụy Vương như thế e ngại. Thậm chí liều mạng phần tới hướng ngươi xin lỗi. Tần Hoài Ngọc gật đầu. Triệu thần, bệ hạ bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Hoài Ngọc lại hỏi. Hoàng đế cùng Triệu thần cãi nhau mà trở mặt, cái này đã có mấy ngày. Hoàng đế dù sao cũng là đại đường thiên tử, Triệu thần nếu là một mực cùng hoàng đế không đối phó, sợ là mình muốn có hại chịu thiệt. Ta đi xem phúc bá tốt rồi chưa, ăn ít đồ, chúng ta tự đi Vạn Niên huyện nhìn xem. Triệu thần không có trả lời, quay người đi hậu viện. Mấy người liếc nhau, Triệu thần như thế thái độ, việc này đoán chừng nhất thời bán hội cũng không giải quyết được. Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng Ngụy Vương điện hạ vừa rồi đã đi Bình Khang phường Vong Ưu Tử quán. Cam Tuyển điện, Trình Giảo Kim cùng Lý Thế Dân bẩm báo vừa rồi sự tình. Triệu thần như thế nào đây? Lý Thế Dân theo miệng hỏi. Cũng không bị thương, giờ phút này bọn hắn đã tiến về trước Vạn Niên huyện rồi, cũng không biết là muốn. Trình Giảo Kim hồi đáp. Nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, hoàng đế vì sao chỉ hỏi Triệu thần, lại không hỏi thái tử cùng Ngụy Vương? Phải biết rằng, cái này thái tử cùng Ngụy Vương mới được là hoàng đế thân nhi tử. Cái kia Triệu thần. Nghĩ đến đây, Trình Giảo Kim đột nhiên trong nội tâm rùng mình. Hắn nghĩ đến chính mình lần thứ nhất cũng Triệu thần gặp mặt thời điểm, rồi đột nhiên phát hiện Triệu thần vậy mà cùng hoàng đế lúc tuổi còn trẻ, rất là tưởng tượng. Bệ hạ quan tâm như vậy Triệu thần, chẳng phải là nói cho Vạn Niên huyện bên kia, không được khó xử Triệu thần bọn người. Lý Thế Dân ngẩng đầu, nói ra, thần tuân chỉ. Trình Giảo Kim lĩnh mệnh. Nhưng là, Trình Giảo Kim nhưng lại không có trực tiếp ly khai Cam Tuyển điện, thần sắc tựa hồ có chút do dự. Làm sao vậy? Lý Thế Dân nhìn xem Trình Giảo Kim, hỏi một câu. Bệ hạ, thần trong nội tâm vẫn có nghi vấn, có thể thỉnh bệ hạ giải đáp. Trình Giảo Kim trầm mặc một lát, liền cùng Lý Thế Dân hỏi. Nghi vấn gì, nói ra nghe một chút. Lý Thế Dân cười nói, thả ra trong tay bút lông. Thần lần thứ nhất gặp Triệu thần thời điểm, liền phát giác Triệu thần cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ cực kỳ giống nhau. Thần cả gan hỏi bệ hạ, cái kia Triệu thần cùng bệ hạ. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thế Dân sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống. Thân phận của Triệu thần còn không phải vạch trần bí thời điểm, nếu không trong triều nhất định đại loạn. Cái này bất kể là đối với Triệu thần, hay là đối với hoàng tử khác, hoặc là toàn bộ triều đình, đều không có nửa điểm chỗ tốt. Bệ hạ, thần hồ ngôn loạn ngữ, thần có tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Trình Giảo Kim trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian thỉnh tội. Giờ phút này nhưng trong lòng thì có chút hối hận, chính mình sao có thể nói ra nói như vậy. Bất kể là không phải, hoàng đế không thừa nhận, cái kia liền không phải. Lui ra đi, hào hào làm chuyện của mình ngươi. Lý Thế Dân khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Vâng, bệ hạ, thần cáo lui. Trình Giảo Kim tranh thủ thời gian nói ra, chắp tay ly khai Cam Tuyển điện. Gặp Trình Giảo Kim ly khai, Lý Thế Dân thần sắc ngưng lại, trong tay bút lông mấy lần cầm lấy lại buông. Luận Khâm đại nhân, phát hiện cái kia Triệu thần rồi, chính hướng Vạn Niên huyện phương hướng đi. Chợ phía tây khách sạn, một người cùng Luận Khâm bẩm báo nói. Có bao nhiêu người đồng hành? Luận Khâm trên mặt vui vẻ, vội vàng hỏi. Bọn hắn mấy ngày nay một mực đang đợi, rốt cục chờ đến Triệu thần xuất hiện tin tức. Đây chính là quan hệ đến cái kia mẫu sản 3.000 cân hạt giống, nhất định không thể đơn giản buông tha. Kể cả cái kia Triệu thần ở bên trong, tổng cộng chỉ có 4 người, mấy người mặc dù cưỡi ngựa, nhưng tốc độ nhưng lại không khoái. Luận Khâm đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ xuất phát, đem cái kia Triệu thần cầm xuống. Triệu thần giờ phút này đi Vạn Niên huyện, chắc hẳn là được cùng cái kia lúa nước có quan hệ, nếu là... Luận Khâm nhíu mày trầm ngâm. Luận Khâm, cơ hội này không thể bỏ qua, bọn hắn vừa tiến vào Vạn Niên huyện, chúng ta liền không có cơ hội. Người đột quyết mở miệng nói ra. Cao Viễn Cảnh. Hắn có thể hay không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó cho dù cho tới lúa nước hạt giống, chúng ta như thế nào tránh được điều tra? Luận Khâm nhìn chung quanh một vòng. Hôm nay Cao Viễn Cảnh lại một lần nữa cũng không đến. Chương 172, ta không đổi ý. Luận Khâm đại nhân, một khi chúng ta cầm được cái này mẫu sản 3.000 cân hạt giống, liền có đủ thực lực đối phó Đường quốc. Đãi ngày sau chúng ta sau lưng quốc gia chia cắt Đường quốc, chúng ta là được chết rồi, lại có cái gì không thể. Người đột quyết khích lệ lấy Luận Khâm. Nhưng là Luận Khâm chẳng phải muốn, nếu là có cơ hội còn sống, hắn làm sao lại nghĩ lấy chết. Người nói có đạo lý, như là đã tra đến đó Triệu thần động tĩnh, người liền dẫn người đi bắt lấy hắn. Luận Khâm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật lại là muốn cho người đột quyết làm cái này kẻ chết thay. Đã như vậy, cái kia liền do chúng ta đi, Luận Khâm đại nhân chờ ở tại đây là được. Người đột quyết nói câu, quay người liền đi. Đại nhân, chúng ta thật sự không đi sao? Có người hỏi Luận Khâm. Đây chính là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, lại để cho đại đường hoàng đế cảnh giác rồi, liền không có khả năng bất quá lần thứ hai. Đường quốc có câu cách ngôn, gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Luận Khâm đứng tại cửa sổ, nhìn xem người đột quyết biến mất trên đường, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Người dẫn người đi đi theo đám bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một cầm được hạt giống, lập tức. Luận Khâm quay đầu lại, hướng thủ hạ làm ra một cái cắt cổ đích thủ thế. Triệu thần, người hôm nay cùng mẫu thân của ta nói lời, có phải hay không đều là lập. Hướng Vạn Niên huyện đi trên đường, Lý Nhược Xương cùng Triệu thần song song cưỡi ngựa. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu thần, tò mò hỏi. Không có. Triệu thần nhìn xem Lý Nhược Xương, lắc đầu nói. Lý Nhược Xương chằm chằm vào Triệu Thần con mắt, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Trên mặt đã là lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ rất là khai mở tâm, nói ra, Triệu Thần, người bệnh này rất nhanh có thể tốt, chờ ngươi tốt rồi, ta mang ngươi đi thành Trường An bên ngoài như thế nào đây? Chúng ta bây giờ cũng ra thành Trường An. Triệu Thần cười nói, cái này không giống với, ta nói, càng xa một chút, tự ngươi theo ta hai người. Ôi, huynh đệ, chị dâu đây là muốn với ngươi song túc song phi. Tần Hoài Ngọc vỗ Mã Bu lại, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Lý Nhược Xương không có quát lớn Tần Hoài Ngọc, mà là nhìn xem Triệu Thần, cùng đợi Triệu Thần trả lời. Huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Chị dâu hỏi ngươi lời nói, ngươi nhanh đáp ứng. Trình Sử Mặc tại bên kia, roi ngựa gõ Triệu Thần phía sau lưng, nhắc nhở hắn. Triệu Thần trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhược Xương trên mặt hiện lên vẻ mất mát, miễn cưỡng bày trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, không có việc gì, ngươi nếu không muốn mà nói, vậy. Đợi ta khỏi hẳn rồi, chúng ta cùng đi. Lý Nhược Xương còn chưa nói xong, liền nghe được Triệu Thần đã đáp ứng đề nghị của mình. Lý Nhược Xương trên mặt hiện lên nồng đậm sắc mặt vui mừng, nhưng lại cố giả bộ bình tĩnh, hướng Triệu Thần hô, đây chính là ngươi nói a, ta đều nhớ kỹ, ngươi không thể đổi ý. Ta không đổi ý. Triệu Thần cười gật đầu. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần nụ cười trên mặt, trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Vì không cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc chứng kiến chính mình như thế tư thái, Lý Nhược Xương khoát khoát tay, nói ra, ta đi phía trước dò đường. Nói xong, không để Triệu Thần nói chuyện, liền một thân một mình phái lấy mã hướng mặt trước chạy đi. Ai, ta nếu là có một cái có thể đối với ta như thế ái mộ cô nương, buổi tối ngủ đều muốn nhạc tỉnh. Trình Sử Mặc vị chua nói, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đừng nói nữa, ta thậm chí nghĩ khóc. Tần Hoài Ngọc bụ mặt, một bộ rất được tổn thương bộ dáng. Ôi chao, không sai biệt lắm phải rồi, về sau thiểu tai họa mấy gia cô nương, các ngươi thì có. Triệu Thần khoát khoát tay, vội vàng mã hướng mặt trước đi đến. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này cũng đi theo. Cạch cạch cạch. Ba người đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa. Hơn nữa nghe thanh âm, nhân số còn không ít. Có 20 mấy người, lai giả bất thiện. Trình Sử Mặc biến sắc, quay đầu ngựa lại, cùng Tần Hoài Ngọc cùng một chỗ đem Triệu Thần hộ tại sau lưng. Vừa dứt lời, liền thấy phía trước lao tới 20 mấy người mặc đại đường dân chúng quần áo và trang sức trắng hán. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặt mày đều cùng trung nguyên dân chúng không quá đồng dạng. Là người đột quyết. Tần Hoài Ngọc biến sắc. Hắn cùng với người đột quyết đã từng quen biết, một mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của những người này. Triệu Thần, làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc trầm giọng hỏi. Chính bọn hắn là có thể chạy trốn, nhưng là Triệu Thần khẳng định không được. Ngựa con tuy nhiên chạy nhanh, nhưng là Triệu Thần thân thể khẳng định gánh không được. Các ngươi ai là Triệu Thần, trả lời, nếu không đem các ngươi tất cả đều giết. Cầm đầu người đột quyết lớn tiếng quát lớn. Tựa hồ tuyệt không lo lắng trên đường có người đi qua. Tiếng hán nói cũng đúng vô cùng tốt. Người bình thường còn nghe không hiểu bất luận cái gì khác biệt. Người này vừa nói xong, sau lưng cả đám liền đã là rút ra đao kiếm. Sắc bén đao kiếm, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn có chút chói mắt con ngươi. Xông ta đến, các ngươi không nên vọng động. Triệu Thần vỗ vỗ hai người, khu lấy ngựa con đi phía trước. Huynh đệ, hai người muốn ngăn cản Triệu Thần, cùng những này người đột quyết chém giết, đã thấy Triệu Thần hướng bọn họ lắc đầu. Ta là được Triệu Thần. Triệu Thần nhìn xem cầm đầu đột quyết hán tử, trầm giọng nói ra. Đối diện đều là hung thần ác sát loại người hung ác, hơn nữa cầm trong tay binh khí, là được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc có thể đưa bọn chúng cầm xuống, ai có thể bảo chứng hai người bọn họ một chút việc đều không có. Triệu Thần có thể không muốn bởi vì chính mình, lại để cho hai người bọn họ bị thương. Cũng may, Lý Nhược Xương vừa rồi hướng mặt trước đi trước, bằng không thì các ngươi là người nào, cũng dám lúc này chặn đường. Đứng ở đó, không được tới. Lý Nhược Xương đột nhiên xuất hiện, lại để cho Triệu Thần trong nội tâm mạnh mà một tóm. Đột quyết thế nhưng mà bị Lý Tịnh cho công diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là bị Lý Tịnh cầm xuống. Nếu là bị những người này biết được Lý Nhược Xương là được Lý Tịnh con gái, cái kia hôm nay, ai cũng đừng muốn bình yên ly khai. Lý Nhược Xương cho mày, nàng bất quá hơi chút đi một lát, liền có người đem Triệu Thần vây quanh. Một mắt trông đi qua, vậy mà không phải hán nhân. Chỉ là, gặp Triệu Thần bị những này dị tộc nhân vây quanh, Lý Nhược Xương trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Sinh sợ bọn họ bị thương Triệu Thần. Triệu Thần, hôm nay chúng ta đến tìm ngươi, cũng không có chuyện gì khác, tự là muốn hỏi một chút ngươi, cái này Vạn Niên Huyện Điểm Lành sự tình, thế nhưng mà cùng ngươi có liên quan. Đột quyết thủ lĩnh cười ha hả nói, ta nói không phải ta, ngươi tin sao? Triệu Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn đột quyết thủ lĩnh, nói ra, ha ha, ta tự ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Như vậy tự cũng không lãng phí thời gian của chúng ta. Giao ra cái kia lúa nước hạt giống, nếu không, hôm nay liền cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Đột quyết thủ lĩnh đột nhiên ngữ khí phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Triệu Thần mấy người. Triệu Thần, không thể, bọn họ là người đột quyết, đã có cái này lúa nước, bọn hắn sẽ gặp ngóc đầu trở lại. Phanh, Tần Hoài Ngọc còn chưa có nói xong, dưới thân mã liền bị tên nỏ sò xuyên qua đầu. Mã thi thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi. Tần Hoài Ngọc cũng thiếu chút ngã trên mặt đất. Triệu Thần, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, mang thứ đó cho ta, nếu không, lần sau bắn cũng không phải là mã đầu. Đột quyết thủ lĩnh u ám nói. Sau lưng liền có người cầm cung nỏ nhắm ngay Tần Hoài Ngọc đầu. Lui ra phía sau, không chỉ nói lời nói. Triệu Thần hướng Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc phất tay. Làm sao ngươi biết trên người của ta còn có lúa nước hạt giống? Triệu Thần mỉm cười cùng đột quyết thủ lĩnh nói ra. Ngươi nếu là không có, hôm nay thì phải chết, cho nên tốt nhất có. Đột quyết thủ lĩnh cười lạnh nói, bảo kiếm trong tay lóe vệ người hàn mang. Chương 173, bọ ngựa bắt ve. Ta cho ngươi, ngươi liền có thể thả chúng ta ly khai. Triệu Thần lại nói. Ngươi không có lựa chọn, Triệu Thần, cái cô nương kia rất phiêu lượng. Ngươi phải biết rằng, ta những, này thủ hạ, thế nhưng mà nguyên một đám. Đột quyết thủ lĩnh ánh mắt nhìn hướng Lý Nhược Xương, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Còn lại người đột quyết cũng là mặt lộ vẻ trêu tức, nhìn xem Triệu Thần. Thứ đồ vật khả dĩ cho các ngươi, bọn họ là Lô Quốc Công cùng Dực Quốc Công con trai trưởng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta đám bọn họ, cho dù cầm được thứ đồ vật, cũng trốn không thoát cái này đại đường. Hơn nữa, nhưng phàm là ngươi đột quyết huyết mạch, tất nhiên sẽ gặp diệt sạch đả kích. Triệu Thần chỉ vào Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, cùng đột quyết thủ lĩnh nói ra. Ngươi tại uy hiếp ta. Đột quyết thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, hung dữ nhìn xem Triệu Thần. Không tin ngươi khả dĩ thử xem. Triệu Thần mỉm cười. Đột quyết thủ lĩnh nhìn thoáng qua Triệu Thần mấy người, sắc mặt khó coi. Biết được Triệu Thần sau lưng thân phận của hai người, trong lòng của hắn cực kỳ căm tức. Nếu là những người khác, giết cũng sẽ giết. Thế nhưng mà hai vị quốc công hậu đại, giết bọn chúng đi, chính mình là tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại đột quyết. Sau lưng một người cưỡi ngựa chạy tới, tại đột quyết thủ lĩnh bên tai nói vài câu. Các ngươi hiệt lợi khả hãn còn tại thành Trường An, cầm thứ đồ vật đi, hắn còn có thể còn sống sót, giết chúng ta. Ta khả dĩ cam đoan, hiệt lợi khả hãn đầu đêm nay sẽ đọng ở trên đầu thành. Triệu Thần cười ha hả nói. Đột quyết thủ lĩnh trầm mặc một lát, mới lạnh giọng nói ra. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút gan dạ sáng suốt, thứ đồ vật cho ta, nếu không hôm nay nhất định giết các ngươi. Triệu Thần thân thủ, theo ngựa con trên bụng túi liệm ở bên trong xuất ra một cái bao bố nhỏ. Đây cũng là hạt giống, cho ngươi. Bao bố nhỏ hướng đột quyết thủ lĩnh một ném, liền bị hắn vững vàng tiếp được. Mở ra bao bố nhỏ, liền gặp bên trong lúa nước hạt giống khỏa khỏa no đủ cực đại, cùng tầm thường hạt giống quả nhiên không giống với. Đột quyết thủ lĩnh đem bao bố nhỏ giấu kỹ, đối xử lạnh nhạt nhìn Triệu Thần một mắt. Vừa mới quay đầu ngựa lại, liền gặp sau lưng trong rừng phóng tới một cái đâm sau lưng, sỏ xuyên qua đột quyết thủ lĩnh cổ. Đi! Triệu Thần quay đầu ngựa lại, Trình Sử Mặc một tay kéo Tần Hoài Ngọc, ba người hai mã vội vàng hướng Vạn Niên huyện phương hướng chạy đi. Lý Nhược Xương xông lại, một tay ôm Triệu Thần eo, đưa hắn ôm qua đến, hai người ngồi chung một con ngựa. Ngựa con theo ở phía sau, vung lấy chân đi theo tranh thủ thời gian chạy. Sau lưng hét hò liên tục không ngừng, thẳng đến chạy thật xa, mấy người mới chậm rãi dừng lại. Triệu Thần, người như thế nào đây? Mấy người xuống ngựa, Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, có chút lo lắng hỏi. Nơi đây khoảng cách Vạn Niên huyện đã không xa, xa hơn trước liền có Bắc Nha cấm quân phòng vệ. Những ngưỡng người kia không dám truy tới. Không có việc gì. Triệu Thần khoát khoát tay, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Người trước uống nước. Lý Nhược Xương đưa qua ấm nước. Triệu Thần khoát tay, đứng tại nguyên chỗ, một tay vịn ngựa con, thở hổn hển. Cưỡi trên lưng ngựa như thế bôn ba, đã là lại để cho hắn thở không ra hơi. Tiểu Tần, tranh thủ thời gian đi phía trước, thông chi Bắc Nha cấm quân, đã nói phía trước có một đám người đột quyết, cướp đi điểm lành hạt giống. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Ta cái này đi. Tần Hoài Ngọc trên háng lưng ngựa, một khắc cũng không ngừng lại hướng Vạn Niên huyện chạy đi. Điểm lành hạt giống đang mang trọng đại, tuyệt đối không thể để cho người đột quyết thực hiện được. Sau một nén nhang, Triệu Thần sắc mặt mới chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp cũng bằng phẳng xuống. Cảm giác như thế nào đây? Lý Nhược Xương hỏi. Không có việc gì. Triệu Thần nói ra. Vừa rồi quá nguy hiểm, ngươi như thế nào khả dĩ một người đi qua? Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, trên mặt vẫn là kinh hoàng một mảnh. Bọn họ là người đột quyết, ta nếu không đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua chúng ta bất kỳ một cái nào. Triệu Thần nói ra. Chúng ta có thể cùng bọn hắn đụng một cái. Trình Sử Mặc tức giận bất bình. Quá nguy hiểm, ta sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may. Triệu Thần nắm ngựa con, chậm rãi hướng mặt trước đi. Trình Sử Mặc há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên mặt hiện lên một tia cảm động, nhưng lại thoáng qua khôi phục ngày xưa chất phác biểu lộ. Đến, ngươi lên đi nghỉ ngơi, ta đến. Trình Sử Mặc vịn Triệu Thần lên lưng ngựa, chính mình nắm dây cương, chậm rãi đi lên phía trước. Lý Nhược Xương nắm ngựa của mình, cùng ở một bên. Hồi lâu, mấy người đều là không nói gì. Vừa rồi người đột quyết là bị người khác chơi đểu rồi. Xem ra việc này bọn họ là mưu đồ hồi lâu, tử quán đã bị người theo dõi. Nếu không bọn hắn không sẽ như thế chuẩn xác biết nói hành động của chúng ta. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Phúc Bá hội gặp nguy hiểm sao? Lý Nhược Xương sắc mặt cả kinh. Phúc Bá thế nhưng mà Triệu Thần thân nhân duy nhất. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, cái kia Triệu Thần. Tạm thời sẽ không, người đột quyết có thể sẽ bị giết sạch. Bọ ngựa bắt ve chi nhân sợ là khó để xác định. Triệu Thần lắc đầu. Người đột quyết cho dù không chết, Triệu Thần cũng sẽ biết tìm cơ hội đưa bọn chúng thu thập. Càng làm cho Triệu Thần lo lắng là vừa rồi tập kích người đột quyết người. Bọn hắn nhất định là cùng người đột quyết quen biết, nói cách khác, bọn hắn cũng biết chính mình có hạt giống. Ngày sau bọn hắn nếu là coi trọng vật gì đó khác, tất nhiên sẽ lần nữa tìm được trên người mình. Loại này bị tặc nhớ thương thời gian, Triệu Thần có thể một ngày cũng không muốn qua. Tiểu Tần mang người đã tới. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nhắc nhở. Mấy người ngẩng đầu, liền thấy phía trước Tần Hoài Ngọc hướng bên này chạy tới, sau lưng hắn còn có một đại đội trưởng Bắc Nha Cấm quân binh sĩ, đoán chừng có 300-400 người, cầm đầu tướng quân là cái hán tử mặt đen, đó là Ngô Quốc Công úy chỉ tướng quân. Lý Nhược Xương nói ra. Huynh đệ, ngươi không sao chớ? Tần Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa hỏi. Không có việc gì. Triệu Thần lắc đầu. Úy chỉ Kính Đức theo chiến mã cao thấp đến, vừa rồi cũng là bị Tần Hoài Ngọc tin tức cho lại càng hoảng sợ. Buổi trưa, hắn mới nhận được hoàng đế ý chỉ, Triệu Thần nếu là đi Vạn Niên huyện, bất cứ chuyện gì đều muốn tạo thuận lợi. Tuy nhiên không biết hoàng đế lời này là có ý gì, nhưng là Úy chỉ Kính Đức cũng là không dám vi phạm. Hắn đang chờ Triệu Thần đến, ở đâu nghĩ đến Tần Hoài Ngọc chạy tới nói, Triệu Thần cùng mấy người bọn hắn, thiếu chút nữa bị người đột quyết trên đường giết đi. Thậm chí liền điềm lành hạt giống đều đoạt đi. Hoàng đế ban cho Triệu Thần điềm lành hạt giống sao? Cái kia được tranh thủ thời gian cướp về. Úy chỉ Kính Đức mang theo mấy trăm người, vội vã chạy tới. Ngươi là được Triệu Thần. Úy chỉ Kính Đức nhìn xem Triệu Thần, hỏi. Rồi đột nhiên nhìn thấy Triệu Thần, Úy chỉ Kính Đức cũng là sửng sốt một chút. Thiếu niên này rõ ràng tựu là bệ hạ lúc tuổi còn trẻ phiên bản. Tuy nói khí chất bất đồng, nhưng này tướng mạo. Chẳng lẽ là bệ hạ còn sót lại tại bên ngoài con riêng? Nhìn xem niên kỷ, giống như cùng thái tử không sai biệt lắm niên kỷ, cũng không có lẽ a. Úy chỉ Kính Đức nhìn xem Triệu Thần. Trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Bái kiến úy chỉ tướng quân, phía trước những cái kia người đột quyết khả năng bị người giết, thỉnh úy chỉ tướng quân phái người đuổi bắt hung thủ, những cái kia lương thực hạt giống, khả năng rơi trên tay bọn họ. Triệu Thần chắp tay, cùng úy chỉ Kính Đức nói ra. Úy chỉ Kính Đức vất tay, liền có một gã phó thiên tướng dẫn người, hướng Triệu Thần bọn hắn lúc đến phương hướng chạy đi. Về trước nơi trú quân, bọn chúng ta đợi đãi tin tức. Úy chỉ Kính Đức nói ra. Luận Khâm đại nhân, truyền đến tin tức, đắc thủ. Chợ phía tây, có người bước nhanh đi vào Luận Khâm gian phòng, nhỏ giọng nói ra. Người đột quyết. Luận Khâm nói. Toàn bộ giết sạch rồi, không có một cái nào người sống. Có không có để lại dấu vết? Luận Khâm hỏi lại. Không có. Tốt, ra mệnh lệnh đi, đi đầu ngủ đông, ẩn, đãi việc này danh tiếng đi qua, ra lại thành. Luận Khâm nói ra. Chương 174, khóc vô cùng có tiết tấu. Bệ hạ, Ngô Quốc Công báo lại. Hôm nay buổi chiều, Triệu Thần bọn người tiến về trước Vạn Niên huyện, trên đường bị đột quyết mật thám chặn giết. Lập Chính Điện, Lý Thế Dân đang tại cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói chuyện. Chợt nghe Trình Giảo Kim nói ra tin tức như vậy, nhất thời tâm tự lộp bộp một chút. Triệu Thần hắn làm sao vậy? Hoàng đế vẫn không nói gì, Trưởng Tôn Hoàng hậu cả người liền lập tức hỏi. Thần sắc chi lo lắng, lại để cho Trình Giảo Kim đều là một hồi ngây người. Nói chuyện, Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Triệu Thần uy hiếp ở đột quyết mật thám, bốn người không có chuyện, chỉ là bệ hạ ban cho Triệu Thần điềm lành hạt giống, bị người đột quyết đoạt đi. Trình Giảo Kim nói sau nói. Hồ Trưởng Tôn Hoàng hậu một lòng lúc này mới rơi xuống, trên mặt hiện lên một tia may mắn chi sắc. Người đột quyết, có thể bắt được. Lý Thế Dân cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp theo truy vấn. Mẫu sản 3.000 cân lúa nước hạt giống, thế nhưng mà đại đường đại sát khí. Chỉ cần loại thêm vài năm, đại đường lương thực là được ăn đều ăn không hết. Đến lúc đó, đại đường quốc lực sẽ cực độ cường thịnh. Như thế là được đơn giản thu thập mặt khác các quốc gia. Nhưng là bây giờ hạt giống bị cướp đi rồi, đại đường ưu thế rất nhanh tựu nếu không có. Người đột quyết toàn bộ bị giết, hạt giống cũng không thấy. Trình Giảo Kim nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Lý Thế Dân biến sắc, lại nói, còn có đầu mối gì? Trình Giảo Kim lắc đầu. Bệ hạ, những cái kia người đột quyết cùng giết người của bọn hắn, nhất định là nhận thức, nếu không không có trùng hợp như thế sự tình. Bọn hắn sợ là đã sớm đang âm thầm đi theo Triệu Thần, bệ hạ, hay là phái những người này bảo hộ Triệu Thần a? Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu mà nói, lại để cho Trình Giảo Kim rất là hiếu kỳ. Nghĩ đến trước khi chính mình hỏi Hoàng đế cùng Triệu Thần quan hệ thời điểm, Hoàng đế mặt rồng giận dữ bộ dáng. Trình Giảo Kim rất là xác định, Hoàng đế Hoàng hậu khẳng định cùng Triệu Thần có quan hệ đặc thù. Có thể nếu chỉ là Hoàng đế con riêng, Hoàng hậu cũng không cần phải như thế lo lắng. Chẳng lẽ lại là Hoàng đế cùng Hoàng hậu nhi tử? Trình Giảo Kim nghĩ đến đây, là được tranh thủ thời gian lắc đầu. Ai cũng biết, 16 năm trước, Hoàng hậu cái sinh ra Thái tử Lý Thừa Càn, ở đâu ra cái khác hài tử? Triệu Thần bên kia, trẫm sẽ để cho Kính Đức phái người bảo hộ, lão Trình, ra mệnh lệnh đi, nghiêm mật kiểm tra thành Trường An, nhất định phải tìm được những cái kia hạt giống. Lý Thế Dân ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Trình Giảo Kim lên tiếng lui ra. Bệ hạ, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, sớm đi lại để cho Triệu Thần tiến vào triều đình a. Trình Giảo Kim lui ra, Trưởng Tôn Hoàng hậu liền cùng Hoàng đế nói ra. Đi cái Vạn Niên huyện đều bị đột quyết thám tử theo dõi, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm đã tràn đầy lo lắng. Qua ít ngày nữa a, trẫm còn không nghĩ tốt, nên như thế nào đi gặp hắn. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, mới cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần bọn người theo khu nhà cũ đi ra, liền chứng kiến thôn trưởng đợi ở bên ngoài. Bọn hắn hôm qua cũng không tại Bắc Nha cấm quân nơi trú quân ở, mà là trực tiếp trở lại Triệu Thần trong thôn chỗ ở cũ nghỉ ngơi. Triệu tiểu ca, ngài tỉnh, mang theo bạn của ngài, đi trước ta ở đâu ăn chút ít điểm tâm a. Thôn trưởng cười tủm tỉm mời lấy mấy người. Chúng ta vừa rồi ăn hết chút ít, tự không đi, thôn trưởng trước mang bọn ta đi xem cây ớt. Triệu Thần cười cự tuyệt thôn trưởng hảo ý. Trong thôn vốn cũng không phải là rất phú. Mấy người bọn hắn, tùy tiện ăn chút ít lương khô là đủ rồi. Triệu Thần hiện tại quan tâm nhất, hay là trong thôn gieo trồng cây ớt. Hôm nay đã nhanh tháng 10 phần rồi, nếu không thu hoạch, muốn nát trong đất. Tốt, Triệu tiểu ca, mấy vị mời đi theo ta. Thôn trưởng cười ha hả nói, đi ở phía trước, là mấy người dẫn đường. Triệu tiểu ca ngài trở về như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, ăn cơm chưa, giữa trưa đến thúc trong nhà ăn cơm, thúc cho ngươi thẩm cho ngươi giết mấy cái gà. Triệu tiểu ca, ngươi cùng gì nói, cái này xinh đẹp nữ oa có phải hay không ngươi vị hôn thê? Đi trong thôn trên đường nhỏ, trên đường đi đều có người cùng Triệu Thần chào hỏi. Các hương thân thuần phác mà lại bát quái ánh mắt, lại để cho Lý Nhược Xương toàn bộ hành trình đều cúi đầu. Mấy người đi không bao lâu, liền chứng kiến phía trước một mảnh xanh mơn mởn cây ớt cây. Mỗi ba bước liền có một gốc cây ớt trên cây treo hồng lục không đồng nhất cực đại cây ớt. Triệu tiểu ca, dựa theo phân phó của ngài, tổng cộng loại 20 mẫu cây ớt, đều ở nơi này, mấy ngày nay, không ít cây ớt cũng bắt đầu rơi xuống. Đoán chừng bất quá vài ngày, đoán chừng mất thêm nữa, thôn trưởng cùng Triệu Thần giới thiệu cây ớt địa tình huống. Triệu Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay tháo xuống một quả cây ớt. Đẩy ra cây ớt, liền chứng kiến bên trong cây ớt tử, mượt mà trắng nõn, no đủ có hình. Là thời điểm hái được. Triệu Thần gật đầu. Thôn trưởng, những này cây ớt liền phiền toái các hương thân hỗ trợ hái xuống, đưa đến thành Trường An trong kho hàng đi. Còn là dựa theo trước khi ước định, mỗi người một ngày tiền công là 50 văn, mặt khác còn có 5 mẫu đất cây ớt thu nhập, là phân cho trong thôn các hương thân, mặc kệ nam nữ, mặc kệ niên kỷ, mỗi người đều có. Đúng rồi, lưu lại một mẫu đất cây ớt, sang năm cây ớt gieo trồng còn muốn lưu chút ít hạt giống. Triệu Thần cùng thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng nghe xong lời này, đều là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, cũng đã là hướng Triệu Thần quỳ xuống. Triệu Thần cũng là lại càng hoảng sợ, cái này êm đẹp, làm sao lại quỳ xuống? Thôn trưởng ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu. Triệu Thần lôi kéo thôn trưởng nhưng lại kéo lấy không đứng dậy. Triệu tiểu ca, ngài kiếm tiền cũng không dễ dàng, trợ giúp các hương thân đã đủ nhiều rồi, chúng ta cũng không thể như thế lòng tham. Thôn trưởng, ngươi nói lời này là được quá khách khí rồi, Triệu Thần không có gì bằng hữu. Bên người thân nhân tự phúc bá một người, các hương thân tự là thân nhân của ta, Triệu Thần cũng không có cái gì đại bổn sự. Chỉ có thể hết sức giúp một chút. Triệu Thần đánh gãy thôn trưởng mà nói, vừa cười vừa nói. Ai, Triệu tiểu ca ngài như thế đối với chúng ta, ta lão đầu tử này cũng không biết nên nói những gì. Thôn thở dài lấy lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nói chuyện này để làm gì, ngài cùng các hương thân đều là Triệu Thần thân nhân. Nói những, này, quá khách khí. Triệu Thần nâng dậy thôn trưởng, cười nói. Thôn trưởng, phiền toái ngươi đi cùng các hương thân nói một chút. Cái này cây ớt tốt nhất tự hai ngày này liền muốn ngắt lấy xong. không đều thôn trưởng nói sau chút ít lời cảm kích, Triệu Thần liền chủ động mở miệng. Tốt, Triệu tiểu ca, ta cái này đi cùng các hương thân nói, cam đoan trong vòng 3 ngày, sẽ đem cái này 20 mẫu cây ớt toàn bộ ngắt lấy xong. Thôn trưởng nói xong, liền hưng phấn vội vàng rời đi. Huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, giống như ngươi vậy nhớ tình bạn cũ người, ta thực là lần đầu tiên gặp. Trình Sử Mặc vỗ Triệu Thần bả vai, cười ha hả nói. Trong mắt lại tràn đầy kính nể chi sắc. Hồ tiêu giá so hoàng kim, những này có thể thay hồ tiêu. Giá cả cho dù quá kém, cũng sẽ không biết chênh lệch quá nhiều. 5 mẫu cây ớt thu nhập toàn bộ đưa cho trong thôn các hương thân. Trình Sử Mặc suy nghĩ, nếu là đổi lại chính mình, có thể hay không cam lòng nhiều như vậy thứ đồ vật. Triệu Thần, ngươi cái này 1 cân cây ớt chuẩn bị bán bao nhiêu văn? Tần Hoài Ngọc tháo xuống 1 khỏa cây ớt, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Cay độc vị đạo, lại để cho hắn lập tức nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra. Dùng tay đi bôi cay đi ra nước mắt, vừa xoa, mấy người liền gặp Tần Hoài Ngọc quát to một tiếng, sau đó khóc vô cùng có tiết tấu. Chương 175, cái gì là quảng cáo? Trọn vẹn đã qua nửa nén hương về sau, Tần Hoài Ngọc mới mắt đỏ vành mắt nhìn xem mấy người. Vẻ này cay độc trướng mắt vị đạo, lại để cho hắn cũng không dám nữa nắm, bắt loạn một chút. Hắc hắc, tiểu Tần, ngươi vừa rồi nếu bắt không nên chảo. Trình Sử Mặc tiến đến Tần Hoài Ngọc bên người, hèn mọn bị ổi nói một câu. Liền gặp Tần Hoài Ngọc trên mặt giận dữ, đuổi theo Trình Sử Mặc bỏ chạy. Cây ớt trong đất, chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương 2 người. Nhược Xương A, hỗ trợ hái một ít cây ớt, giữa trưa còn muốn cầm trở về làm đồ ăn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương nghe được Triệu Thần như thế gọi mình, trong nội tâm là được như ăn hết mật bình thường ngọt. Tốt, ta cái này đi, ngươi tại đây nghỉ ngơi một chút. Lý Nhược Xương cước bộ khoan khoái đi đến đồng ruộng, trong tay vác lấy một cái thôn trưởng vừa rồi ở tại chỗ này dò trúc tử. Mấy người đang trong thôn nhiều ở một ngày, liền trở về thành Trường An. Trong thôn cây ớt cũng là bắt đầu hướng thành Trường An trong kho hàng tiễn đưa. Nhưng kỳ quái chính là, Triệu Thần cũng không trực tiếp bắt đầu lại để cho người đem cây ớt phóng tới thành Trường An lưỡng thành phố buôn bán. 2 ngày sau, Vạn Niên huyện cây ớt đã toàn bộ ngắt lấy hoàn tất. Các hương thân đưa tới cây ớt về sau, Triệu Thần cũng không lại để cho bọn hắn lập tức trở về trong thôn, mà là đang thành Trường An, vì bọn họ bao xuống một cái khách sạn. Ngày thứ 2 buổi sáng, thành Trường An thứ đồ vật 2 thành phố đầu đường, liền xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ dân chúng. Bọn hắn trực tiếp ở này phố xá lên, đáp lò nhóm lửa. Một bàn thơm nức cây ớt xào thịt, trong nồi làm ra đến. Lập tức tự hấp dẫn cư ngụ ở nơi này thành Trường An dân chúng, cùng với tại thành Trường An nghỉ chân các lộ thương nhân. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương ngồi ở phía xa một nhà quán trà uống trà, ánh mắt nhìn bên này. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc 2 người thì là tại các hương thân ở đâu, phòng ngừa có người tới quấy rối. Triệu Thần, như vậy có thể làm sao? Lý Nhược Xương có chút lo lắng nói. 20 mẫu cây ớt tuy nhiên thoạt nhìn rất hơn, nhưng là thực muốn xuất ra đi bán đi, cũng không có bao nhiêu. Hiện tại Triệu Thần, vậy mà nói muốn trước hết để cho thứ đồ vật lưỡng thành phố các dân chúng, trước nhấm nháp. Hồ tiêu mắc như vậy, cây ớt giá cả khẳng định cũng sẽ không biết quá thấp a. Những này các dân chúng ăn hết về sau, cũng sẽ không biết nghĩ đến đi mua những vật này a. Đây không phải rõ ràng tự là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Lý Nhược Xương khó hiểu, nàng đã nghĩ ngợi lấy, khẳng định như vậy là muốn lỗ lã không ít. Những ngày này thành Trường An khí trời tốt, ngoại trừ những cái kia hồng cây ớt phóng ở bên ngoài bạo chiếu, khả dĩ cam đoan không xấu, nhưng là những cái kia màu xanh cây ớt, nhưng lại phải nhanh một chút bán ra đi ra ngoài. Nếu không một lúc sau, nhất định là muốn hư mất, đến lúc đó lỗ lã thêm nữa. Mục tiêu của chúng ta không phải thành Trường An dân chúng, mà là những cái kia có tiền phú thương, huân quý, thậm chí là hoàng thất. Chúng ta muốn nhờ dân chúng khẩu tay tương truyền, đạt tới quảng cáo hiệu quả. Triệu Thần giải thích nói. Quảng cáo? Là có ý gì? Lý Nhược Xương tò mò nhìn Triệu Thần. Tuyên truyền, quảng mà cáo chi ý tứ? Triệu Thần cười nói. Xa xa đã có dân chúng bắt đầu ăn xong rồi cây ớt xào thịt. Triệu Thần cũng đã nghe được các dân chúng khen không dứt miệng. Quảng mà cáo chi. Lý Nhược Xương nhắc tới một câu, trên mặt tràn đầy bội phục chi sắc, nói ra, Triệu Thần ngươi thật lợi hại, hiểu thiệt nhiều. Bị Lý Nhược Xương như thế một khoa trương, Triệu Thần cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Triệu Thần, ngươi xem, nửa cái phố dân chúng đều vây ở phía trước rồi, ta đều có thể nghe thấy được hương khí. Loảng xoảng đương đương. Lý Nhược Xương vừa mới dứt lời, liền nghe được trong quán trà một hồi động tĩnh. Nguyên bản uống trà khách nhân tất cả đều hướng mặt ngoài chạy tới. Là được liền quán trà trưởng quầy cũng là chạy theo đi ra ngoài. Trước khi đi còn hô một câu, công tử, tiểu thư, nước trà tiền 2 văn, 2 vị xin cứ tự nhiên, tiểu nhân đi phía trước nhìn xem. chợ phía đông trên đường một ít miếng đất phương, đó là người ta tấp nập, chen vai thích cánh. Thế nào một mắt nhìn đi, là được liền đặt chân địa phương đều không có. Phụ trách chợ phía đông trật tự nha dịch liền phía trước xảy ra chuyện gì cũng không biết, đã bị các dân chúng cho lách vào được rất xa. Triệu thần, không thể tưởng được ngươi nói biện pháp, vậy mà sẽ có như thế kỳ hiệu, nếu không có tận mắt nhìn đến, ta thật sự không thể tin được. Buổi chiều, mấy người trở về đến tử quán, các hương thân cũng đều trở về khách sạn. Chỉ cần ngày mai lại đến một hồi, cây ớt thanh danh có thể hoàn toàn đánh ra. Trình Sử Mặc vẻ mặt kích động cùng Triệu Thần nói ra. Tần Hoài Ngọc tuy nhiên không nói lời nào, sắc mặt thực sự như Trình Sử Mặc bình thường. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay hiệu quả vậy mà sẽ như thế chuyện tốt. Hôm nay trận kia mặt thật sự là cho bọn hắn đều hù đến. Những cái kia dân chúng thật sự là nguyên một đám, hận không thể xông lên. Cuối cùng thu quán thời điểm, những người kia còn quấn truy vấn hồi lâu. Ngày mai hai người các ngươi lại vất vả một chút, lập tức sẽ có người đến nhà. Triệu Thần mỉm cười, nói ra. Ai, huynh đệ, sang năm chúng ta khả dĩ là một trận sao. Tiền chúng ta ra, người chúng ta tìm, tiền lời chúng ta chia 3 giờ 7 phút sổ sách, được không? Tần Hoài Ngọc sắc mặt có chút do dự, hỏi. Trình Sử Mặc trên mặt cũng là tâm thần bất định, cúi đầu không dám nhìn lấy Triệu Thần. Bọn hắn lời này, nói rõ tựu là muốn chiếm chút ít Triệu Thần tiện nghi. Là được không có bọn hắn, Triệu Thần cũng có thể làm vô cùng tốt. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải đem chỗ tốt phân cho bọn hắn. Huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, hai chúng ta cái tựu là cảm thấy, nếu là chúng ta mình cũng có thể có một phần sản nghiệp mà nói. Không có vấn đề, quan hệ của chúng ta há lại tiền tài khả dĩ cân nhắc, sang năm cây ớt gieo trồng tiền lời, một thành cho trong thôn các hương thân, còn lại 9 thành, ta và ngươi 3 người chia đều. Triệu Thần cười cười, đánh gãy Trình Sử Mặc mà nói. Này làm sao khả dĩ? Hai người chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần 3 thành là được rồi, nhiều chúng ta cũng không muốn. Chúng ta cái này trở về lấy tiền đi. Tần Hoài Ngọc vội vàng khoát tay. Bọn hắn theo Triệu Thần tại đây, chiếm được chút ít tiện nghi đã lại để cho hai người rất là không có ý tứ. Nào dám muốn nhiều như vậy. Không để Triệu Thần nói chuyện, hai người liền vội vã chạy ra tử quán. Triệu Thần, ta đây. Ta cũng muốn gia nhập vào. Lý Nhược Xương có chút không vui. Triệu Thần tự nhớ rõ Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Trong nội tâm căn bản tự không có nàng Lý Nhược Xương. Ngươi không cần, về sau cái này cây ớt sinh ý đều giao cho ngươi. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. A Lý Nhược Xương trên mặt cả kinh, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui sướng. Thầm nghĩ Triệu Thần nói như vậy, có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì? Cái kia chính mình muốn hay không đáp lại mấy thứ gì đó? Triệu, Lý Nhược Xương vừa muốn nói chuyện, liền chứng kiến Triệu Thần vừa rồi còn tràn đầy dáng tươi cười trên mặt, giờ phút này lại âm trầm xuống. Lý Nhược Xương đi phía trước xem xét, liền thấy phía trước đường đi lái tới một nhà xe ngựa. Rõ ràng là hoàng đế trước khi thường xuyên cưỡi cái kia chiếc xe ngựa một bên, gián nghị đại phu Ngụy Trinh đi theo hướng bên này đi tới. Triệu Thần, đã biết bệ hạ thân phận, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm việc ngốc. Lý Nhược Xương một phát bắt được Triệu Thần tay, cùng hắn khuyên nhủ. Lý Nhược Xương thật đúng là sợ Triệu Thần xông lên động, trực tiếp lại để cho hoàng đế xuống đài không được. Nếu thật là như vậy, hoàng đế chẳng phải hội não. Như vậy đối với Triệu Thần cũng quá mức tại nguy hiểm. Ta không sao. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Nhược Xương tay, vừa cười vừa nói. Lý Nhược Xương gật gật đầu, cho rằng Triệu Thần là được cùng mình bình thường, đứng ở chỗ này đợi. Ai biết, Triệu Thần vài bước đi phía trước, liền đi quan tử quán đại môn. Đây là muốn đem hoàng đế cho ngăn đón ở bên ngoài. Lý Nhược Xương cảm giác mình cái ót có chút đau. Chương 176, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Bệ hạ, Triệu Thần tại trong tử quán. Bên cạnh xe ngựa, Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân nhẹ nói. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Lý Thế Dân không có rèm xe vén lên, thanh âm truyền tới. Tự đứng ở nơi đó xem. Không đúng, bệ hạ, hắn muốn đóng cửa. Nhanh, thay trẫm ngăn lại hắn. Lý Thế Dân thanh âm rồi đột nhiên theo trong xe ngựa truyền tới. Ngụy Trinh sắc mặt siết chặt, vài bước vọt tới. Cũng may Ngụy Trinh trẻ trung khỏe mạnh, tại tử quán đại môn sắp đóng lại trong tích tắc, một chân tiến vào trong tử quán. Oa áp đến chân. Hét thảm một tiếng, Ngụy Trinh mặt đều thanh. Hắn chân phải tiến vào trong tử quán, liền bị hai miếng đại môn đè vừa vặn. Ngụy Trinh cảm giác mình chân khẳng định thanh. Tử quán đã đóng cửa rồi, mời trở về đi. Triệu Thần thanh âm từ bên trong truyền đến. Triệu công tử, trước đem cửa mở ra, ta cái này chân muốn đã đoạn. Ngụy Trinh vỗ đại môn, mặt đều đen. Hắn cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài nhất định là không có thắp hương. Nếu không trên đường cũng sẽ không biết bị hoàng đế gặp được. Nếu không phải bị hoàng đế gặp được, cái này đại môn kẹp chân sự tình cũng sẽ không biết tại trên người hắn phát sinh. Ngụy Trinh cảm thấy chân của mình đều muốn đã đoạn. Triệu công tử a, có cái gì hiểu lầm ngươi cùng hoàng đế bệ hạ nói a, ta là người vô tội đó a, ta cái gì cũng không biết. Người buông ra cửa được không, thật sự muốn đã đoạn. Ngụy Trinh ở bên ngoài kêu đau lấy, nhưng lại không biết hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này đã đứng ở phía sau của hắn. Triệu thần, ngươi đem cửa mở ra, mỗ là tới hướng ngươi xin lỗi. Lý Thế Dân đứng tại cửa ra vào, trong chiều mặt hô câu. Trong tử quán không âm thanh âm, chỉ nghe được bên cạnh Ngụy Trinh nhe răng trợn mắt âm thanh. Triệu thần, trước khi sự tình, mỗ thừa nhận mỗ là có tư tâm, nhưng là mỗ tuyệt không tổn thương ngươi chi ý. Triệu thần, ngươi trước tiên đem cửa mở khai mở, có chuyện gì, gì? Ta ở trước mặt muốn nói với ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc có chút thất lạc, cùng bên trong nhẹ nói nói. Ngoài cửa vội vàng xe ngựa thái giám nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là trong mắt đều muốn mất đi ra. Thầm nghĩ trong lúc này đến tột cùng là ai, cũng dám đem hoàng đế hoàng hậu quan ở ngoài cửa, đại môn còn kẹp lấy gián nghị đại phu chân. Là được mất đi thái thượng hoàng cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Ê a. A, chân của ta. Đại môn mở ra, Ngụy Trinh liền ôm chân ngồi dưới đất. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đi vào tử quán, nhìn thấy trước mặt quen thuộc một màn, nhưng trong lòng đã không biết ra sao mùi vị. Triệu thần ngồi ở trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong tay ly. Lý Nhược Xương hướng hai người hành lễ, liền đứng tại triệu thần bên người. Lão Ngụy tiến đến, đóng cửa lại. Lý Thế Dân cửa trước bên ngoài Ngụy Trinh hô. Ngụy Trinh cầm trong tay lấy giày, nhảy tiến đến, đem tử quán đại cửa đóng lại. Triệu thần, ta. Đây là tử quán, chỉ để ý ăn cơm, không nói mặt khác. Trưởng tôn hoàng hậu còn chưa nói xong, liền bị triệu thần đánh gãy. Chúng ta là được qua tới dùng cơm. Lý Thế Dân có chút nộ khí. Hôm nay tử quán đóng cửa rồi, ăn cơm thỉnh đi nơi khác. Triệu thần đầu cũng không ngừng nói. Ngươi, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ não sắc, chỉ vào triệu thần, hai mắt phóng hỏa. Như thế nào, nói như vậy hai câu, hoàng đế bệ hạ liền bất mãn hả? Triệu thần ngẩng đầu, cười lạnh nói. Bị người khác nói, Lý Thế Dân ngược lại cũng có thể nhịn ở. Có thể triệu thần cùng mình là quan hệ như thế nào? Với tư cách hoàng đế, làm vì phụ thân, bị triệu thần nói như thế, Lý Thế Dân làm sao có thể không khí? Triệu thần, hôm nay tới, kỳ thực là có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Trưởng tôn hoàng hậu giữ chặt sắp nổi giận Lý Thế Dân, tại triệu thần trước mặt ngồi xuống. Triệu thần nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt ôn nhu, trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết ra sao cảm giác. Trong tay ly buông, đầu lườm hướng một bên. Ta chỉ là một cái tử quán trưởng quầy, không có đinh điểm bổn sự. Không, trong lòng ta, ngươi là lợi hại nhất. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem triệu thần, ôn nhu nói. Triệu thần không nói lời nào, chỉ là nhìn xem phía trước cái bàn. Triệu thần, trước khi sự tình, là chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi không muốn gặp chúng ta, là theo lý thường nên. Việc này, ta cùng với Lý lão đầu, hướng ngươi xin lỗi. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, lui ra phía sau hai bước, Lý Thế Dân đi tới, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng là đi theo trưởng tôn hoàng hậu cùng nhau, hướng triệu thần chắp tay. Các ngươi muốn làm gì, cho rằng như vậy ta có thể tha thứ các ngươi. Triệu thần lách mình đến một bên, cũng không trực diện hai người chắp tay. Bất quá, ngữ khí lại cũng không giống trước khi mâu thuẫn. Mặc kệ là thân phận gì, đã làm sai chuyện, muốn bị phạt. Trưởng tôn hoàng hậu đi đến triệu thần bên người, giữ chặt triệu thần tay. Triệu thần vô ý thức cự tuyệt, lại bị trưởng tôn hoàng hậu bắt được chăm chú. Triệu thần bị lôi kéo tại trưởng tôn hoàng hậu bên người ngồi xuống. Đã qua 4 ngày rồi, mất đi cái kia túi hạt giống. Đến bây giờ còn chưa tìm được, việc này quan hệ trọng đại. Cho nên, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, có cái biện pháp gì không có? Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo triệu thần tay, ôn nhu hỏi. Ta có thể có cái biện pháp gì? Triệu thần cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng cũng không giống trước khi như vậy sinh khí. Không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn, Nhược Xương a, ngươi theo giúp ta đi. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Hướng Lý Nhược Xương vẫy tay, hai người liền đi hậu trù. Trong tử quán chỉ còn lại có triệu thần 3 người. Ngụy Trinh ngồi ở một bên trên ghế rầm rì, Lý Thế Dân xấu hổ đứng tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Lý Thế Dân cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu quả nhiên là của mình hiền nội trợ. Cái này triệu thần cùng chính mình bình thường bướng bỉnh tính tình, vậy mà có thể bị nàng khuyên bảo. Cái kia, Lý Thế Dân nhìn xem triệu thần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ đâu mở miệng. Người bây giờ thân thể đã hoàn hảo. Nghe tôn thần y nói, không chết được. Không đều Lý Thế Dân nói xong, triệu thần mấy chữ tự cho hắn sặc đến xít sao. Ngụy Trinh cũng không dầm gì. Bọn hắn nói như vậy, đợi tí nữa khẳng định cũng muốn nhao nhao bắt đầu. Ngụy Trinh đều có chút bội phục triệu thần. Là được hắn Ngụy Trinh, cũng không dám như thế cùng hoàng đế đối với đến. Nếu không đã sớm cho hoàng đế giết chết. Triệu thần tiểu tử này, thật là có bổn sự, Cái này từng câu lại nói, hoàng đế cũng không dám ngẩng đầu. Nói cái kia lương thực tình huống. Triệu thần khoát khoát tay, lại để cho Lý Thế Dân nói chút ít những ngày này tình huống. Lão Ngụy, ngươi đến nói một chút. Lý Thế Dân hướng Ngụy Trinh ngoắc. Ngụy Trinh nhảy đi tới, ở một bên ngồi xuống, nói ra, từ khi phát hiện người đột quyết bị giết về sau, chúng ta tại các lộ cửa khẩu yếu đạo thượng đều phái người, nhưng là không có cái gì phát hiện. Theo chúng ta phỏng đoán, những người kia nhất định là tiến vào thành Trường An, nhưng thành Trường An hơn 10 vạn người, căn bản không có khả năng tìm được. Việc này, xem như gác lại. Ngụy Trinh nói xong, là được thở dài một tiếng. Điểm lành hạt giống quan hệ đến đại đường vận mệnh quốc gia, như vậy ném đi, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi có thể tra xét những cái kia người đột quyết thân phận. Triệu thần hỏi. Tra xét, giả tạo thân phận, vô dụng. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Triệu thần, ngươi có thể có biện pháp nào, có thể điều tra rõ việc này? Lý Thế Dân hỏi lại, nhìn về phía triệu thần ánh mắt, ẩn ẩn có chút chờ mong. Vậy ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Triệu thần nhìn xem Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lý Thế Dân trong lúc nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Chương 177, ngươi là làm như thế nào hoàng đế? Lý Thế Dân nhìn xem triệu thần, có chút sững sờ. Trước khi lại để cho triệu thần hỗ trợ thời điểm, cũng không thấy hắn như vậy a. Này làm sao tự? Là được hoàng đế bệ hạ mời người đám người, cũng không có lẽ tay không đến đây đi. Triệu thần liếc mắt Lý Thế Dân, thần sắc bình tĩnh nói. Ngay từ đầu triệu thần là đem Lý lão đầu cho rằng bằng hữu, giúp đỡ chút cũng không coi vào đâu. Nhưng mà ai biết hắn từ đầu tới đuôi đều tại lừa gạt mình. Không có đem Lý Thế Dân đuổi đi ra là được vô cùng tốt. Còn muốn tay không bộ đồ bạch lang, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này, Mỗ Quang nghĩ đến tới cùng ngươi xin lỗi rồi, cho nên cũng không nghĩ đến mang chút ít lễ vật tới. Ngươi nghĩ muốn cái gì, Mỗ quay đầu lại để cho người tiễn đưa tới. Lý Thế Dân cười theo nói ra. Trước khi đến, Lý Thế Dân cho là mình như là đã cùng triệu thần vạch trần thân phận, bất kể như thế nào, triệu thần cũng phải kính lấy chính mình. Nhưng là bây giờ, Lý Thế Dân phát giác chính mình đoán trước có chút sai lầm. Địa vị của mình, tựa hồ hay là một chút cũng không thể đề cao. Rõ ràng cùng lúc trước bình thường hèn mọn. Càng có thể khí chính là, triệu thần hiện tại còn không có làm việc, liền muốn lấy chức cầm được chỗ tốt rồi. Ngụy Trinh đứng ở một bên, gặp hoàng đế tại triệu thần trước mặt như thế, trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn. Thầm nghĩ hoàng đế tại trên triều đình cùng mình lẫn nhau đổi thời điểm, cũng không có như vậy qua. Như thế nào vừa đến triệu thần cái này, tự. Ta muốn xây dựng một nhà thư cục, phê duyệt công văn. Không có vấn đề, Mỗ lại để cho lão Ngụy cùng ngươi làm tốt, hôm nay buổi chiều liền tiễn đưa tới. Không điều triệu thần nói xong, Lý Thế Dân liền miệng đầy đáp ứng. Một nhà thư cục mà thôi tính toán không được cái gì. So về bị người đoạt đi điểm lành hạt giống, Lý Thế Dân căn bản không để trong lòng. Cái kia, ta không phải. Câm miệng. Ngụy Trinh muốn nói mình dù gì cũng là đường đường gián nghị đại phu, triều đình quan ngũ phẩm viên. Hoàng đế như thế nào có thể làm cho mình làm những, này chân chạy mà nói. Cái đó muốn Lý Thế Dân trực tiếp tự mệnh làm chính mình câm miệng. Ngụy Trinh trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình được sự giúp đỡ của triệu thần, cũng buôn bán lời không ít tiền. Hay là ở một bên nén giận, không nói. Các ngươi điều tra trước khi, tự không nghĩ tưởng tượng, giết những. Này người đột quyết rốt cuộc là ai? Triệu thần như trước vuốt vuốt chén trà trong tay, thuận miệng nói ra. Cái này nào biết đâu rằng. Bất quá Mỗ khẳng định chính là, bọn hắn tự là muốn đem những này điềm lành hạt giống đều đưa ra ngoài. Lý Thế Dân lắc đầu. Ngụy Trinh cũng là nhíu mày, không rõ triệu thần hỏi cái này lời nói là ý gì. Nếu biết là ai đoạt, vậy bọn họ chẳng phải có thể bắt người. Bọn hắn giết người đột quyết, nhất định là sớm có chuẩn bị, ai biết người đột quyết hội ở nơi nào mai phục ta. Ý của ngươi là, Lý Thế Dân nhíu mày, bật thốt lên nói, người nói bọn hắn những ngưỡng người kia cùng, người đột quyết giết mình người. Mang thứ đó cướp đi, ý đồ mắt giấu giếm chân tướng. Ngụy Trinh nhướng mày, cũng là hiểu được. Còn có một loại khả năng, đó chính là những dị tộc khác, muốn giết người cướp của. Triệu thần gật đầu, lại bổ sung một câu. Có thể thành Trường An ngoại tộc không ít, lui tới thương nhân cũng là rất nhiều, như vậy căn bản không có biện pháp tìm được hung thủ. Cái này không thể nghi ngờ hay là mò kim đáy biển. Lý Thế Dân co mày nói. Tại Lý Thế Dân mà nói, lúc trước nghe nói triệu thần nói. Giết người đột quyết, cùng người đột quyết là cùng thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là có chút kích động địa phương. Thế nhưng mà nghĩ lại về sau, nhưng lại phát hiện, vấn đề này y nguyên hay là không thể nào tra lên. Thành Trường An dân chúng phần đông, người ngoại bang cũng là không ít. Thậm chí người đột quyết tại thành Trường An việc buôn bán, cũng là có khối người. Nếu là thật sự nguyên một đám đi kiểm tra, lớn như thế thành Trường An, như thế nào kiểm tra tới? Cũng không thể đem thành Trường An dị tộc tất cả đều bắt lại nghiêm hình tra tấn A. Lý Thế Dân cảm thấy, chuyện này sợ là không có cách nào giải quyết. Cái này điềm lành, cuối cùng là muốn lưu lạc đến đại đường bên ngoài đi. Ngươi với tư cách hoàng đế, chẳng lẽ một điểm tai mắt đều không có? Ngươi là làm như thế nào hoàng đế? Triệu Thần một câu, cho Ngụy Trinh lại càng hoảng sợ. Đang tại hoàng đế mặt, trực tiếp nghi vấn hắn với tư cách hoàng đế năng lực. Đây là ăn hết gan hùm mật gấu đi à? Là được hắn Ngụy Trinh, coi như là cực kỳ tức giận, cũng không dám nói như thế à? Triệu công tử, quả nhiên là lợi hại. Ngụy Trinh trong nội tâm âm thầm cùng Triệu Thần giơ ngón tay cái lên. Mỗ! Lý Thế Dân cắn răng, đã nói không được nữa. Hắn thật sự rất muốn hướng Triệu Thần giống thượng một câu, chấm như thế nào làm hoàng đế, cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Chỉ là, hắn nghĩ đến thật vất vả cùng Triệu Thần quan hệ hòa hoãn xuống, hơn nữa cái này điềm lành hạt giống sự tình, còn cần nhờ lấy Triệu Thần đến hỗ trợ. Ừ, chấm không khí, chấm một chút cũng không khí. Lý Thế Dân trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Ngươi rất tức giận, ta nói sai hả? Triệu Thần nhìn xem Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Không, ngươi đúng vậy, là mỗ sai, mỗ xác thực làm không tốt, cho nên, đây không phải hướng ngươi tới tiết lộ mà. Lý Thế Dân cười ha hả nói, một tay chăm chú bắt lấy dưới mông đít ghế, muốn khống chế được chính mình nội tâm nộ khí. Ngụy Trinh thấy thế, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh dịch vài bước, sợ đợi tí nữa hoàng đế bạo đi, máu tươi đến trên người mình. Xác thực là của ngươi sai. Triệu Thần từ chối cho ý kiến, không điều Lý Thế Dân nói chuyện, liền tiếp tục nói. Cùng thành Trường An ngoại tộc mật thiết tương quan, một cái là những cái kia ngoại tộc tiểu đoàn thể, một cái khác thì là các quốc gia ở lại thành Trường An thường trú sứ thần. Ngoại tộc tiểu đoàn thể nhất định là hỏi không ra cái gì, cái kia thường trú sứ thần. Nếu là điềm lành hạt giống, lại há chỉ có một nhà muốn đoạt được, còn lại quốc gia, còn lại sứ thần, liền không có cái này tâm tư hả? Triệu Thần buổi nói chuyện, lại để cho Lý Thế Dân lập tức hiểu ra. Lại để cho hắn phiền muộn hồi lâu đều chưa từng giải quyết nan đề, là được Triệu Thần nói vài câu, liền lập tức sáng suốt. Nói không sai, là mỗ hồ đồ rồi, vậy mà không để mắt đến như vậy một chỗ. Lão Ngụy nhanh chóng lại để cho Trình Giảo Kim tuyên cao viễn cảnh tiến cung, đã nói chậm muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Lý Thế Dân hướng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh chắp tay, liền muốn hướng tử quán bên ngoài đi đến. Đừng quên của ta quan phủ công văn. Triệu Thần hô một câu. Đem thư cục công văn sự tình cùng nhau xử lý. Lý Thế Dân khua tay nói. Ngụy Trinh ly khai, trong tử quán lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần đối diện mà ngồi, ai đều chưa từng trước tiên mở miệng. Triệu Thần, ngươi cũng lớn như vậy rồi, mỗ cũng hướng ngươi xin lỗi rồi, ngươi không thể rộng lượng một điểm. Mỗ dù gì cũng là đại đường thánh nhân, ngươi như vậy, lại để cho mỗ rất không có mặt mũi. Thật lâu, Lý Thế Dân mới mở miệng nói ra. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Đường đường đại đường hoàng đế, ba phen mấy bận cùng Triệu Thần xin lỗi còn chưa tính, mấu chốt Triệu Thần hay là liền nhìn cũng không nhìn một mắt chính mình. Tốt ở chỗ này không có người nào, bằng không mặt của hắn hướng ở đâu đặt. Nếu là muốn tìm được cái loại nầy tử, chỉ là dựa vào chất vấn cao viễn cảnh là sẽ vô dụng thôi, ngươi còn phải. Triệu Thần hạ giọng. Lý Thế Dân gom góp lấy lỗ tai, bất trụ gật đầu. Nói xong, tử quán lần nữa lâm vào yên lặng. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tinh quang liên tục. Nàng! Nhiều chưa? Thật lâu về sau, Triệu Thần nhìn thoáng qua hậu viện, thần sắc có chút chần chờ. Hắc hắc, mỗ đã biết rõ, ngươi hay là quan tâm nàng. May mắn có ngươi, mấy ngày nay tốt hơn nhiều. Tôn thần y cũng nói, như vậy khôi phục xuống dưới, trong một tháng nhất định khỏi hẳn. Có đôi khi, mỗ cũng cảm thấy như nằm mơ đồng dạng. Bất quá, nhìn xem nàng có thể như thế nhẹ nhõm, liền xem như giấc mộng, mỗ cũng không muốn tỉnh lại. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ thổn thức, chậm rãi nói ra. Triệu Thần không nói lời nào. Hắn tự nhiên biết nói hoàng đế đối với trưởng tôn hoàng hậu cảm tình, đó là làm không phải giả vờ. Chương 178, ngày mai đừng đến. Hôm nay nàng nhiều rồi, cũng không nghe mộ khích lệ, nhất định phải tới tại đây, nói trước khi đáp ứng ngươi, đợi nàng thân thể nhiều rồi, ngày ngày cùng ngươi nấu bát mì. Là được mỗ, cũng không có đãi ngộ này. Lý Thế Dân lại là thở dài, trong mắt vẻ hâm mộ nhưng lại giật vu ngôn biểu. Triệu Thần càng phát đã trầm mặc. Mì sợi nấu xong, đến, trả lại cho các ngươi một người sắc thuốc một cái trứng chân nước sôi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Sương một người bưng một chén lớn mặt, đi vào tử quán. Hai chén mặt phân biệt đặt ở Triệu Thần cùng Lý Thế Dân trước mặt. Trong chén để đó hai cái sắc thuốc có chút khô vàng trứng chân nước sôi. Triệu Thần trước mặt trong chén khá tốt, Lý Thế Dân bên kia càng phát đen nhánh. Hồi lâu chưa từng đã làm rồi, tay nghề lạnh nhạt rồi, ngươi trước nếm thử được không ăn. Trưởng tôn hoàng hậu đem chiếc đũa đưa tới Triệu Thần trong tay. Liền tại Triệu Thần bên người ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy sủng nịch nhìn xem Triệu Thần. Vừa rồi nếm qua cơm chưa? Triệu Thần nói ra. Như vậy, Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia thất lạc, chợt bày trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, không có việc gì, không đói bụng trước hết để đó, ngày mai giữa trưa ta lại sớm đi tới. Hiện tại thân thể của ta tử đã khá nhiều, về sau khả dĩ mỗi ngày đều đã tới, ngươi thân thể như thế nào, nếu có cái gì nan đề, liền cùng Nhược Xương nói, ta đều cùng nàng đã nói rồi, ngươi mở miệng là được. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên lải nhải. Lý Thế Dân ăn che mặt, gặp Triệu Thần một điểm phản ứng đều không có, trong nội tâm nộ khí lại là lên đây. Triệu Thần, ngươi sao có thể như thế không? Đừng nói nữa. Trưởng tôn hoàng hậu kéo lại Lý Thế Dân, tranh thủ thời gian nói ra. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ không cam lòng, nhìn về phía một bên. Triệu Thần, không có việc gì à, bên ta mới lải nhải đi một tí, sắc trời này cũng không còn sớm, ngày mai giữa trưa ta tới nữa. Trưởng tôn hoàng hậu kéo ra dáng tươi cười, cùng Triệu Thần nói ra. Là được lôi kéo Lý Thế Dân, đi ra phía ngoài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thần, liền gặp Triệu Thần y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, một điểm cũng không đến tiễn đưa ý của nàng. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm một khổ, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Được rồi, về sau không nếu đã đến, coi như chưa bao giờ gặp phải tốt rồi. Lý Thế Dân ở một bên nói ra, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, hướng xe ngựa đi đến. Phổi mạch lạc còn cần khơi thông, ngày mai đừng đến rồi, ta tiến cung nhìn ngươi. Sau lưng, xa xa truyền đến Triệu Thần thanh âm. Ta đối với bọn họ, có phải hay không thái quá mức hà khắc rồi? Trong tử quán, Triệu Thần nhìn xem trên bàn còn bốc hơi nóng mì sợi, hỏi Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Thần, vừa rồi nương nương nói với ta rồi, nàng biết nói giấu giếm thân phận của mình, cuối cùng nhất định sẽ bị ngươi phát hiện. Nhưng nếu là không dối gạt lấy ngươi, ngươi cùng nàng đi thân cận quá, tất nhiên sẽ có nhân tâm sinh đố kỵ, dục trừ ngươi cho thống khoái. Nàng tại, tự nhiên là có thể bảo vệ ngươi. Có thể nếu là nàng mất. Nhất trước khi, ta cũng dùng vi nương nương là muốn từ trên người ngươi được cái gì, nhưng lại không có, ngược lại là biết rõ nói mình đã kiên trì không được bao lâu, nhưng lại muốn cùng ngươi cùng nhau kiến thức cái kia vạn năm điểm lành, nàng biết nói, đó là ngươi làm ra đến. Như nói xin lỗi, nương nương thật không có cái gì có lỗi với ngươi. Nói thật là được đối với thái tử cùng Ngụy Vương, nương nương cũng chưa bao giờ như thế để bụng qua. Lý Nhược Xương chậm rãi nói ra, là được nàng cũng tò mò, trưởng tôn hoàng hậu là sao như thế đối đãi Triệu Thần. Cái kia quả thực so với chính mình thân nhi tử còn tốt hơn. Đây cũng là ta tức giận lý do, ta Triệu Thần chính là một cái bình thường người, trời sinh khí tật 16 năm, hoàng hậu nương nương vì sao phải đối đãi ta như thân tử? Chẳng lẽ lại ta thật đúng là con của nàng hay sao? Triệu Thần thở dài một hơi, cầm trong tay lấy chiếc đũa, mò lên một đống lớn mì sợi, tự hướng trong miệng lấp đầy. Khục khục, ngươi chậm một chút. Lý Nhược Xương vỗ Triệu Thần lưng, vì hắn rót chén trà. Ngươi tức giận bộ dáng, càng làm cho người cảm giác ngươi là chân thật tồn tại người. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần, nói ra, ta ngày thường liền không chân thực hả? Triệu Thần mơ hồ không rõ nói, ngày bình thường ngươi quá lạnh yên tĩnh, cùng người nói chuyện, đều là bảo trì tuyệt đối thanh tĩnh, sự tình gì ngươi đều là trước kế hoạch tốt rồi. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ngươi khóc thời điểm hội là dạng gì? Hì hì, tốt rồi, sự tình đều đi qua, ngày mai ta với ngươi cùng nhau tiến cung, các ngươi hay là như trước kia đồng dạng. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần cầm chén đầu mà bắt đầu, ngửa đầu liền liền súp đều uống hết. Hỗ trợ thu thập một chút, đợi tí nữa lão Trình cùng Tiểu Tần muốn trở về. Triệu Thần buông bát đũa, cùng Lý Nhược Xương nói ra, thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Huynh đệ, lần này lão đầu tử nghe nói ta muốn với ngươi việc buôn bán, xem như hào phóng một lần, trực tiếp cho ta một vạn quan, hào sảng không hào sảng. Hắc hắc, ta tại đây nhiều một ít, cha ta nói, chỉ cần là đi theo Triệu Thần làm, có thể xuất ra nhiều thu, mượn ra bao nhiêu. 1.200.000 quan, hắc hắc, đủ không có suy nghĩ. Không bao lâu, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người liền ôm một dương vàng lá trở về. Hai người đều là đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Là được chính bọn hắn cũng thật không ngờ, chính mình lão đầu tử vừa nghe đến nói là theo chân Triệu Thần việc buôn bán, đây chính là liền do dự đều không do dự một chút. Trực tiếp tự lại để cho người lấy tiền đi ra. Huynh đệ, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Trình Giảo Kim đột nhiên thần thần bí bí cùng Triệu Thần ngoắc. Làm sao vậy? Triệu Thần sừng sốt xuống. Ngươi tới, ta lại muốn nói với ngươi. Trình Sử Mặc nhìn thoáng qua Triệu Thần bên người Lý Nhược Xương, nhỏ giọng nói ra. Lý Nhược Xương nhướng mày, nhưng lại không nói gì. Chuyện gì không thể ở trước mặt nói. Triệu Thần bị Trình Sử Mặc xong rồi một bên nơi hẻo lánh. Trình Sử Mặc cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại nhìn thoáng qua đang tại thu thập bát đũa Lý Nhược Xương, xác nhận nàng không có tới gần, lúc này mới tiến đến Triệu Thần bên tai, nói ra, cái kia, ta ra lão đầu tử hỏi ngươi, muốn hay không hắn giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự. Cái gì việc hôn nhân? Cái gì việc hôn nhân? Lô Quốc Công muốn cho Triệu Thần giới thiệu cái gì việc hôn nhân? Trình Sử Mặc không để ý đến Lý Nhược Xương thính lực. Là được nhỏ nhất thanh âm, cũng bị thân thủ thật tốt Lý Nhược Xương đã nghe được. Không điều Trình Sử Mặc nói xong, Lý Nhược Xương trực tiếp một cước tự đạp tới. Trình Sử Mặc trực tiếp bị đạp đến trong góc. Chị dâu. Trong miệng kêu chị dâu, sau lưng lại muốn cho Triệu Thần giới thiệu việc hôn nhân. Trình Sử Mặc, ngươi cái này làm là nhân sự sao? Lý Nhược Xương cả giận nói, nhàn nhạt hàn ý bao phủ tại trong tử quán. Tần Hoài Ngọc cắn răng, thầm nghĩ chính mình phương mới, cũng không nói đến nhà mình lão đầu tử lại để cho hắn hỏi Triệu Thần mà nói. Bằng không thì, ta nói cho các ngươi biết lưỡng, nếu là ta lại nghe được các ngươi ai muốn cho Triệu Thần giới thiệu việc hôn nhân, ta trực tiếp đem ngươi dán tại riêng phần mình trước cửa phủ. Lý Nhược Xương nói một câu, song mâu quét về phía sau lưng Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc tranh thủ thời gian lắc đầu, vội hỏi, chị dâu, trời đất chứng giám, trong nội tâm của ta chỉ có ngài như vậy một vị chị dâu. Nếu ai dám cho Triệu Thần giới thiệu trừ ngài ngoại trừ, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Triệu Thần, Phúc Bá buổi tối trở về, muốn ăn mấy thứ gì đó, người theo ta nói một chút, ta nhìn có thể hay không trước làm lấy. Lý Nhược Xương cười cùng Triệu Thần nói ra. Cùng vừa rồi cái kia phó muốn ăn thịt người người đàn bà đanh đá bộ dáng, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhao nhao thầm nghĩ, nữ nhân thật sự là thiện biến thành lão hổ, đánh không được hổ, hay là không nên trêu chọc. Chương 179, Lão Ngụy ngươi hiểu không? Hoàng cung, Trình Giảo Kim mang theo Cao Viễn Cảnh đứng tại cửa ra vào. Mấy ngày trước đây, người đột quyết tại đi thông Vạn Niên huyện trên quan đạo bị giết tin tức, Cao Viễn Cảnh cũng là nghe nói. Tăng thêm mấy ngày nay trong thành Trường An bên ngoài kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Hắn tự nhiên là biết nói xảy ra chuyện gì. Giờ phút này bị Trình Giảo Kim mang theo đi vào Hoàng cung, nói là chờ ban thưởng yến, nhưng lại đợi một canh giờ, liền cái ngồi địa phương đều không có. Cao Viễn Cảnh là được đã biết nói, cho dù hôm nay là một hồi yến hội, đó cũng là hồng môn yến mà thôi. Cao chính sứ chớ để sốt ruột, bệ hạ lập tức sẽ triệu kiến. Trình Giảo Kim đứng ở một bên, nhàn nhạt nói một câu. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chính mình mới vừa cùng Trình Sử Mặc lời nhắn nhủ sự tình, hắn có hay không cùng Triệu Thần nói. Lý Nhược Xương mặc dù nói là mỗi ngày quấn ở Triệu Thần bên người, nhưng Triệu Thần thủy chung không cùng nàng xác nhận quan hệ không phải. Coi như là xác nhận quan hệ, vậy cũng muốn Lý Tịnh bọn hắn đồng ý không phải. Nhiều như vậy khả năng, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương không nhất định có thể thành. Vậy hắn Trình Giảo Kim sẽ phải là gia tộc của chính mình cân nhắc một chút. Triệu Thần cùng Hoàng đế Hoàng hậu quan hệ không phải là nông cạn, càng là chữa cho tốt Hoàng hậu chứng bệnh. Bực này công lao, tiền đồ liền đã là một mảnh tốt. Vừa rồi hắn lại nghe nói, Hoàng đế cùng Hoàng hậu tự mình đi Triệu Thần tử quán. Đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Trình Giảo Kim rất muốn bắt ở lần này cơ hội. Nếu là Triệu Thần có thể làm hắn Trình gia rể hiền, cái kia. Hắc hắc. Trình Giảo Kim nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm là được một hồi nhạc nở hoa. Bên cạnh Cao Viễn Cảnh nghe được Trình Giảo Kim đột nhiên cười ra tiếng, càng là tâm thần có chút không tập trung. Thầm nghĩ không phải là Đại Đường Hoàng đế đã sớm biết mấy thứ gì đó, bằng không. Bệ hạ có chỉ, tuyên Cao Viễn Cảnh yết kiến. Tiểu hoàng cửa hô, sau lưng đại điện đại môn mở ra. Quốc công đại nhân, bệ hạ cho ngươi cũng đi vào. Tiểu hoàng cửa cùng Trình Giảo Kim hô. Tốt. Trình Giảo Kim gật đầu, cùng Cao Viễn Cảnh cùng nhau tiến đến đại điện ở trong. Cửa điện ầm ầm một tiếng đóng cửa, sợ tới mức Cao Viễn Cảnh trong nội tâm run lên. Gặp. Bái kiến Đại Đường Hoàng đế bệ hạ. Vừa thấy được Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng, Cao Viễn Cảnh lập tức quỳ trên mặt đất. Trình Giảo Kim có chút chắp tay hành lễ, liền đứng ở một bên, giữ im lặng. Cao Viễn Cảnh, điềm lành hạt giống bị cướp một chuyện, người cũng biết hiểu. Lý Thế Dân nhìn xem Cao Viễn Cảnh, nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là Cao Viễn Cảnh nhưng lại có thể nghe ra trong đó nồng đậm sát cơ. Hoàng đế bệ hạ, việc này tuyệt không phải bên ngoài thần cái gọi là Cao Câu Ly cùng Đại Đường thân như huynh đệ, điềm lành hạt giống một chuyện, bên ngoài thần tuyệt đối không có tham dự. Cao Viễn Cảnh vội vàng hô. Ngươi không có tham dự, đó chính là nói, ngươi biết được bày ra việc này người sau lưng hả? Lý Thế Dân ngữ khí lạnh lẽo, trong đại điện lập tức tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Dù sao cũng là chinh chiến chiến trường nhiều năm hoàng đế, là được khí thế, cũng đủ làm cho người tâm kinh đảm hàn. Cao Viễn Cảnh chỉ là Cao Câu Ly một cái nhàn tản vương gia, ngày thường cũng tự sống phóng túng. Ở đâu chống lại Lý Thế Dân như thế đe dọa. Thêm chi cũng không dám đối địch với Đại Đường, lập tức liền khai mà ra. Ngươi nói, việc này sau lưng bày ra chi nhân, là dân tộc Thổ Phiên Luận Khâm. Sau một nén nhang, Lý Thế Dân mới chậm rãi nói ra. Vâng. Là Luận Khâm, hắn mời ngoại thần cùng một chỗ tham dự việc này, nhưng Nhưng là ngoại thần cảm thấy, Đại Đường là tông chủ quốc gia, Cao Câu Ly có cần, hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ ban cho. Cướp đoạt một chuyện, ngoại thần tuyệt đối không dám tham dự. Cao Viễn Cảnh quỳ trên mặt đất, tay chân đều đang phát run. Hắn đều không rõ, chính mình rõ ràng không có cái gì làm. Hoàng đế như thế nào thoáng cái tựu tra được trên người mình. Trước khi vài ngày, cũng không thấy động tĩnh gì, như thế nào đột nhiên tựu. Luận Khâm, dân tộc Thổ Phiên, tốt, trẫm cảm thấy rất tốt. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt lộ ra sâm lãnh sát ý. Dân tộc Thổ Phiên cũng dám đoạt hắn Đại Đường đồ vật, quả nhiên là chán sống. Bệ hạ, trực tiếp bắt Luận Khâm mà nói, sợ sợ cũng không có thể hỏi ra điểm lành hạt giống chỗ, không bằng. Trình Giảo Kim nhìn về phía Cao Viễn Cảnh. Dạ, đây là của ngươi này thư cục công văn. Ngụy Trinh rất là bất mãn đem quan phục phê xuống thư cục công văn nhét vào Triệu Thần trước mặt. Ngụy Trinh thế nhưng mà gián nghị đại phu, có văn phong mà tấu quyền lợi. Ngày bình thường a, tại quan trường đắc tội người không có 1000 cũng có 800. Hắn tuy nhiên là dẫn hoàng đế mệnh lệnh đi cho Triệu Thần xử lý cái này công văn, nhưng cũng không phải hắn nói cái gì chính là cái gì. Không có thánh chỉ, những cái kia bị hắn đắc tội qua quan viên liền cùng hắn ở đằng kia cãi cọ lề mà lề mề, tựu là không để cho xử lý. Hắn đường đường gián nghị đại phu, chỉ có thể đi theo làm việc quan viên phía sau cái mông, cầu ra ra cáo bà nội nó. Thật vất vả, lúc này mới cho Triệu Thần làm tốt thư cục công văn. Hiện tại, Ngụy Trinh thế nhưng mà một bụng khí. Lão Ngụy khổ cực. Triệu Thần cầm lấy công văn, phía trên con dấu đầy đủ hết, xây dựng thư cục công văn, nhưng lại đã làm tốt. Triệu Thần, ngươi thế nào còn muốn làm thư cục a, cái này lợi nhuận không được cái gì tiền. Tần Hoài Ngọc gom góp tới, nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói ra. Thư cục ở bên trong bán sách đều là một ít tầm thường sách vở. Cái có thể tạo được mông đồng vỡ lòng tác dụng. Nhưng là có thể đọc khởi sách tiểu hài tử, là được tại thành Trường An cũng không nhiều. Mà thành Trường An thư cục, nhưng cũng là không ít. Năm họ bảy vọng đều có vài gia. Triệu Thần muốn xây dựng thư cục, cuối cùng là không thể thực hiện được. Ngày hôm trước gặp trong thôn hài đồng đều 7-8 tuổi, vẫn còn đồng ruộng địa đầu bắt cá bắt bớ tôm. Tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng sẽ biết cùng bọn họ bậc cha chú bình thường. Cả đời tại ruộng đồng ở bên trong lao lực một tiếng. Ta nghĩ đến, xây dựng thư cục, khắc bản một ít tiện nghi sách vở, lại để cho bọn hắn nhớ kỹ, liền đem đến không thể có quá lớn tiền đồ, ít nhất cũng có thể tìm cái nhẹ nhõm việc. Triệu Thần giải thích nói, có thể sách vở bớt nữa, những cái kia in ấn giấy, cũng là rất quý. Một bản tầm thường vỡ lòng sách vở, cũng là muốn đem gần 20 văn một bản. Huống chi, cái này thuần thục in ấn chi thuật, tất cả đều do năm họ bảy vọng đợi thế gia nắm giữ. Triệu Thần, ngươi muốn cùng năm họ bảy vọng ganh đua dài ngắn sao? Ngụy Trinh lắc đầu, cũng nhìn không tốt Triệu Thần cái này cái gọi là xây dựng thư cục. Đại Đường tạo giấy kỹ thuật tuy nhiên không tính rớt lại phía sau, nhưng cũng là rất khó khăn. Dùng đều là thượng hạng trúc mộc, cây cối. Tầm thường nhân gia liền mua lấy một quyển sách tiền đều không có. Huống chi, cái này thuần thục in ấn chi thuật, hoàn toàn nắm giữ ở năm họ bảy vọng trong tay. Đây là đồ đạc của bọn hắn, là không thể nào giao ra đây. Nếu là Triệu Thần thật sự không biết sâu cạn, đi làm cho những vật này, chỉ sợ muốn mũi dính đầy cho. Trang giấy, in ấn kỹ thuật ta đều có biện pháp, về phần nói các dân chúng mua không nổi sách, ta khả dĩ hạ giá bán. Triệu Thần nói ra, ngươi có biện pháp? Ngụy Trinh ở đâu chịu tin, thực sự không thâm cứu. Tiếp theo cười nói, Triệu Thần, ngươi đừng muốn lấy làm việc thiện, không có người hội cảm kích ngươi. Hạ giá bán, ngươi có bao nhiêu tiền thiệt thòi? Tầm thường dân chúng có thể tiền trả khởi một quyển sách giá cả nhiều nhất là 10 văn. Nói cách khác, Triệu Thần mỗi bán đi một quyển sách, liền muốn thiệt thòi thượng 10 văn. Thành Trường An có 20 vạn hộ tả hữu, mỗi hộ là được một bản, Triệu Thần cũng muốn thiệt thòi thượng 200 vạn văn. Tương đương 2.000 quan. Cái này cũng chưa tính những thứ khác phí tổn. Triệu Thần có bao nhiêu tiền, có thể thiếu hụt bao lâu? Thâm hụt tiền lợi nhuận thét to, lão Ngụy ngươi hiểu không? Triệu Thần cười cười, hỏi một câu. Chương 180, giúp ta tại triều đình đỗi hoàng đế. Thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Có ý tứ gì? Ngụy Trinh chưa từng nghe qua cái này thuyết pháp, không khỏi có chút tò mò. Tiểu Tần, ngươi cùng hắn giải thích một chút. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc phất phất tay, quay người hướng quy quầy hàng đi đến. Thư cục ở bên trong sách, cái bán những cái kia vỡ lòng mông sách tự nhiên là muốn thiệt thòi lớn. Nhưng nếu là lại bán chút ít tất cả mọi người thích xem sách, vậy không nhất định. Thừa dịp những ngày này không phải bề bộn nhiều việc, Triệu Thần muốn tranh thủ thời gian viết ra vài cuốn sách đến. Cái gọi là thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Nói đúng là chúng ta tiền kỳ đồ vật, khả dĩ lô vốn đưa cho các dân chúng, lại để cho bọn hắn biết nói nhà của chúng ta thứ đồ vật tồn tại. Như vậy nổi tiếng cũng tự đi ra, về sau nếu là chúng ta ra lại bán chút ít vật gì tốt, tất cả mọi người hội trước tiên chạy tới. Như thế, thì có quảng cáo hiệu quả. Triệu Thần, ta nói rất đúng không đúng? Tần Hoài Ngọc giải thích xong sau, lại cùng Triệu Thần hỏi một câu. Hoàn toàn chính xác. Triệu Thần nhìn qua, gật đầu tán thành. Thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Ngụy Trinh trong nội tâm âm thầm gật đầu, không khỏi đối với Triệu Thần càng phát rửa mắt mà nhìn. Chỉ là, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay thứ đồ vật lưỡng trên chợ những người kia, là ngươi phái đi ra. Ngụy Trinh đi đến Triệu Thần trước mặt, truy vấn. Chính là chút ít trên đường miễn phí tiễn đưa cây ớt xào thịt nhấm nháp. Gặp Triệu Thần tựa hồ không có kịp phản ứng, Ngụy Trinh lại nhắc nhở câu. Hắn là gián nghị đại phu, giám thị cũng không chỉ là trong triều đủ loại quan lại. Là được thành Trường An xảy ra đại sự gì, hắn cũng có tấu thỉnh trách nhiệm. Hôm nay thứ đồ vật lưỡng thành phố chắn rất đúng cực kỳ chặt chẽ, liền tuần phố nha dịch, cũng không có cách nào xử trí. Nhưng là Ngụy Trinh cho chọc tức. Nguyên lai phía sau màn độc thủ, vậy mà ở chỗ này. Sang năm ta chuẩn bị đem cây ớt gieo trồng mở rộng đi ra ngoài, hồ tiêu lập tức muốn không đáng giá, lão Ngụy đầu ngươi muốn hay không cùng một chỗ làm. Triệu Thần buông văn chương, cười tủm tỉm cũng Ngụy Trinh nói ra. Nghe xong Triệu Thần lời này, Ngụy Trinh trong lòng là có chút ý động. Dù sao hắn cũng hưởng qua cái này cây ớt tư vị, trong nội tâm cũng biết cây ớt rất nhanh sẽ lấy hồ tiêu mà thay chi. Đến lúc đó cây ớt tiền lời có bao nhiêu, hắn muốn cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là Lô Quốc Công, Dực Quốc Công nhị vị quốc công tổng cộng lấy ra lưỡng vạn 2000 quan, ngươi không nghĩ gia nhập sao? Triệu Thần nhỏ giọng nói. Ngụy Trinh là cái chính trực người, nghe được Triệu Thần nói như vậy, bản năng nhìn thoáng qua sau lưng nói chuyện Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Triệu Thần, ngươi muốn làm gì? Ngụy Trinh nhíu mày, lại nói, cùng triều đình quan viên thông đồng, đây chính là tội lớn, ngươi. Ngươi ngày thường không là ưa thích đỗi hoàng đế, ngươi gia nhập sự nghiệp của ta, giúp ta tại trên triều đình đỗi hoàng đế, như thế nào đây? Triệu Thần mỉm cười, tựa hồ cũng không có nghe được Ngụy Trinh mới vừa nói mà nói. Ngụy Trinh có chút do dự. Đỗi hoàng đế, nếu đem hoàng đế ép, cái kia ai biết hoàng đế có thể hay không một đao chém tới. Hơn nữa, Triệu Thần tại sao phải lại để cho chính mình đỗi hoàng đế? Ngươi là được cái quăng 1000 quan, sang năm đoan ngọ trước khi, ta cũng có thể cho ngươi được lợi 3000 quan đã ngoài. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Triệu Thần mỉm cười, cũng không hấp tấp. Tại Triệu Thần mà nói, thân thể của hắn đang tại một ngày tốt bắt đầu. Hiện tại đã có rất nhiều người theo dõi hắn. Nếu là không, nữa một ít người của mình, về sau tình huống sợ là sẽ phải cực kỳ gian nan. Ngụy Trinh người này tuy nhiên cố chấp, nhưng cái này trung tâm còn không có vấn đề. Nếu là có thể lại để cho hắn cùng mình đứng chung một chỗ, ngày sau rất nhiều chuyện đều dễ giải quyết. Nhưng là Ngụy Thủy Trung làm không rõ ràng, Triệu Thần vì sao phải có thể làm cho mình đi cùng hoàng đế đối nghịch. Đây là muốn trực tiếp tiễn đưa hắn thượng Tây Thiên. Lão Ngụy người khả dĩ từ từ suy nghĩ, dù sao tiếp theo quý cây ớt, cũng muốn đã đến năm giữa xuân về sau mới bắt đầu. Hôm nay sách này cục công văn, liền cảm ơn. Triệu Thần cười cười, tiếp tục viết đồ đạc của mình. Cao Viễn Cảnh bị đại đường hoàng đế gọi tiến cung đi. Chợ phía tây khách sạn, Luận Khâm nghe được bọn thủ hạ bẩm báo, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã bao lâu? Luân Thanh liền vội vàng hỏi. Có chừng một canh giờ. Bọn thủ hạ hồi bẩm nói. Đại nhân, Cao Viễn Cảnh có lẽ không dám đem chuyện của chúng ta nói ra a. Người bên ngoài khuyên nhủ. Cao Câu Ly tuy nhiên chỗ đại đường đông bắc, vị trí nhưng lại xa xôi. Quốc lực cũng là gầy yếu, từ trước đến nay là ai cũng không dám đắc tội. Tại Lý Thế Dân trước mặt, coi như là hắn không muốn nói, lại có thể tàng được cái gì. Ra mệnh lệnh đi. Rầm rầm rầm. Luận Khâm còn chưa nói xong, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Trong phòng chi nhân lập tức biến sắc, nhao nhao rút đao ra kiếm. Ai? Luận Khâm quát. Là ta, Cao Viễn Cảnh. Ngoài cửa truyền đến Cao Viễn Cảnh suy yếu thanh âm. Luận Khâm nhíu mày, lại để cho một bên còn nhỏ tâm đánh mở cửa phòng. Liền gặp Cao Viễn Cảnh máu me đầy mặt đứng tại cửa ra vào, trên người tựa hồ còn có quất vết thương. Ngươi làm sao? Luân Khâm cũng không gặp đi ra bên ngoài có những người khác, liền là một thanh đem Cao Viễn Cảnh kéo tiến đến. Bọn thủ hạ chằm chằm vào cửa sổ, cũng không nhìn thấy trên đường có bất kỳ người theo dõi. Bị Lý Thế Dân thủ hạ Trình Giảo Kim đánh chính là, bọn hắn đã cho ta sẽ nói ra ngày ấy sự tình, liền đem ta nghiêm hình tra tấn. Da thịt nỗi khổ tuy nhiên đau đớn, lại không kịp hắn đối với ta Cao Câu Ly vũ nhục đến đáng hận. Cao Viễn Cảnh tức giận mắng một tiếng, đập bàn một cái. Luận Khâm đứng ở một bên, cái gì cũng không nói lời nào, quan sát đến Cao Viễn Cảnh sắc mặt. Ngày mai Lý Thế Dân tất nhiên sẽ đem Luận Khâm đại nhân triệu tiến cung đi, một phen da thịt nỗi khổ không thể tránh được, thỉnh Luận Khâm đại nhân nhất định phải chịu đựng. Việc này đoạn không thể để cho cái kia Lý Thế Dân thực hiện được. Hí z kha z z z. Cao Viễn Cảnh nói xong, đau ngược lại hô một luồng lương khí. Cao huynh đi trước bôi thuốc. Luận Khâm cười nói, liền có người mang Cao Viễn Cảnh ly khai. đại nhân, Cao Câu Ly là Đường Quốc chính là tay sai, Lý Thế Dân như thế nào sẽ đối với Cao Viễn Cảnh tra tấn, việc này tất yếu kỳ quặc. Cao Viễn Cảnh vừa đi, liền có người cùng Luận Khâm nói ra. Đây cũng là Luận Khâm hoài nghi địa phương. Cao Câu Ly từ trước đến nay cùng Đại Đường giao hảo, Lý Thế Dân làm sao có thể sẽ đối với Cao Viễn Cảnh như thế hạ độc thủ. Chẳng lẽ Lý Thế Dân thật là sắp điên? Việc này trước không vội, chờ ngày mai ta tiến vào cung, tìm tòi liền biết. Mấy ngày nay, mật thiết chú ý Cao Viễn Cảnh động tĩnh, một khi khác thường, lập tức giết chết. Luận Khâm nói ra, mặt lộ vẻ tàn khốc. Ngày thứ hai buổi sáng, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liền đi thứ đồ vật hai thành phố, phụ trách bảo hộ những cái kia tại thâm hụt tiền, các hương thân. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Hôm qua đã đáp ứng Trưởng Tôn Hoàng Hậu muốn tới này một chuyến, Triệu Thần cũng không phải nuốt lời chi nhân. Hai người đi lên xe ngựa, không bao lâu, liền tới đến Hoàng Thành bên ngoài. Phụ trách thủ vệ Hoàng Thành tướng lãnh đã sớm nhận được mệnh lệnh, vẻ mặt dáng tươi cười lại để cho xe ngựa tiến vào Hoàng Thành. Xa hơn trước, xe ngựa liền không thể thông hành, hai người chỉ phải xuống đi bộ tiến về trước. Triệu Thần, không bằng đợi tí nữa ta mang ngươi trong cung đi dạo. Nơi này có rất nhiều thú vị đồ vật. Lý Nhược Xương là Triệu Thần lưng cõng rực cái sọt, cười tủm tỉm đi tại hắn phía trước. Quay đầu lại nhìn xem Triệu Thần, thiên về một bên lùi một bên cùng Triệu Thần nói ra. Ngươi thường xuyên đến Hoàng Cung. Triệu Thần theo miệng hỏi. Đại đường Trường An Hoàng Thành cực kỳ to lớn. Một mắt nhìn đi, đình đài lầu các, nhiều vô số kể. Cung đạo tung hoành, Triệu Thần coi như là minh bạch, vì sao người khác đều nói, vừa vào cửa cung sâu giống như biển. Cái này nếu là không có người dẫn đường, cũng không phải là tán loạn sao.